Tại Thánh Vũ Đại Lục, Nguyên Tông Thành người tu luyện được xưng là chân nhân, có thể chấn thủ một phương, bị người kính ngưỡng. Như Đài Trạch Thành thành chủ tu vi như vậy người tu luyện, tại Thánh Vũ Đại Lục đại đa số tu luyện thành gánh đảm nhiệm thành chủ. Thành chủ họ Từ, là một cái tướng mạo chừng 40 trung niên nam nhân, dưới hàm lưu cẩn, nhìn xem 10 phần uy nghiêm. Thu được Xích Tiêu Tông đệ tử đến tin tức về sau, Từ thành chủ sớm chờ ở phủ thành chủ cổng đón lấy. Gặp Xích Tiêu Tông đệ tử đến, mà lại phái vẫn là tông chủ một mạch thân truyền đệ tử, Từ thành chủ mừng rỡ. Mặc dù tu vi của hắn còn cao hơn Dịch Huyễn một cái đại cảnh giới, cũng không dám thật cầm tiền bối phái đoàn, ngược lại 10 phần khách khí, đối với 4 người lễ ngộ vạn phần. Tuy nói người tu luyện bình thường lấy tu vi luận thân phận, nhưng nào đó chút thời gian, những cái kia đỉnh cấp đại tông môn thân truyền đệ tử thân phận càng quý giá hơn, không dám trêu chọc. Túng làm tu vi của bọn hắn không cao, nhưng ở ngoài người chạy, vẫn là có thụ lễ ngộ. Dịch công tử, Thịnh công tử, Ninh công tử, Mẫn cô nương, Cửu Ngưỡng đại danh. Cũng không phải Cửu Ngưỡng đại danh nha, đặc biệt là Ninh Ngộ Châu, Từ thành chủ cũng nhịn không được nhìn thêm hai mắt. Vị này chính là gần nhất danh tiếng cực thịnh thiên tài đan sư. Nghe nói luyện chi đan đều ra cực phẩm đan, ngộ tính mạnh, ít người có thể sánh kịp, ngày khác nếu để cho hắn thuận lợi trưởng thành, vương cấp đan sư hoàn toàn không cần nhắc tới. Thậm chí còn tinh thông trận pháp cùng luyện khí, quả thực là cái toàn tài, không oán sẽ bị Xích Tiêu Tông phá lệ thu đồ. Dịch Huyễn là cái không thích rông dài, đi thẳng vào vấn đề, Từ thành chủ, có thể hay không mang bọn ta trước đi xem một chút đám kia phát cuồng người tu luyện. Đây là tự nhiên. Từ thành chủ tranh thủ thời gian nói, bọn họ phát cuồng lúc. Một mực công kích người, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải đem bọn hắn nhốt vào trong phủ trong địa lao, dùng cấm chế ngăn cách, để tránh làm bị thương người bên ngoài, hoặc là lẫn nhau tổn thương. Từ thành chủ tự mình dẫn bọn hắn đi địa lao. Vừa đi, từ thành chủ vừa cùng bọn họ nói người tu luyện phát cuồng sự tình. Kỳ thật nửa năm trước, liền có người tu luyện phát cuồng, bất quá bởi vì cái này chuyện phát sinh đến quá đột ngột, cũng không gây nên coi trọng. Cái thứ nhất phát cuồng người tu luyện là trong thành một chỗ đan phô nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng là Đài Trạch Thành người địa phương. Nửa năm trước, điếm viên kia đột nhiên công kích tới đan phô mua linh đan khách nhân, đồng thời cùng một chỗ công kích muốn ngăn cản tiệm của hắn bên trong tiệm khách viên, về sau bị chạy tới Đài Trạch Thành tuần tra thị vệ đuổi bắt, nhốt vào trong địa lao. Cái này chuyện phát sinh đến 10 phần đột nhiên, tăng thêm điếm viên kia tại Đài Trạch Thành không có cái gì thân thích, từng có một cái phụ thân, tại hắn ra khi còn nhỏ xuất ngoại lịch luyện lúc rơi xuống, chỉ còn lại hắn hổ ra quả nhân một cái. Là lấy điếm viên kia phát cuồng bị giam lại lúc, cũng không ai quan tâm hắn như thế nào, xem như để tài nói chuyện tại Đài Trạch Thành bên trong thảo luận một hồi, rất nhanh đám người cũng quên việc này. Nào biết được mấy tháng về sau, liên tiếp phát sinh người tu luyện phát cuồng sự kiện, đặc biệt là tháng này, trong thành phát cuồng người tu luyện số lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến ngay cả thành chủ đều kinh động, rốt cục coi trọng việc này. Từ thành chủ phát hiện trong thành phát cuồng người tu luyện số lượng đã không thể khống chế, kia lan tràn tốc độ quá nhanh, giống như sẽ truyền nhiễm. Làm đến lòng người bàng hoàng, việc này cũng vô pháp lại giấu giếm đi. Hắn đã từng mời qua địa cấp đan sư là những cái kia phát cuồng người tu luyện xem xét, nhưng mà lại một mực tra không ra bọn họ phát cuồng nguyên nhân, cũng không thể nào trị liệu. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể xin giúp đỡ Xích Tiêu Tông, kỳ thực là hy vọng Xích Tiêu Tông phái cái thiên cấp đan sư tới. Thiên cấp đan sư thân phận tôn quý, kiến thức rộng rãi, so địa cấp đan sư năng lực mạnh, lẽ ra có thể nhìn ra cái gì. Về phần vương cấp đan sư, kia là không cần nghĩ sự tình. Vương cấp đan sư là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp đan sư, Thánh Vũ Đại Lục bây giờ chỉ có hai cái vương cấp đan sư, một cái tại Thanh Vân Tông, một cái tại Đan Minh. Đài Trạch Thành là Xích Tiêu Tông phụ thuộc thành, tự nhiên không cách nào xin giúp đỡ đến Thanh Vân Tông, yêu cầu cũng chỉ có thể để Xích Tiêu Tông ra mặt, nếu không Thanh Vân Tông nơi nào sẽ để ý tới một cái tu luyện thành thỉnh cầu, để bọn hắn vương cấp đan sư ra mặt. Đan Minh khoảng cách Đài Trạch Thành đường xá quá xa xôi, nếu là đi bên kia mời, một tới hai đi phải tốn thời gian nhiều, còn chưa nhất định có thể mời được đến người ta vương cấp đan sư. Như thế, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Xích Tiêu Tông phái người tới có thể giúp đỡ. Đối với Xích Tiêu Tông phái tới Dịch Huyễn bốn người, Từ thành chủ phi thường vui vẻ, đã đem hy vọng đặt ở Ninh Ngộ Châu trên thân. Về phần Ninh Ngộ Châu bây giờ chỉ là huyền cấp đan sư, liền địa cấp đan sư cũng không bằng. Kia căn bản không phải sự tình, dù sao hắn là thiên tài nha. Không thể không nói. Ninh Ngộ Châu thanh danh vang vọng trung ương đại lục về sau, đã từ từ bị lời đồn đại cường hóa bản lãnh của hắn, lại vượt truyền vượt mơ hồ, để một ít không biết rõ tình hình người tu luyện mù quáng mà tin tưởng hắn. Đài Trạch Thành thành chủ hiển nhiên cũng là một cái mù quáng tin tưởng. Cái này khiến Thịnh Vân Thâm 10 phần thân thiết, cảm thấy Từ thành chủ thật là một cái có ánh mắt người. Đồng dạng cảm thấy hắn có ánh mắt, còn có Văn Kiều. Dịch Huyễn liếc qua Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều hai cái, yên lặng rời ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Đến địa lao, Từ thành chủ dẫn bọn hắn hướng địa lao chỗ sâu đi. Địa lao coi là phủ thành chủ phòng ngự mạnh nhất chi địa, đem phát của người tu luyện quan ở đây tương đối ổn thỏa, không cần lo lắng tai họa vô tội. Thủ địa lao thị vệ gặp thành chủ dẫn người tới, mau tới tiến lên lễ. Đem cấm chế mở ra, ta mang Xích Tiêu Tông mấy vị đạo hữu vào xem. Từ thành chủ phân phó. Thị vệ nhanh lên đem cấm chế mở ra, để một đoàn người đi vào. Vừa tới gần, liền nghe đến một trận không giống người tiếng gào thét, cùng các loại va chạm vách tường cùng song sắt rào thanh âm. Chỉ thấy quan tại địa lao bên trong những người tu luyện kia bẩn thỉu, toàn thân ô uế không chịu nổi, điên cuồng công kích tới bắt giam bọn họ địa lao. May mắn địa lao song sắt rào trên có cấm chế, nếu không loại công kích này pháp, sớm muộn sẽ bị bọn họ công phá. Nhìn thấy có người tới, trong lao những người tu luyện kia càng ngày càng hưng phấn, đâm đến song sắt rào loảng xoảng rung động, giống như sẽ không đau. Bọn họ cái này điên cuồng tiến hành, thấy song sắt rào người bên ngoài tê cả da đầu, hàn ý không ngừng mà hướng trong lòng gọn. Dịch Huyễn mặt không biểu tình. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh tòng dung, nhìn xem trong lao phát của người. Văn Kiểu cùng Thịnh Vân Thâm một người hiếu kỳ, một cái có chút giật mình, nhưng đều mười phần bình tĩnh. Từ thành chủ âm thầm dò xét, thấy thế cảm thấy âm thầm gật đầu. Xích Tiêu Tông chủ phong một mạch đệ tử quả nhiên ưu tú, không giống cái khác người tu luyện, lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này lúc, tiểu gì cũng sẽ bị giật mình. Tại một mảnh tiếng ầm ĩ bên trong, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, từ thành chủ, bọn họ vẫn luôn là dạng này. Từ thành chủ bận bịu nói, là, bọn họ đã không có thần trí, mặc kệ người bên ngoài nói cái gì bọn họ đều nghe không được, chỉ một mực nổi điên. Các loại chính bọn họ điên mệt mỏi, liền sẽ thiếp đi, bất quá chờ sau khi tỉnh lại, sẽ tiếp tục phát cuồng, công kích hết thể có thể công kích đồ vật, không có một khắc ngừng nghỉ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đi ở trong đường hầm. Thông đạo hai bên là giam giữ phát cuồng người tu luyện nhà tù, những nơi đi qua, chỉ thấy những người tu luyện kia phát như điên xông lại, hung hăng đâm vào song sắt rào bên trên, hướng bọn họ dương nanh múa vớt, phát ra tiếng gào thét. Địa lao tia sáng bạch thảm thảm, nổi bật lên đám kia phát cuồng người tu luyện cùng các loại giống lên một tiếng, phá lệ khiếp người. Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, tòng dung đi qua, vừa tẩu biên quan sát trong lao người tu luyện phản ứng. Từ thành chủ ôn hòa huyễn mấy người cùng sau lưng bọn họ, không có quấy rầy hắn. Từ đầu đi đến đuôi, nơi này hết thể đóng gần 1.000 cái phát của người tu luyện, số lượng này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính ít, gần ngàn người tu luyện cùng một chỗ phát cuồng, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân, làm sao không để cho người ta lo lắng sợ hãi. Sợ mình chính là kế tiếp phát của người. Xem xét sau khi xem xong, Ninh Ngộ Châu hướng từ thành chủ nói, từ thành chủ, làm phiền ngươi đưa ra cái phòng trống, đem một cái phát cuồng người dẫn đi, ta muốn đích thân là xem xét. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Từ thành chủ lập tức để cho người ta an bài, một bên chờ đợi hỏi, Ninh công tử, thế nhưng là nhìn ra cái gì? Có biện pháp giải quyết sao? Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, còn cần tiến một bước xem xét mới có thể biết kết quả. Từ thành chủ cũng không cần quá mức lo lắng, những này phát của người tu luyện cùng những người khác tiếp xúc, cũng sẽ không truyền nhiễm. Từ thành chủ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Từ khi càng ngày càng nhiều người tu luyện phát cuồng về sau, trong thành một mực lòng người bàng hoàng, tưởng rằng bị truyền nhiễm đột nhiên. Hắn kịp phản ứng, một mặt đại hỉ hỏi, Ninh công tử làm sao biết sẽ không truyền nhiễm? Ninh Ngộ Châu cười cười, không nói chuyện. Bộ dáng này có vẻ hơi cao thâm khó lường, đặt ở người bình thường trong mắt, liền đan sư kiêu căng, khinh thường giải thích. Từ thành chủ trong lòng run lên, không còn dám hỏi, sợ mạo phạm hắn. Luyện đan sư tại Thánh Vũ Đại Lục địa vị khá cao, cực thụ thế nhân kính trọng, như thế cũng dưỡng thành đan sư nhóm kiêu căng thanh cao tính cách, đại đa số có năng lực đan sư, là cho không được tu luyện người mạo phạm. Đương nhiên, đan sư ma bệnh cũng là những người tu luyện quan gia. Từ thành chủ hành động lực cực mạnh, rất nhanh liền an bài tốt, tự mình mang theo một cái phát của người tới. Kia phát của người tu luyện bị dây thường buộc, dây rủa thân thể, như thế nào đều không tránh thoát, chỉ có thể phát ra thú bị nhốt tiếng gào thét, rối tung tóc dưới, khuôn mặt vằn mèo, một đôi mắt ẩn ẩn hiện ra tinh hồng chi sắc, giống như dã thú. Từ thành chủ nói, Ninh công tử, cần cho hắn mở trói sao? Không cần. Ninh Ngộ Châu nói, đem hắn trói đến trên ghế. Từ thành chủ tự mình động thủ, đem kia phát của người tu luyện trói đến trên ghế, lo lắng hắn sẽ bạo khởi làm bị thương yếu đối luyện đan sư, liền muốn thủ tại chỗ này. Từ thành chủ nếu có sự tình liền đi bận điệu, nơi này có ta sư huynh, không cần ngươi lúc nào cũng nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói, từ thành chủ bây giờ quan tâm nhất liền trong thành người tu luyện phát của một chuyện, há to miệng, muốn lưu lại, nhưng nghĩ tới có lẽ Ninh Ngộ Châu cũng không muốn để ngoại nhân nhìn thấy hắn trị liệu trải qua, liền thức thời rời đi. Chỉ có thể nói từ thành chủ suy nghĩ nhiều. Ninh Ngộ Châu chỉ là không muốn để cho cái ngoại nhân lưu tại nơi này nhìn chằm chằm, bọn họ sư huynh đệ mấy cái tại liền rất tốt. Thịnh Vân Thâm đóng cửa lại, nhảy quá khứ dò xét bị trói trên ghế người, hỏi, Ninh sư đệ, ngươi nên xử lý như thế nào hắn? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, đương nhiên là chưa khỏi hắn. Ai, thật có thể chỉ a? Thịnh Vân Thâm giật mình hỏi. Liên Văn Kiều ôn hòa huyễn cũng nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Cái này muốn nhìn tình huống của bọn hắn, nếu là phát cuồng thời gian ngắn, tự nhiên có thể trị, nếu là quá dài. Lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng người ở chỗ này đều hiểu, xem ra Ninh Ngộ Châu quả thật có thể trị. Thịnh Vân Thâm lập tức lại tự tin đứng lên, nói cũng phải, Ninh sư đệ là ai à, còn có Ninh sư đệ làm không được sự tình sao. Tiểu sư muội, chúng ta ngồi ở đây, đừng quấy rầy Ninh sư đệ. Gặp sự tình có thể giải quyết, hắn lại buông lỏng đứng lên, vui quên trời đất bộ dáng, để cho người ta thấy đã bất đắc dĩ vừa muốn cười. Thịnh Vân Thâm lôi kéo Văn Kiều, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, từ trong túi chữ vật xuất ra các loại đồ ăn vật cùng linh tiểu, vừa ăn uống một bên nhìn Ninh Ngộ Châu trị liệu kia phát cùng người tu luyện, thậm chí còn chào hỏi Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ. Dịch Huyễn mắt nhìn hai người này một thỏ, âm thầm lắc đầu, tốt sư huynh tự nhiên là túng lấy bọn hắn. Sắc trời hoàn toàn tối xuống, sư huynh muội bốn người ở trong phòng, một mực không có động tĩnh. Mới đầu còn có vài tiếng gào thét truyền ra, thời gian dần qua thanh âm kia liền biến mất, Từ Thành chủ nhìn chằm chằm vào bên này, phát hiện thanh âm sau khi biến mất, bắt tâm cào phổi, rất muốn biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ sẽ không đem kia phát cuồng người tu luyện giết ta. Ý tưởng này vừa ra, Từ Thành chủ chính mình cũng giật mình, tuy nói những người tu luyện này phát cuồng, nhưng cũng là một cái mạng, không phải vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể ra tay giết bọn hắn. Xích Tiêu Tông thế nhưng là chính đạo khôi thủ, hẳn là sẽ không làm loại chuyện này a. Cuối cùng, Từ Thành chủ mình nhịn không được tới gõ cửa. Hắn tìm cái phi thường thực sự lấy cớ, Dịch công tử, Ninh công tử, Thịnh công tử, Mẫn cô nương, đêm đã khuya, các ngươi cần phải đi nghỉ trước. Dịch Huyễn mở cửa, nói ra, không cần, chúng ta đêm nay đều đợi ở chỗ này. Từ Thành chủ thừa cơ hướng trong môn nhìn xuống, phát hiện bị trói trên ghế người đã an tĩnh lại, si ngốc ngơ ngác ngồi ở đằng kia. Dù vẫn là một bộ thần trí chưa thanh bộ dáng, nhưng ít ra so lúc trước tốt hơn nhiều. Từ Thành chủ lấy làm kinh hãi, vội nói, Dịch công tử, hắn thế nào? Dịch Huyễn nghiêng người, để hắn tiến đến. Từ Thành chủ sau khi đi vào, ánh mắt quét qua, phát hiện Ninh Ngộ Châu ngồi ở trước bàn, chấp bút chính đang viết gì, một bên khác ngồi hai người cùng một con yêu thỏ, chất trên bàn lấy một đống hạt dưa điểm tâm linh quả loại hình ăn uống, hai người một thỏ ở nơi đó ăn đến chính hương, bộ này không lo ăn uống bộ dáng. Thế nào cứ như vậy không hài hòa đâu. Từ Thanh chủ, Ninh sư đệ cho hắn ăn ăn viên linh đan, để hắn an tĩnh lại. Dịch Huyễn giải thích nói. Từ Thanh chủ lập tức quên kia không hợp nhau hai người một thỏ, mừng rỡ hỏi, là linh đan gì? Lúc trước chúng ta luyện đan sư cũng thử vì qua bọn họ một ít linh đan, lại cũng không thấy hiệu. Thiểu Dương đan. Ninh Ngộ Châu nhạt tiếng nói. Từ Thanh chủ, đây là linh đan gì? Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, nói, là dương tính đan một loại. Xem như Thiểu Dương phá ách đan diễn sinh đan. Từ Thành chủ càng mở mịt. Hắn là nguyên tông cảnh người tu luyện tới cái này cảnh giới, biết linh đan chủng loại cũng không ít, nhưng lại chưa nghe qua hai loại đan, chẳng lẽ đây là Xích Tiêu Tông không truyền ra ngoài linh đan. Nếu như là dạng này, cũng giải thích được, dù sao những cái kia đỉnh cấp đại tông môn, cái nào không có điểm áp đáy hòm đổ vật. Chương 91, hẹp hỏi Ninh ca ca. Từ Thành chủ mừng rỡ như điên. Nghiễm nhiên đem Ninh Ngộ Châu trở thành không có bất kỳ cái gì nghi nan tạm chứng không giải quyết được thiên tài đan sư, càng phát mù quáng tín nhiệm. Dịch Huyễn nhìn xem Từ Thành chủ, lại nhìn thấy không ngừng cười ngây ngô sư đệ cùng đồng dạng đối với Ninh Ngộ Châu mù quáng tín nhiệm tiểu sư muội, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn. Nhắm mắt làm ngơ rời ánh mắt, nhị sư huynh tìm Từ Thành chủ nói chuyện, dự định tìm hiểu một chút Thủy Ly Âm mất tích một chuyện. Dù sao Thủy Ly Âm là tại Xích Tiêu Tông phụ thuộc thành mất tích, Xích Tiêu Tông tuy nói không cần phải phụ trách nhiệm gì, nhưng phát sinh ở địa bàn của mình, cũng ứng tận thêm chút sức, sớm ngày đem người tìm tới, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Nói đến đây cái, Từ Thành chủ thật vất vả giãn ra lông mày lại nhăn lại tới. Đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, chuyện xui xẻo gì đều phát sinh ở đài trạch thành. Dịch đạo hữu, không nói gạt ngươi, Tử Dương thành vị kia Thủy Tiên Tử là như thế nào mất tích, tại hạ thật không biết. Từ Thành chủ hít một tiếng, Thủy Tiên Tử trước khi mất tích, xác thực đi ngang qua đài trạch thành. Nghe nói cũng không đợi bao lâu liền rời đi, ra khỏi thành về sau, liền chẳng biết đi đâu. Không phải tại đài trạch thành mất tích à? Thịnh Vân Thâm hỏi. Từ Thành chủ kém chút nghĩ mắng to, nghĩ tới đây vị là Xích Tiêu Tông Tông chủ nhi tử, xinh xinh nhịn xuống. May mắn còn có minh lý, liền nghe Xích Tiêu Tông Tông chủ tiểu đồ đệ nói, Thịnh sư huynh, sư phụ nói là, Thủy cô nương mất tích trước đó, cuối cùng xuất hiện địa phương là đài trạch thành, cũng không nói là tại Đài Trạch Thành mất tích. Từ thành chủ vui mừng nhìn xem Văn Kiều, cảm thấy cô nương này thật là một cái minh lý. Thịnh Vân Thâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, kia là ta nghe lầm. Dịch Huyễn liếc nhìn hắn một cái gì nghe lầm, rõ ràng chính là lúc ấy đầy bụng tâm tư đều đặt ở Thủy Ly Âm mất tích có phải là Tử Dương Môn âm như bên trên, cái khác căn bản liền không có đang nghi. Xem ra sư phụ nói đúng, sư đệ xác thực cần lịch luyện, nếu không ngốc như vậy xuống dưới, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Thu được Thịnh Tông chủ tin tức về sau, ta đã phái người đến Đài Trạch Thành chung quanh tìm kiếm Thủy Tiên Tử hành tung, cũng thừa cơ đem trong thành các nơi sơ lý một lần, nhưng đáng tiếc cũng chưa phát hiện Tử Dương Môn vị kia Thủy Tiên Tử tung tích. Từ thành chủ nói đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng, Thủy Tiên Tử là như thế nào mất tích, ta cũng không được biết, giống như trống rỗng mất tích. Ngược lại là không nghĩ tới bởi vì Thủy Tiên Tử mất tích, đưa tới một đám đến từ các nơi người tu luyện, thậm chí có chút người tu luyện từng tìm tới, để Đài Trạch Thành trực tiếp giao ra người. Có loại này người không có đầu óc. Thịnh Vân Thâm giật nảy cả mình. Liên Dịch Huyễn cùng Văn Kiều đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thủy Ly Âm mất tích mắc mớ gì đến Đài Trạch Thành? Coi như nàng mất tích trước đó, cuối cùng xuất hiện địa phương là Đài Trạch Thành, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật sự tại Đài Trạch Thành mất tích, chạy tới để Đài Trạch Thành giao người, hảo hảo không có đạo lý. Người kia đầu óc chẳng lẽ bị cửa kẹp sao? Tư Thành chủ cười khổ, tại hạ cũng mười phần bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ trên thế giới này lại có như thế. Người. Thịnh Vân Thâm cô đích nói, cũng bởi vì trên thế giới có loại này đầu óc không dùng được người, mới khiến cho Tử Dương Môn đường đường một cái âm sửa cửa phái biến thành phu nhân cửa. Từ thanh chủ. Mặc dù đây là sự thật, nhưng cũng đừng trực tiếp nói như vậy ra, rất đánh mặt ta. Chuyến đi, rất nhiều người có thể muốn thẹn quá hóa giận. Từ thanh chủ coi như không nghe thấy, ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, tại mấy vị đến trước khi đến, đã có Xích Tiêu Tông đạo hữu tới, về sau bọn họ trong thành tìm một lần. Tiếp lấy rời đi Đài Trạch Thành. Bọn họ đi nơi nào? Dịch Huyễn hỏi. Tại hạ cũng không biết, bất quá nghe nói bọn họ hướng Đài Trạch Thành bên ngoài phía đông mà đi, có lẽ là phát hiện cái gì tung tích. Hiểu không sai biệt lắm về sau, Dịch Huyễn liền không nói thêm gì nữa. Tư thành chủ cũng an tĩnh bảo vệ ở một bên, chỉ có Thịnh Vân Thâm, Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ khẩu vị rất tốt mà tiếp tục ăn uống, gặm hạt dưa thanh âm mười phần thanh thúy, tại trong căn phòng an tĩnh rất rõ ràng. Tư thành chủ lại nhịn không được xem bọn hắn một chút. Nhìn nhìn lại dựa bàn Ninh Ngộ Châu cùng bị trói trên ghế người tu luyện, thầm nghĩ cái này không khí có phải là rất không đúng. Lại nhìn Dịch Huyễn vị này nhị sư huynh, chỉ thấy hắn canh dự ở kia bị trói trên ghế người tu luyện phụ cận, nếu là người kia có động tĩnh gì, hắn có thể ngay lập tức đem chế phục, tuyệt đối sẽ không để trong phòng các sư đệ sư muội bị thương. Thật là một cái tận tụy sư huynh, chẳng trách phía dưới hai cái sư đệ sư muội có thể như thế dễ dàng nhàn nhã. Lúc này, một mực dựa bàn múa bút Ninh Ngộ Châu rốt cục để bút xuống. Mọi người thấy quá khứ. Ninh Ngộ Châu gõ gõ trên bàn giấy, đem phía trên bút tích thổi khô, đối với Từ thành chủ nói, Từ thành chủ, ngươi đến rất đúng lúc, những này còn cần Từ thành chủ chuẩn bị. Từ thành chủ sau khi nhận lấy nhìn xong, phát hiện phía trên viết đều là linh thảo linh dược một loại đồ vật, trừ cái đó ra, vẫn còn có một chút dùng để luyện khí vật liệu, không khỏi hỏi, Ninh công tử, đây là... Ninh Ngộ Châu nói, phía trên này bày ra chi vật, Từ thành chủ mau chóng chuẩn bị đầy đủ. Mới tốt là những cái kia phát của người trị liệu. Từ thành chủ lần nữa kinh hỉ, thật sự, có thể trị hết không? Ninh Ngộ Châu gật đầu, cũng không nhiều lời, để hắn đi chuẩn bị. Từ thành chủ gọi đến trong phủ quản sự, để hắn mau chóng đem trên giấy bày ra đồ vật chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như trong thành không có, liền đến phụ cận tu luyện thành tìm, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Quản sự biết đây là muốn trị liệu những cái kia phát của người tu luyện, nhanh đi làm. Phân phó xong việc này về sau, từ thành chủ hỏi, Ninh công tử. Sau đó nên như thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, tại các ngươi đem ta viết đồ vật thu đủ tập hợp đủ về sau, liền có thể bắt đầu chuẩn bị vì bọn họ trị liệu. Từ thành chủ rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, không có chuẩn bị kỹ càng cần vật liệu, hiện tại không có cách nào động thủ, cho nên chỉ có thể nhìn Đài Trạch Thành hành động lực, lúc nào thu thập đủ, lúc nào động thủ trị liệu. Cái này so lúc trước một sầu mạc triển tình huống muốn tốt. Bây giờ hắn đối với Ninh Ngộ Châu có một loại mù quáng tín nhiệm, dĩ nhiên không có hoài nghi liền địa cấp đan sư đều làm không được sự tình, Ninh Ngộ Châu vì sao có thể làm được. Thiên tài đan sư nha, tự nhiên là cùng cái khác đan sư khác biệt, không uổng công hắn nổi danh bên ngoài. Đêm đã khuya, từ thành chủ an bài mấy người đi nghỉ ngơi. Đưa bọn hắn đi khách phòng lúc, từ thành chủ có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, Ninh công tử, lúc trước kia thiểu dương đan, không biết ngài còn có hay không. Nghe nói như thế, Dịch Huyễn nhịn không được liếc hắn một cái. Có lẽ là liền từ thành chủ mình cũng không phát hiện, bất chi bất giác, hắn mỉ thái độ đối với Ninh Ngộ Châu, từ mới gặp lúc chỉ là bởi vì hắn là Xích Tiêu Tông đệ tử thân truyền của tông chủ mà khách khí lễ ngộ, đến bây giờ đã như là đối mặt cao cấp đan sư mà đối đãi, liên xưng hô đều biến thành kính ngữ. Ninh Ngộ Châu nói, kia Thiểu Dương đan là ta trước kia ngẫu nhiên luyện, chỉ có mấy khỏa, từ thành chủ nếu muốn dùng nó đến trấn an trong địa lao những cái kia phát của người, chỉ sợ là không đủ. Từ thành chủ có chút xấu hổ, kia Ninh công tử có thể hay không bang luyện một chút? Cái này cũng không cần, coi như không cần Thiểu Dương đan, lấy bọn họ tình huống hiện tại, cũng không ảnh hưởng cái gì. Lúc trước dùng Thiểu Dương đan, bất quá là muốn để phát của người an tĩnh lại thôi. Sau khi nghe xong, từ thành chủ liền không có cưỡng cầu nữa, để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu đương nhiên một cái phòng. Hai người đi vào trong phòng về sau, cũng không vội vã nghỉ ngơi. Văn Kiểu ôm Văn Thỏ Thỏ, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hỏi, phu quân, ngươi biết những cái kia phát của người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành dạng này? Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, lôi kéo nàng ngồi vào trên giường, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng bọn hắn đã từng dùng qua linh đan có quan hệ. Ân, sáng mai như vô sự, chúng ta đến đài trạch thành bên trong đan phô nhìn xem nơi đó linh đan, liền cảm kích uống. Văn Tiểu sau khi nghe xong, biết hắn đã có dự định. Đối với hắn loại này thích nói một nửa để lọt một nửa nhưng lại không rõ nói phương thức làm việc, Văn Tiểu đã thành thói quen, cũng không có hỏi tới đến cùng. Dù sao nên nàng biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết, nàng đem tâm thả rất rộng. Thế là Văn Kiều nhu thuận lên giường đi ngủ, dự định thư giãn một tí. Văn Thỏ Thỏ cũng dự định cùng nó tỉ tỉ cùng một chỗ thư giãn một tí, liền muốn nhảy lên giường lúc, bị một cái tay xách ở. Ninh Ngộ Châu đem Văn Thỏ Thỏ xách tới trong phòng trên bàn bắt tiên, ở nơi đó tùy tiện dựng cái con thỏ ổ, lạnh nhạt nói, mình ngủ, đừng tùy tiện lên giường. Vợ chồng bọn họ hai nằm giường, sao có thể thêm một con thỏ? Liền xem như yêu thú cũng không được, dù sao yêu thú tương lai thế nhưng là có thể biến hóa, hơn nữa còn là chỉ công, kia càng là không được. Ninh ca ca chính là nhỏ mọn như vậy. Văn Thỏ Thỏ hướng Ninh ca ca nghiến nghiến răng, cuối cùng vẫn là khuất phục tại Ninh ca ca linh đan uy hiếp dưới, ủy khuất khuất cùng nó tiểu miêu mầm kiêm tỉ tỉ tách ra. Hôm sau, sư huynh đệ bốn người sáng sớm dậy lúc, phủ thành chủ chuẩn bị phong phú đồ ăn sáng. Tuy nói người tu luyện tới nguyên vũ, võ, cảnh về sau, liền có thể ích lốc, nhưng ngẫu nhiên ăn chút không có tạp chất linh thực vẫn là có thể, cho nên từ thành chủ chiêu đãi khách nhân cũng mười phần dụng tâm, mặc kệ bọn hắn có ăn hay không, phủ thành chủ bên này đều chuẩn bị đến cực kỳ thỏa đáng. Một buổi tối thời gian quá vội vàng, tăng thêm Ninh Ngộ Châu liệt kê ra đến đồ vật bên trong có mấy thứ tương đối ít thấy, đài trạch thành bên trong không có, chỉ có thể đến phụ cận tiên thành mua, đoán chừng cần chút thời gian. Như thế, sư huynh đệ mấy cái chỉ có thể tạm thời ở tại trong thành chủ phủ. Phủ thành chủ tự nhiên không dám đợi chậm. Dùng qua đồ ăn sáng, sư huynh đệ bốn người rời đi phủ thành chủ, dự định đến trong thành bốn phía nhìn xem. Từ thành chủ nghe nói về sau, nghị phái mấy người qua tới cho bọn hắn dẫn đường, bị Dịch Huyễn cự tuyệt, chỉ nói bọn họ tùy tiện nhìn xem, không cần đặc biệt dẫn đường, từ thành chủ vừa mới coi như thôi. Rời đi phủ thành chủ, bốn người trên đường tùy tiện loạn đi dạo một bên xem trong thành tình huống. Hôm nay đài trạch thành so với hôm qua bọn họ vào thành lúc bầu không khí náo nhiệt một chút, người đi trên đường phố nhiều một chút, hai bên cửa hàng nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào hỏi khách khứa, thần sắc không có hôm qua thấy sầu khổ. Đây cũng là có nguyên nhân, hôm qua Dịch Huyễn bốn người lúc vào thành, trước mặt mọi người đồng hồ chứng minh thân phận, để đài trạch thành người tu luyện đều biết, Xích Tiêu Tông đã phái người tới xem xét những cái kia phát của người tu luyện tình huống, cũng vì bọn họ trị liệu. Căn cứ vào đối với Xích Tiêu Tông tín nhiệm, nguyên bản còn có chút hoảng sợ người tu luyện rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, hôm nay liền khôi phục ngày xưa sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Đây cũng là phổ thông người tu luyện đối với Xích Tiêu Tông loại này đỉnh cấp đại tông môn tín nhiệm. Bọn họ trong thành đi dạo một lát, liền đi dạo đến trong thành bán linh đan địa phương. Đài trạch thành đan phô cũng không nhiều, nhưng cũng có tầm 10 nhà, trong đó quy mô lớn nhất có 3 nhà, sinh ý tốt nhất cũng là bọn nó, trung đẳng quy mô có 5 nhà, cái khác đều là tiểu quy mô đan phô. Ba người đi trước một nhà trong đó gọi Vân Lai Đan Phô. Nhà này Đan Phô chính là nửa năm trước, cái thứ nhất phát của nhân viên cửa hàng chỗ Đan Phô, trung đẳng quy mô, mặt tiền cửa hàng diện tích không tính lớn, trong tiệm linh đan chủng loại cũng không tính đầy đủ, không so được cỡ lớn Đan Phô. Đan Phô bên trong không có người nào, trông coi cửa hàng nhân viên cửa hàng thờ phạc mà ngồi ở sau quầy. Vân Lai Đan Phô đã thật lâu không có khách tới cửa, từ khi đài trạch thành người tu luyện biết nửa năm trước Vân Lai Đan Phô có cái nhân viên cửa hàng phát cuồng về sau. Lo lắng kia quái bệnh có thể hay không truyền nhiễm, cũng không dám lại tiến Vân Lai Đan Phô mua đan, dẫn đến Đan Phô sinh ý càng ngày càng kém, gần nhất nửa tháng, cơ hồ không có khách tới cửa. Là lấy tại Ninh Ngộ Châu mấy người vào cửa hàng lúc, nhân viên cửa hàng còn có chút không dám tin tưởng, kịp phản ứng về sau, liên tục không ngừng đứng người lên, kích động nên tới, nói ra, mấy vị khách nhân là đến mua linh đan. Mời theo liền nhìn, trong tiệm linh đan đều ở nơi này. Cái này thái độ chi nhiệt tình, làm cho luôn luôn tùy tiện Thịnh Vân Thâm đều có chút không được tự nhiên. Dịch Huyễn nhìn điếm viên kia một chút. Cao giai người tu luyện khí tức cùng băng hệ người tu luyện đặc thù lành ý đập vào mặt, để nhiệt tình phải có chút váng đầu nhân viên cửa hàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, không khỏi có chút ngượng ngùng. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, chúng ta tùy tiện nhìn xem. Điếm viên kia trải qua băng sơn nhị sư huynh băng xương tẩy lễ, bây giờ lại nhìn quân tử đoàn phương, ôn nhuận ấm áp Ninh Ngộ Châu, quả thực như gặp nam thần, bội sinh hảo cảm, cảm kích hướng cười với hắn một cái, cẩn thận từng ly từng tí bồi ở một bên, không còn dám tùy tiện đáp lời, lo lắng bọn họ quay đầu bước đi, để trong tiệm sinh ý càng hỏng bét. Ninh Ngộ Châu tại trong tiệm đi dạo, đem trong tiệm tất cả linh đan đều nhìn một lần, sau đó đưa tới nhân viên cửa hàng, chỉ vào mấy loại huyền cấp đan, nói ra, những này huyền cấp đan, các ngươi trong tiệm thế nhưng là còn có hàng tồn. Nhân viên cửa hàng mắt nhìn hắn chỉ mấy loại đan, vội nói, có, công tử nhưng là muốn mua bọn nó. Ninh Ngộ Châu nói, đem các ngươi trong tiệm tồn kho đều lấy tới. Nhân viên cửa hàng ứng một tiếng, tranh thủ thời gian tiến hậu viện trong khố phòng lấy đan. Một hồi về sau, nhân viên cửa hàng đem mang tới đan bình trồng trên bàn, hết thảy có gần 100 đan bình, nói ra, công tử, đây là chúng ta trong tiệm tất cả hàng tồn. Ninh Ngộ Châu thần thức thọ vào đan bình bên trong, trong nháy mắt liền đem đan bình bên trong linh đan tra xét xong. Hắn lấy ra mười mấy đan bình, lại từ quầy hàng biểu hiện ra mấy loại huyền cấp trong nội đan lấy mấy bình, nói ra, chỉ những thứ này thôi, ta muốn mua lại. Nhân viên cửa hàng cao hứng ứng một tiếng, cũng không đi suy nghĩ tới kỳ quái cử động, cực nhanh lấy ra, tính toán ra giá cả, khách nhân, tổng cộng là 2.100 linh thạch. Khó được làm như thế một số lớn sinh ý, vì lấy lòng khách nhân, đặc biệt xóa đi số lẻ. Nghe được cái giá tiền này, Thịnh Vân Thâm trợn tròn con mắt, cái này không khỏi quá đắt đi. Ninh sư đệ mình cũng có thể luyện đan, tại sao phải đi ra bên ngoài mua người ta loại kém đan? Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Thịnh Vân Thâm biết Ninh Ngộ Châu là cái lòng có tính toán trước, sẽ không làm một chút không có ý nghĩa sự tình, không có mạo muội mở miệng hỏi thăm, tận tụy đứng ở một bên làm bối cảnh. Đem linh đan thu vào chữ vật đại về sau, Ninh Ngộ Châu lơ đãng hỏi một câu, các ngươi những linh đan này là vị kia đan sư luyện? Điếm viên nói, tại hạ cũng không biết, những này là trưởng quỹ phụ trách. Các nhà cửa hàng đều có mình nhập hàng con đường, hoặc là có cố định cung cấp linh đan đan sư, hoặc mình cung cấp nuôi dưỡng đan sư, những này đều chỉ có cửa hàng trưởng quỹ biết, người bình thường rất ít có thể biết. Ninh Ngộ Châu gặp hỏi không ra cái gì, liền không có hỏi lại. Ra Vân Lai đan phô về sau, Thịnh Vân Thâm rốt cục nhịn không được hỏi, Ninh sư đệ, ngươi mua nhiều như vậy linh đan làm gì? Những linh đan này phẩm tướng quá kém, có thể không so được ngươi luyện. Ninh Ngộ Châu lúc trước vừa mua kia mười mấy bình huyền cấp đan, mặc dù thượng phẩm rất nhiều, trung phẩm số ít, hạ phẩm không có, có thể cùng Ninh Ngộ Châu cực phẩm đan so, những cái kia đều không tính là gì. Từ khi cha hắn nhận lấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai cái đồ đệ về sau, Thịnh Vân Thâm từ đây vượt qua chỉ phục dùng cực phẩm đan cuộc sống hạnh phúc, cực phẩm bên ngoài thấp kém linh đan, kia là không để vào mắt. Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười cười, không có trả lời hắn, hướng kế tiếp cửa hàng đi đến. Dịch Huyễn càng là mấy côn đánh không ra một câu người, mặt lạnh lấy trầm mặc ít nói cùng tại sư đệ sư muội sau lưng chuyển. Thịnh Vân Thâm chỉ có thể vụng trộm hỏi thăm Văn Kiều. Văn Kiều mở to một đôi khơi thông tuấn mắt to, nói ra, ta cũng không biết, dù sao phu quân có dụng ý của hắn. Thịnh Vân Thâm, hắn thế nào cảm giác tiểu sư muội là biết đến, hợp lấy cũng chỉ có hắn một cái xuẩn, còn như lọt vào trong sương mù. Tiếp lấy bọn hắn lại đi nhà tiếp theo đàn phô. Như thế đem đài trạch thành tất cả đàn phô đều đi dạo xong. Trong đó để Ninh Ngộ Châu xuất thủ mua đan có hai nhà, trừ Vân Lai đan phô bên ngoài, còn có một cái mở tại không đáng chú ý bên trong góc, sinh ý 10 phần tiêu điều tiểu đan trải. Mua xong linh đan về sau, Dịch Huyễn hỏi, tiểu sư đệ, có thể nhìn ra cái gì? Ninh Ngộ Châu đang muốn trả lời, đột nhiên cách đó không xa vang lên một trận tiếng ồn ào, còn có tiếng kêu thảm thiết, 10 phần ầm ĩ, tiếp lấy liền gặp kia sao động hướng bên này tiếp cận. Chương 92, Thái Trạch Thang Thị, Tiểu Thang Đoàn. Sao động thanh âm tiệm cận. Rất nhanh liền gặp mấy cái phát của người tu luyện hướng bọn họ nơi ở xung lại, phía sau bọn họ là mấy cái đài trạch thành tuần tra thị vệ. Không cần hỏi cũng biết, hôm nay lại có người tu luyện đột nhiên phát cuồng, đài trạch thành đội thị vệ chính đang đuổi bắt bọn họ. Dịch Huyễn lấy ra một thanh băng tuyết xây thành trường kiếm, kiếm quang xẹt qua, dễ dàng đem mấy cái kia phát của người ngăn lại, lại phản kiếm co lại, mấy người kia ngửa ra sau ngược lại, giống hạ sủi cảo, bịch bịch mới ngã xuống đất, bị đằng sau đuổi tới đội tuần tra thị vệ thừa cơ chế phục. Giống. Bọn thị vệ đang muốn hướng ra tay giúp đỡ Dịch Huyễn gửi tới lời cảm ơn, lại nghe cách đó không xa lại vang lên một đạo tiếng gào thét, không khỏi sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, phát hiện mười mấy cái phát cuồng người hướng chỗ này chạy tới. Bởi vì biến cố này, trên đường phố trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên, chung quanh người tu luyện dồn dập tránh đi, sợ cùng những này phát cuồng người đụng vào, cũng lây nhiễm bệnh điên. Phát cuồng người số lượng quá nhiều, bọn thị vệ căn bản là không có cách ứng phó, coi như đưa tin đem mặt khác tuần tra thị vệ kêu đến, thời gian cũng không kịp. Quả nhiên, những cái kia phát cuồng người đã xông lại, gặp người liền công kích. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, giây lát ở giữa liền tới đến trước mặt. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm dồn dập xuất thủ, hỗ trợ chế phục phát cuồng người, để tránh bọn họ làm bị thương đài trạch thành bên trong những cái kia đê giai người tu luyện. Bởi vì không là sinh tử giết chóc, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Một cái phát cuồng người hướng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều xông lại. Tiếp vào tin tức về sau, chạy tới đội tuần tra đội trưởng vừa lúc thấy cảnh này, cả kinh kêu lên: Ninh công tử cẩn thận. Cái này đội tuần tra đội trưởng chính là hôm qua dẫn bọn hắn vào thành, lại đưa đến phủ thành chủ vị kia, lúc này gặp đến Ninh Ngộ Châu vị này luyện đan sư liền bị phát cuồng người tập kích, kinh ra một thân mồ hôi. Đang đi tuần đội trưởng liền muốn vọt qua lúc đến, chỉ thấy Văn Kiều không chút hoang mang đem Ninh Ngộ Châu hướng bên người kéo một phát, sau đó một quyền đem kia nhào tới người đánh bay. Kia phát cuồng người giống bắn nhanh mà ra mũi tên bay rớt ra ngoài. Vừa lúc này có mấy cái nghe được động tĩnh người tu luyện từ góc rẽ đường đi chạy tới hỗ trợ, một người trong đó thiếu niên chậm một bước, không nghĩ tới sẽ có ám khí tập kích, bị kia phát cuồng người đập vừa vặn. Thiếu niên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, bởi vì kia phát cuồng người đập trúng hắn lúc, dĩ nhiên thừa cơ trèo ở hắn, há mồm ở trên người hắn cắn một cái. Thiếu niên đồng bạn bên cạnh nhanh lên đem kia phát cuồng người chế trụ, kéo trên bờ vai bị cắn đến đẫm máu thiếu niên. Thiếu niên vừa sợ lại đau, sợ nói: làm sao bây giờ, ta có thể hay không nhiễm lên bệnh điên, ta cũng muốn phát điên sao? Không có, tiểu thang đoàn, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ không phải là rất bình thường sao? Đồng bạn của hắn an ủi hắn. Các đồng bạn an ủi hắn vài câu về sau, gặp những cái kia phát của người hướng bọn họ xông lại, bất chấp những thứ khác, tranh thủ thời gian hướng đi qua hỗ trợ chế phủ. Văn Kiều không nghĩ tới sẽ đập phải người, còn đem người cắn một cái, nghĩ đến Ninh Ngộ Châu nói bị phát của người làm bị thương cũng sẽ không truyền nhiễm, liền tạm thời không để ý. Chuyên tâm đối phó bọn này phát của người. Tay của nàng lật một cái, gọi ra nàng Trường Tiên. Thạch kim sắc Trường Tiên như một đầu linh xà, tả hữu đong đưa, đem những cái kia phát của người cuốn lên, dồn dập hướng giữa lộ ném đi, Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm mấy người tiếp nhận đem chế phục. Ninh Ngộ Châu bị nàng hộ tại sau lưng, không có một cái phát của người có thể đến gần. Đội tuần tra đội trưởng thấy thế, không còn lo lắng bọn họ, chuyên tâm đối phó bọn này phát của người. Tại mọi người nỗ lực, bọn họ rốt cục đem đám kia phát cuồng người toàn bộ chế phục. Bởi vì cái này biến cố, nguyên bản bởi vì Xích Tiêu Tông đệ tử đến mà khôi phục một chút náo nhiệt bầu không khí, đường đi lần nữa trở nên quặng cũ é. Đài Trạch Thành bọn thị vệ rất có kinh nghiệm đem những cái kia phát cuồng người kích choáng, sau đó trói gô, triệu tập phụ cận tuần tra thị vệ tới đem bọn hắn mang đi, tiếp lấy tới cảm tạ Dịch Huyễn bọn người hỗ trợ. Đội tuần tra đội trưởng đi tới, cảm kích nói: Dịch tiền bối, mấy vị đạo hữu, đa tạ. Sau đó chấm dứt cắt mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lo âu hỏi: Ninh công tử không có sao chứ? Làm từ thành chủ tâm phúc, đội tuần tra đội trưởng biết những cái kia phát của người còn muốn dựa vào Ninh Ngộ Châu đến trị, tình nguyện mình bị thương, cũng không nguyện ý hắn xảy ra chuyện gì, là lấy 10 phần khẩn trương. Ninh Ngộ Châu một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, ôn hòa nói: ta không sao, có A Súc ở đây. Văn Kiều ân một tiếng, nghiêm túc phụ hòa hắn, liền Văn Thỏ Thỏ đều động dưới, biểu thị có bọn họ. Ninh ca ca không có việc gì. Đội tuần tra đội trưởng. Đội tuần tra đội trưởng xác nhận hắn không sao đó, rốt cục thả lỏng trong lòng. Dịch Huyễn đem vũ khí thu hồi, hỏi gần nhất đều là như thế này. Đội tuần tra đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói: đúng vậy, gần nhất khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện phát của người, để cho người ta khó lòng phòng bị. Như thế, cũng dẫn tới đài trạch thành hiện tại là phong thanh hạt lệ, người người cảm thấy bất an. Dù sao cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa tra ra người tu luyện phát cuồng nguyên nhân, cùng bọn họ lúc nào phát cuồng, muốn dự phòng một chút cũng không có cách nào. Giống như một cái không chú ý, bên người thân bằng quyến thuộc đột nhiên liền phát cuồng, công kích người chung quanh. Đang nói, liền gặp vừa rồi mấy cái kia chạy tới hỗ trợ người tu luyện thăm dò vịn một cái bả vai bị thương thiếu niên tới. Thịnh Vân Thâm nhận ra cái này bị thương thiếu niên đúng là bọn họ vào thành lúc đáp lời người, mà hắn cùng bên cạnh hắn đám kia người tu luyện đều là vì mất tích Thủy Ly Âm mà tới. Bị thương thiếu niên cùng các đồng bạn của hắn cũng nhận ra Thịnh Vân Thâm một đám người, lập tức lúng túng. Hôm qua bọn họ đem mấy người kia xem như cũng là mất tích Thủy Ly Âm mà đến, nào biết người ta cũng không phải là, lúc ấy lôi kéo người ta nói nhiều lời như vậy, sau đó ngẫm lại liền xấu hổ. Đội tuần tra đội trưởng cảm tạ trợ giúp của bọn hắn, gặp thiếu niên bả vai có tổn thương, phi thường nhiệt tâm nói. Mấy vị nếu là không chê, có thể đi phủ thành chủ nghỉ ngơi, trong phủ có địa cấp đan sư, công tử thương thế kia không có việc gì. Thiếu niên kia vẻ mặt cầu xin nói ta thương thế kia là bị phát của người cắn, sẽ không truyền nhiễm đi. Không có, Ninh công tử nói, sẽ không truyền nhiễm, chậm quản yên tâm. Thiếu niên mở mịt hỏi Ninh công tử là ai? Ninh công tử là Xích Tiêu Tông đệ tử thân truyền của tông chủ A, công tử chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Ninh công tử đội tuần tra đội trưởng hơi kinh ngạc. Hả, nguyên lai là hắn A. Thiếu niên kia bừng tỉnh đại ngộ, ta đương nhiên nghe nói qua, nghe nói hắn là một cái tinh thông đan khí trận thiên tài, mới có thể bị Xích Tiêu Tông tông chủ phá lệ thu đồ. Thiếu niên bên người một cái lớn tuổi chút người tu luyện cũng là một mặt kinh ngạc, hỏi vị kia Ninh công tử thật có thể trị hết những cái kia phát của người. Nhất định có thể. Đội tuần tra đội trưởng không hổ là từ thành chủ tâm phúc, cùng từ thành chủ đồng dạng, đối với Ninh Ngộ Châu cũng là mù quáng tín nhiệm. Nghe được hắn lời thề son sắt, thiếu niên mấy người đều nói xem ra Xích Tiêu Tông quả thật có bản sự, cái này Ninh công tử. Đột nhiên, thiếu niên kịp phản ứng, con mắt liếc về phía Dịch Huyên bốn người. Hôm qua bọn họ đồng hồ chứng minh thân phận lúc, mọi người đã biết bọn họ là Xích Tiêu Tông phái qua đến giúp đỡ đệ tử, vị kia Ninh công tử, há không phải liền là trong bốn người một cái. Mấy tầm mắt của người tại Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm cùng Ninh Ngộ Châu trên thân đảo quanh, trên mặt có chút chần chờ. Tuần La đội đội trưởng nhiệt tình giới thiệu, mấy vị này là Xích Tiêu Tông đạo hữu. Phân biệt người tiến cử Dịch Huyễn bốn người, cuối cùng giới thiệu đến Ninh Ngộ Châu lúc, thanh âm trở nên càng nhiệt tình, vị này chính là Ninh công tử. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, phát hiện Ninh Ngộ Châu cũng không so với mình lớn tuổi nhiều ít, thậm chí tu vi còn không có hắn cao đâu, lập tức có chút thất vọng, cảm thấy thế nhân nhất định là phóng đại bản lãnh của hắn. Một cái nguyên vũ, võ, cảnh trung kỳ đàn sư tối đa cũng chỉ có thể luyện chút huyền cấp đan, bản sự lại lớn cũng có hạn. Cùng thiếu niên cùng một chỗ người tu luyện cũng nghĩ như vậy, bất quá đến cùng cho Xích Tiêu Tông mặt mũi, không có biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng thiếu niên kia cùng đồng bạn của hắn cùng đi phủ thành chủ. Bọn họ cũng không phải là đi phủ thành chủ nghỉ ngơi chữa thương, mà là muốn đi phủ thành chủ tìm hiểu Thủy Ly Âm tin tức, thuận tiện nhìn xem những cái kia phát của người tình huống, dù sao gặp đài trạch thành phát sinh các loại quái sự. Bọn họ cũng là hiếu kỳ. Trên đường, lẫn nhau giới thiệu dưới, Thịnh Vân Thâm bọn họ biết kia bị thương thiếu niên cùng đồng bạn của hắn lai lịch. Đám người này đến từ Thái Trạch Thang Thị, là Thang Thị đệ tử, thiếu niên kia gọi Thang Diệp Lâm, là Thái Trạch Thang Thị đích mạch đệ tử. Bọn họ đúng lúc tại phụ cận du lịch, nghe nói Thủy Ly Âm mất tích tin tức, đầu nào nóng lên, dồn dập chạy đến Đài Trạch Thành. Nói tóm lại, bọn họ liền là một đám ăn uống no đủ không có chuyện làm, lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần người tu luyện. Nơi nào có náo nhiệt liền đi nơi đó gót. Nghe nói bọn họ là Thái Trạch Thang gia đệ tử, đội tuần tra đội trưởng không khỏi khách khí mấy phần. Đi vào phủ thành chủ, từ thành chủ nghe được tin tức ra đón, gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ không có việc gì, lập tức thở phào. Đối với Thang Diệp Lâm mấy người, từ thành chủ rất muốn không để ý tới bọn họ, hắn gần nhất đã bị đám kia chạy tới tìm Thủy Ly Âm người tu luyện phiền đến quá sức, lo lắng lại tới mấy cái không nói lý, để hắn giao ra Thủy Ly Âm. May mắn Thái Trạch Thang thị đệ tử coi như bình thường, ngược lại là không có cảm thấy Thủy Ly Âm mất tích, Đài Trạch cần phải chịu trách nhiệm nhậm cái gì, biểu hiện tốt đẹp, từ thành chủ thở phào, nói chuyện cùng bọn họ lúc rốt cục lộ ra mấy phần chân tình thành ý. Thang Diệp Lâm mấy người gặp từ thành chủ bận điệu, cũng không tiện tại chỗ hỏi thăm Thủy Ly Âm sự tình, đành phải tạm thời tại phủ thành chủ ngủ lại, tính toán đợi hơi trễ một chút, từ thành chủ rảnh rỗi lại tìm hắn tâm sự. Từ thành chủ biểu thị không muốn cùng bọn họ trò chuyện. Quản sự đem bọn hắn an bài tại một chỗ phòng khách nghỉ ngơi. Mấy người vừa ngồi xuống, liền gặp trên bờ vai nằm sấp một con yêu thỏ thiếu nữ đi tới. 17-18 tuổi thiếu nữ, tư thái yểu điệu, dung quang tuyệt đại, xuyên một bộ màu xanh nhạt la váy sa, phiêu phiêu như tiên, trên bờ vai con kia yêu thỏ giống như tô điểm hàng gia đoàn, đã đáng yêu lại xinh đẹp, rất dễ dàng hấp dẫn người tu luyện ánh mắt. Cô nương xinh đẹp mặc kệ ở đâu đều là đám người chú mục tiêu điểm, huống chi xinh đẹp vừa đáng yêu cô nương. Đám người nhìn thấy nàng, đều cảm thấy Xích Tiêu Tông vị tiểu sư muội này thật đúng là cái mỹ nhân nhi, so Thanh Vân Tông tiểu sư muội Mộ San càng xinh đẹp đáng yêu. Mẫn cô nương, mấy người dồn dập đứng dậy. Văn Tiểu lãnh đạm hướng bọn họ gật đầu, đi đến bả vai nhuốm máu Thang Diệp Lâm trước mặt, nhìn một chút thương thế của hắn, lật tay lấy ra một cái đan bình, nói Thang công tử, vừa rồi vô ý nện vào ngươi, không có ý tứ. Đây là hồi xuân đan, có thể trị ngươi vết thương trên người. Thang Diệp Lâm ánh mắt rơi xuống trên người nàng, đột nhiên mặt liền đỏ lên. Hắn ấp úng một tiếng, cuống quýt khoát tay, nói không, không liên quan Mẫn cô nương sự tình, là chúng ta đột nhiên chạy tới, mà lại ta thực lực không đủ, mới có thể bị cắn đến, cô nương không cần để ở trong lòng. Văn Kiều không nói lời gì, đem kia linh đan kín đáo đưa cho hắn. Tuy nói lúc ấy xác thực trùng hợp, nhưng cũng coi là vô ý hại hắn bị cắn. Văn Kiều đưa xong đan về sau, cũng không có lưu thêm, trực tiếp rời đi. Than Diệp Lâm ôm nàng nhét tới được đan bình, cả người đỏ đến giống tôm luộc gạo, một đôi con chó nhỏ con mắt nhịn không được len lén ngắm lấy Văn Kiều rời đi bóng lưng, hồi tưởng mới vừa rồi cùng nàng tiếp xúc gần gũi lúc, cái kia trương dung quang tuyệt đại mặt, chóng mặt nghĩ đến, trên thế giới này làm sao có đáng yêu như thế lại xinh đẹp cô nương. Không chỉ có dáng dấp thật đẹp, còn rất hiền lành, dĩ nhiên bởi vì không phải là của mình trách nhiệm, đặc biệt qua đưa cho hắn đưa linh đan. Đồng bạn của hắn nhìn thấy hắn phản ứng, nhịn không được miệng rút hạ. Con gái người ta xác thực dung mạo rất thật đẹp, nhưng ngươi cũng không cần như thế không có tiền đồ đi. Ngươi lúc trước không phải nói muốn đi qua tìm Thủy Tiên Tử sao? Chỉ sợ hiện trong lòng hắn, Thủy Tiên Tử cũng không biết trông như thế nào. Ở đây lớn tuổi nhất Thang Thiệu Lâm nói, Diệp Lâm, người ta cho ngươi đưa đàn, ngươi liền không muốn cô phụ nàng tấm lòng thành, trước ăn linh đan đi. Thang Diệp Lâm nói, ta lúc trước đã dùng qua linh đan, không cần. Lời còn chưa nói hết, đã có người mở ra đan bình, khi thấy trong bình linh đan lúc, lập tức kinh sợ, cực phẩm hồi xuân đan. Những người khác bận bịu lại gần, nhìn thấy đan bình bên trong kia bốn khỏa tròn trịa ngọc nhuận cực phẩm hồi xuân đan, tương tự kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Xích Tiêu Tông đệ tử hào phóng như vậy, xuất thủ chính là bốn khỏa cực phẩm hồi xuân đan. Tuy nói chỉ là huyền cấp đan, nhưng chỉ cần là cực phẩm, vậy thì không phải là phổ thông đan có thể cân nhắc. Thang Thiệu Lâm như có điều suy nghĩ nói, ta nghe nói Xích Tiêu Tông vị kia Ninh công tử có thể luyện cực phẩm đan, cái này đan ai cũng là chính hắn luyện. Có lẽ vậy, nếu không làm sao lại hào phóng như vậy. Có người phụ hòa nói, Xích Tiêu Tông cũng không phải Thanh Vân Tông, chính bọn họ còn thiếu linh đan đâu. Tiểu nói này, đám người cảm thấy bên ngoài liên quan tới Ninh Ngộ Châu lời đồn chỉ sợ đều là thật sự, hắn quả thật có thể luyện cực phẩm đan. Nhìn xem đan bình bên trong bốn khỏa cực phẩm đan, liền nguyên bản thúc Thang Diệp Lâm không muốn cô phụ con gái người ta tâm ý Thang Thiệu Lâm cũng không có thúc giục, đã tổn thương không có việc gì, cái này cực phẩm đan vẫn là thu đi. Lưu về sau càng cần hơn lúc lại dùng. Ôi, nếu như vị kia Ninh công tử thật có luyện cực phẩm đan bản sự, kia người nói chuyện nhìn xem Thang Diệp Lâm, cười ha hả nói, nhà chúng ta tiểu thang đoàn nếu là nhìn chúng mẫn cô nương, liền đi đuổi theo đi, Đường ca ủng hộ ngươi. Thang Diệp Lâm lập tức đỏ mặt, mắng ngũ Đường ca, ngươi nói bậy bạ gì đó chớ nói lung tung, ta lần này là Thủy Tiên tử đến. Đám người xách một tiếng, nói lời này không trột dạ sao. Văn Kiều trở lại phủ thành chủ phát cho bọn hắn nghỉ ngơi viện tử. Liền gặp Ninh Ngộ Châu mấy người đều trong phòng. Gặp nàng trở về, Thịnh Vân Thâm hỏi tiểu sư muội, đưa xong đan cái kia tiểu thang đoàn không có sao chứ? Văn Điều ân một tiếng, không có việc gì. Dịch Huyễn nhíu mày, tiểu thang đoàn là ai đây, là cái gì quái tên? Thang Diệp Lâm a. Thịnh Vân Thâm kinh ngạc, nhị sư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết Thái Trạch Thang thị có thang đoàn ngoại hiệu sao? Kia Thang Diệp Lâm nhỏ tuổi nhất, tự nhiên là thang gia thế hệ này tiểu thang đoàn nha. Dịch Huyễn không nghĩ để ý tới thang gia ngoại hiệu. Quay đầu liền gặp trên bàn đã bày đầy đan bình, những linh đan này, chính là vừa rồi bọn họ tại đài trạch thành đan phô bên trong mua. Mấy người vây quá khứ, nhìn xem trên bàn đan bình. Thịnh Vân Thâm hỏi Ninh sư đệ, ngươi bây giờ có thể nói đi, tại sao muốn mua những này đan bình? Vừa nói, hắn mở ra một cái đan bình, nhìn bên trong linh đan, đều là thượng phẩm, chất lượng không tệ, nhìn không ra có cái gì không tốt. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, xuất ra một cái hộp ngọc, đem đan bình bên trong linh đan đều đổ vào trong hộp ngọc. Cuối cùng, toàn bộ hộp ngọc chứa đầy ắp, linh đan tích tụ ra một cái nhỏ nhọn. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến trên bàn, tiến đến hộp ngọc trước hít hà kia linh đan, sau đó ghét bỏ quay đầu nhảy ra. Thịnh Vân Thâm kinh ngạc Văn Thỏ Thỏ, ngươi dĩ nhiên ghét bỏ linh đan, ngươi không phải rất thích linh đan sao? Nói, hắn từ trong hộp ngọc lấy một viên linh đan, muốn uy Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ không khách khí hai chân hướng hắn đạp một cái, đạp rơi viên linh đan kia, hướng hắn phát hiện một đạo khinh miệt khí âm. Văn Miễn Thỏ, ngươi lãng phí linh đan. Lãng phi đáng xấu hổ. Thịnh Vân Thâm lên án, đem rớt xuống đất linh đan nhặt lên. Văn Thỏ Thỏ xoay người, cho hắn một cái mông cùng bao cái đuôi. Liền xem như làm một con thỏ, nó cũng là có phong cách, làm sao có thể ăn loại này thấp kém lại phát ra quái dị hương vị linh đan. Bất quá Văn Thỏ Thỏ phản ứng, cũng để bọn hắn biết, những linh đan này quả nhiên có vấn đề. Ninh Ngộ Châu có tâm rèn luyện bọn họ, nói các ngươi nhìn xem, linh đan này cùng cái khác có cái gì khác biệt. Sau khi nghe xong, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều, Dịch Huyễn đều lấy một viên linh đan, bắt đầu nghiên cứu. Chương 93, Hàm Nguyên Sát Chi Đan. Trong tay bọn họ cầm linh đan là Bồi Nguyên Đan. Bồi Nguyên Đan là huyền cấp trong nội đan tương đối bình thường một loại, rất nhiều đan sư nếm thử luyện huyền cấp đan lúc, đều sẽ tuyển nó tới tay, cũng là người tu luyện lúc tu luyện thiết yếu linh đan một trong, có thể bồi nguyên cố bổn, tại Thánh Vũ Đại Lục rất có thị trường. Chỉ cần là người tu luyện, coi như không thích cắn thuốc kiếm tu, đao sửa, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc qua bồi nguyên đan, Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm cũng không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói đem linh đan xem như đường đầu An Văn Kiều. Ba người tường tận xem xét xong trong tay linh đan màu sắc cùng ngoại hình về sau, tiếp lấy bắt đầu ngửi nghe mùi, cạo xuống linh đan bột phấn trên ngón tay nắn ướt, tiếp tục xem nó màu sắc hương vị, Thịnh Vân Thâm thậm chí bên trên miệng liếm liếm. Dịch Huyễn thấy cảnh này, khỏe mắt hơi đánh, đang muốn nói cái gì, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói: "Thịnh sư huynh, loại linh đan này vẫn là chớ ăn vào bụng bên trong cho thỏa đáng." Thịnh Vân Thâm kinh dị xem hắn, ta liền liếm một cái, không có sao chứ? Số lượng ít, ngược lại không có việc gì. Thịnh Vân Thâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nửa ngày, Dịch Huyễn thả ra trong tay linh đan, nói: "Ninh sư đệ, tha thứ vi huynh vô năng, nó cùng bình thường bồi nguyên đan không quá mức khác nhau." Thịnh Vân Thâm đạo: "Đúng vậy a, đúng vậy a, Ninh sư đệ, nó chính là thượng phẩm bồi nguyên đan, phẩm tướng còn rất tốt." Không có gặp được Ninh Ngộ Châu bọn họ trước đó, Thịnh Vân Thâm vẫn cảm thấy thượng phẩm đan đã rất không tệ, cực phẩm kia là xưa nay không dám hy vọng xa vời đồ vật, là lấy thượng phẩm đan đã 10 phần không tệ. Tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều nói: "Có một cỗ mùi lạ, không tốt lắm nghe, hương vị cũng trách." Dịch Huyễn khó được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thịnh Vân Thâm khiếp sợ nhìn nàng, nói: "Tiểu sư muội, chẳng lẽ chúng ta cầm linh đan là khác biệt, chúng ta mùi vị gì đều nghe thấy không được, cũng không thấy đến mùi vị của nó quái?" Nói, hắn không tin cầm lấy Văn Kiều quan sát linh đan, lại ngửi lại sờ tái bút lúc im miệng, không có liếm, cảm thấy nó cùng cái khác bồi nguyên đan không có gì khác biệt. Thịnh Vân Thâm có chút buồn bực, đồng dạng a, không có gì khác biệt. Dịch Huyễn hướng Ninh Ngộ Châu hỏi: "Ninh sư đệ, tiểu sư muội nói có đúng không?" Ninh Ngộ Châu mỉm cười, đưa tay từ trong hộp ngọc mang tới một viên linh đan, đưa nó tách ra thành hai nửa, thiết diện như ngọc, phẩm tướng vô cùng tốt, xác thực nhìn không ra cái gì. Hắn nói: "A Súc nói không sai, mùi vị của nó cũng không tốt, mùi cũng khó ngửi. Cái này bồi nguyên đan từ bên ngoài nhìn vào, cùng bình thường bồi nguyên đan không quá mức khác nhau, chỉ từ bề ngoài của nó nhìn, rất khó phân chia." Dịch Huyễn mặt không biểu tình, Thịnh Vân Thâm vẫn là một mặt không tin bộ dáng, Văn Kiều nháy mắt, có chút cười hạ. Đương nhiên, cái mùi này vô cùng nhạt, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ có khứu giác linh mẫn người mới có thể đoán được. Trải qua hắn giải thích như vậy, Thịnh Vân Thâm ai nha một tiếng, thì ra là thế. Không phải chúng ta nhãn lực kém nhìn không ra, mà là chúng ta khiếu giác không có các ngươi linh mẫn. Ninh sư đệ coi như xong, ngươi là luyện đan sư, tiếp xúc linh đan nhiều, khiếu giác linh mẫn một chút là bình thường, làm sao tiểu sư muội khiếu giác cũng như vậy linh mẫn? Văn Kiều bình tĩnh nói: "Ta thiên phú dị bẩm, làm một bản thể là linh thực nửa yêu, nàng ngũ giác tự nhiên so nhân loại bình thường muốn nhạy cảm, xác thực tính thiên phú dị bẩm." Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm sau khi nghe xong, ngược lại là không nghĩ nhiều, cho là nàng là thiên phú dị bẩm, tại khiếu giác phương diện tương đối xuất sắc. Thịnh Vân Thâm nghĩ đến một vấn đề: "Ninh sư đệ, ngươi nói những linh đan này có vấn đề, nếu là không có giống các ngươi như vậy khiếu giác xuất chúng người, căn bản không phát hiện được linh đan vấn đề, kia nếm qua nó người làm sao xử lý?" Không đợi Ninh Ngộ Châu trả lời, Dịch Huyễn như có điều suy nghĩ nói: "Chẳng lẽ, đài trạch thành bên trong những cái kia phát của người và linh đan này có quan hệ?" "Cái gì?" Thịnh Vân Thâm một mặt ngộng. Ninh Ngộ Châu gật đầu: "Đúng vậy. Bọn họ hẳn là bình thường lúc tu luyện, ăn quá nhiều những này có vấn đề linh đan bố trí. Phát cuồng thời gian càng sớm, chứng minh phục dụng linh đan thời gian càng nhiều, số lượng cũng càng nhiều, nếu là đặt vào mặc kệ, tiếp qua đoạn thời gian, những cái kia phát cuồng người lại biến thành một bộ cái sắc không hồn, lại không cứu chữa khả năng." Làm sao lại? Dịch Huyễn hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào hộp ngọc linh đan bên trên, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng những linh đan này có uy lực như thế. Bọn họ ngày hôm nay đem trong thành hai nhà cửa hàng có vấn đề linh đan mua lại, cũng đã nhiều như vậy, có thể tưởng tượng đài trạch thành dĩ vãng trô bán đi huyền cấp đan linh số lượng. Nếu quả như thật là linh đan vấn đề, có thể thấy được cái này đài trạch thành bên trong từng ăn có vấn đề linh đan số lượng xác thực không ít. Như vậy, những linh đan này là từ đâu tới, là người phương nào luyện chế, mục đích vì sao? Liên tiếp vấn đề tại trong lòng hắn lướt qua, thiên đầu và tự, Dịch Huyễn có chút hồ đồ. Thịnh Vân Thâm còn đang xoắn suýt lấy Ninh Ngộ Châu. Hoảng sợ hỏi: "Tiểu sư đệ, ý của ngươi là nói, những cái kia phát của người về sau lại biến thành cái xác không hồn?" Ninh Ngộ Châu ân một tiếng: "Nếu như không cứu bọn họ, hạ chàng đã là như thế." Nghe đến đó, Thịnh Vân Thâm ôn hòa huyện âm thầm kinh hãi. Phía sau màn trù hoạch đây hết thể kẻ chủ mưu thật đúng là dụng tâm hiểm ác, dùng linh đan hại nhiều như vậy người tu luyện. Văn Tiểu cũng nhìn xem trên bàn linh đan, như có điều suy nghĩ. Nàng giống như có chút rõ ràng. Lúc này, liền nghe đến Dễ Huyễn hỏi: "Ninh sư đệ, có thể minh xác nói một chút không linh đan này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thịnh Vân Thâm cũng khẩn trương mà nhìn xem hắn. Sư huynh đệ hai vẫn là mơ hồ, mặc dù rõ ràng, nhưng vẫn là cách một tầng xa. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói các ngươi không cần quá gấp, đã chúng ta có thể sớm phát hiện, chứng minh sự tình còn không tính quá xấu. Nhị sư huynh, đài trạch thành người tu luyện sở dĩ sẽ phát cuồng, tuy nhiên những linh đan này bên trong ẩn chứa một loại nguyên sát chi lực, nguyên sát là âm tính tà vật, cùng người tu luyện linh thể trái ngược, người tu luyện nếu là trưởng kỳ tới tiếp xúc, thân thể bị sát khí ăn mòn, nhẹ thì linh thể bị hao tổn, tu vi rút lui, nặng thì đánh mất thần trí, biến thành một bộ cái xác không hồn quái vật. Lời vừa nói ra, trong phòng vì đó yên tĩnh. Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm đã bị Ninh Ngộ Châu nói tới sự tình kinh sợ, hoàn toàn không ngờ rằng linh đan này cất giấu bí mật sẽ như thế hung hiểm. Chỉ có Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, rốt cuộc minh bạch nhà nàng phu quân tối hôm qua không có lộ ra đến một nửa khác ý tứ. Ban đầu ở Thiên Đan Cốc lúc, nàng liền trực giác sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới mới qua hơn 2 năm, vấn đề liền bạo phát đi ra, này thời gian còn tính là rất nhanh. Nửa ngày, Dịch Huyễn một mặt nghiêm túc nói Ninh sư đệ, đem ngươi biết đều nói với chúng ta một cái đi, tỉnh cho chúng ta lại đoán. Thịnh Vân Thâm mặt mũi tràn đầy mê mang, Ninh sư đệ biết cái gì? Ninh Ngộ Châu thật cũng không giấu giếm, vẫn là bộ kia ôn hòa tòng dung bộ dáng, hỏi Thịnh Vân Thâm Thịnh sư huynh, còn nhớ đến 2 năm trước ngũ thành đan hội, thu hoạch được huyền cấp đan sư so tài hạng nhất người sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Thịnh Vân Thâm không chút do dự nói, là đan minh ngũ thành Vương thị đệ tử, gọi Vương Khỉ Dung, nàng còn có một cái thánh cấp đan lô đâu. Đối với Vương Khỉ Dung, Thịnh Vân Thâm có thể nói ký ức khắc sâu, không có cách, nàng đan lô thật sự là quá chiêu người đấu kỵ. Đột nhiên, hắn lại ai nha một tiếng, rốt cục kịp phản ứng, một mặt kinh dị địa đạo Ninh sư đệ, ngươi làm sao lại đột nhiên xách nàng, ngươi sẽ không muốn nói cho chúng ta biết, những linh đan này là nữ nhân kia dạy vò ra à. Đúng thế. Văn Kiều tiếp được rất tự nhiên, phu quân đều nhắc nhở rõ ràng như vậy, Thịnh sư huynh ngươi cũng không nghĩ đến sao. Thịnh Vân Thâm. Không, cái này quá khó mà tin được. Hắn tình nguyện mình xuẩn điểm. Dịch Huyễn mặt lạnh lấy, đem kinh ngạc nén ở trong lòng, nghe bọn hắn nói tiếp. Ninh Ngộ Châu nói tiếp đi, A Súc nói không sai, Vương Khỉ Dung tôn kia thánh cấp đan lô nhiễm nguyên sát khí, nàng dùng chiếc lò luyện đan này luyện đan, xuất ra chi đan tự nhiên sẽ dính vào nguyên sát, người tu luyện nếu là dùng lâu dài hàm sát chi đan, trong cơ thể tích tán nguyên sát khí càng ngày càng nhiều, thẳng đến thần hồn của bọn hắn bị nguyên sát ăn mòn, biến thành cái xác không hồn, phát cuồng liền nguyên sát ăn mòn thần trí một loại biểu hiện. Đều nói đến rõ ràng như vậy, Dịch Huyễn sư huynh đệ hai đều hiểu lần này đài trạch thành quái bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thịnh Vân Thâm thực sự khó mà tin được, nhịn không được nói tôn kia không phải thánh cấp đan lô sao, bao lâu dính vào nguyên sát khí dù thế nào cũng sẽ không phải gần nhất đi. Không có khả năng. Dịch Huyễn là xuẩn sư đệ phân tích, bình thường nguyên sát chỉ chính là địa sát một loại, có thể để cho một tôn thánh cấp đan lô dính vào nguyên sát khí, cần thời gian tất nhiên không ngắn. Chỉ sợ tôn kia thánh cấp đan lô không biết từ chỗ nào đoạt được. Tại kia Vương Khỉ Dung đạt được trước đó, đã dính vào nguyên sát khí. Ninh Ngộ Châu gật đầu, không keo kiệt khen nhị sư huynh nói không sai. Thịnh Vân Thâm ủy khuất xem hắn, lên án nói. Ninh sư đệ ngươi lúc trước làm sao không nói cho chúng ta biết. Rõ ràng tại Thiên Đan Cốc lúc, hắn một chút liền nhận ra thánh cấp đan lô, có thể thấy được cái này nhãn lực mạnh, tất nhiên sẽ không nhìn không ra lò luyện đan này còn dính thượng nguyên sát khí. Hết lần này tới lần khác lúc ấy hắn cái gì cũng không nói, bọn họ nơi nào có thể đoán được. Ninh Ngộ Châu không có gì thành ý địa đạo quên đi. Thịnh Vân Thâm ai nha, đáng ghét ta, cảm giác giống như bị qua loa. Dịch Huyễn ngược lại là rõ ràng Ninh Ngộ Châu lúc ấy vì sao chưa hề nói. Bởi vì khi đó, bọn họ còn không phải Xích Tiêu Tông đệ tử, chỉ là hai cái đến từ xa xôi địa khu tán tu, làm việc tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Bây giờ hai người đã bái nhập Xích Tiêu Tông, trở thành Xích Tiêu Tông đệ tử, có Xích Tiêu Tông che chở, không sợ sẽ gặp phải sự tình, tăng thêm việc này cũng là nhiệm vụ của bọn hắn. Tự nhiên muốn nói dốc rõ ràng. Hiểu rõ linh đan lai lịch, cùng người tu luyện phát của nguyên nhân về sau, bọn họ lại bắt đầu thảo luận Vương Khỉ Dung làm một màn này mục đích. Đem lớn như vậy đại lượng có vấn đề linh đan tung ra đến Trung ương đại lục, đồng thời có thể làm được thần không biết quỷ không hay, không có gây nên Trung ương đại lục các cái thế lực chú ý, có thể thấy được không phải một cái đan minh vương gia có thể làm được, phía sau màn nhất định là có giúp đỡ. Còn có, Vương Khỉ Dung hành vi, là đan minh ý tứ, vẫn là vương gia ý tứ. Hoặc là Vương Khỉ Dung chính mình ý tứ. Trừ cái đó ra, mục đích của bọn hắn vì sao? An Khâu Thành Vương Thị là đan minh một viên, tại đan minh thế lực khá lớn, trừ Hoài Âm Thành Thượng gia có thể kiểm chế một hai, cái khác ba nhà đều yếu tại hai nhà này. Dịch Huyễn chậm rãi nói, Vương Thị vẫn muốn trưởng khống đan minh, đạt được đan minh quyền lên tiếng. Thịnh Vân Thâm bổ sung, Vương Thị thực lực không đủ, không cách nào an bài đến như thế bí ẩn, hẳn là có cái khác giúp đỡ. Ninh Ngộ Châu đi theo nói, có thể loại bỏ Trung ương đại lục mấy cái thế lực thần bí ba tông bốn môn năm tộc trước tiên có thể để một bên. Có thể hay không cùng ma tông có quan hệ. Ba nam nhân ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến, đem hoài nghi cùng vấn đề mạn mạn bổ sung. Văn Kiều bình tĩnh ngồi ở một bên, lấy ra một bình linh đan, đưa một viên cho nhảy tới được Văn Thỏ Thỏ, mình cũng ăn một viên, tiếp tục nghe bọn hắn suy đoán. Thịnh Vân Thâm quấy tận đầu góc, đem tự mình biết nói ra, nói xong lời cuối cùng, phát hiện mình theo không kịp ý nghĩ của bọn hắn, nhịn không được buồn bực nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự rất đần. Đang ta hoài nghi bên trong, đột nhiên khỏe mắt liếc qua ngắm đến một bên đang tại phân linh đan một người một thỏ, đống nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Văn Kiều, nói tiểu sư muội, ngươi không phát biểu điểm ý kiến sao. Văn Kiều bình tĩnh nói các ngươi đều nói xong, ta nói cái gì. Thịnh Vân Thâm, nàng nói hay lắm có đạo lý, ngược lại là sấn phải nỗ lực biểu hiện hắn rất ngu xuẩn giống như. Mà lại tiểu sư muội sao có thể bình tĩnh như thế ngồi ở đằng kia, chuyện gì đều mặc kệ đâu. Có phu quân tại a. Văn Kiều lý trực khí chẳng nói. Thịnh Vân Thâm lần nữa, nàng nói hay lắm có đạo lý, Ninh sư đệ một người đầu góc đính đến qua mấy người bọn hắn, hắn cố gắng như vậy đuổi theo ý nghĩ của hắn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ giữa người và người vốn là có chênh lệch, hắn tại sao phải cầm chỗ yếu của mình đi cùng người khác sở trường so đâu. Văn Kiều đưa cho hắn một viên linh đan để hắn bồi bổ, rốt cuộc biết mình và thiên tài kém đường A. Cho nên vẫn là đừng làm khó dễ mình, nên làm gì liền làm gì, Văn Kiều một mực thích hướng tốt đẹp, có người thông minh đỉnh ở phía trước. Nàng không cần vội vã biểu hiện. Các loại không có người thông minh đỉnh lấy lúc, nàng lại biểu hiện đi. Thịnh Vân Thâm ăn một viên cực phẩm đan, tâm tình rốt cục tốt một chút, quyết định nghe tiểu sư muội, đừng cầm chỗ yếu của mình đi cùng người khác sở trường so, vẫn là ngồi xổm một bên cùng tiểu sư muội, Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ gặm linh đan cật qua từ đi. Nói đến không sai biệt lắm lúc, Ninh Ngộ Châu nói, còn có một vấn đề. Đám người phi thường cổ động nhìn sang, liền nghe hắn nói không biết có bao nhiêu giống như vậy linh đan lưu đi ra bên ngoài. Là chỉ có một cái đài trạch thành, vẫn là toàn bộ trung ương đại lục tu luyện thành. Dịch Huyễn Băng Sơn mặt rốt cục có chút nặng, việc này xác thực muốn điều tra thêm, bất quá ta nhìn khả năng tra không được cái gì. Ninh Ngộ Châu gật đầu, không nổi, nếu như địa phương khác cũng có loại linh đan này, sớm muộn sẽ truyền tới. Cũng không phải, người tu luyện phát cuồng việc này, nơi nào có thể giấu được. Lần này nếu không phải người tới là Ninh Ngộ Châu, cái khác đan sư không có hắn cái này nhãn lực, cũng không có hắn kiến thức rộng rãi. Cuối cùng cũng tìm không thấy nguyên nhân gì, những cái kia phát của người tu luyện hạ chẳng có thể nghĩ, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Dịch Huyễn căng cứng sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều, hỏi Ninh sư đệ, nếu như muốn tìm ra có vấn đề linh đan, có phải là để một chút khiếu giác linh mẫn người tu luyện hoặc là yêu thú đi làm việc này? Nghe nói như thế, Văn Điểu nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu. Nàng cùng Ninh Ngộ Châu có thể phát hiện linh đan vấn đề, trừ bởi vì bọn hắn khiếu giác linh mẫn bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Bọn họ người mang thần dị huyết mạch, ngũ giác so với người bình thường muốn linh mẫn. Trừ phi những người kia cũng là người mang thần dị huyết mạch người. Nhưng điều này có thể sao có thể thức tỉnh thần dị huyết mạch người, trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng chỉ gặp được một cái vương khỉ dung, hơn nữa còn không phải cái gì tốt. Ninh Ngộ Châu nói, việc này ta không có thể bảo chứng, nếu như các ngươi muốn bảo đảm có thể tìm tới, có thể dùng yêu thú biến dị. Yêu thú biến dị khiếu giác so phổ thông yêu thú càng linh mẫn. Nguyên lai là dạng này. Thịnh Vân Thâm nhìn xem một bên ôm linh đan gặm Văn Thỏ Thỏ, dùng sợ hãi thán phục giọng điệu nói, nguyên tới nhà chúng ta Văn Thỏ Thỏ lợi hại như vậy à. Văn Thỏ Thỏ bố thí một ánh mắt cho hắn, ngươi bây giờ mới biết tiểu công tử nó lợi hại như vậy sao? Thịnh Vân Thâm quỷ dị rõ ràng Văn Thỏ Thỏ ý của ánh mắt kia, thần sắc có chút cổ quái. Nghe nói yêu thú biến dị linh trí so phổ thông yêu thú cao, trước kia không tin, hiện tại hắn tin tưởng. Chương 94, một lời không hợp liền đánh. Hiểu rõ xong việc này đầu đuôi câu chuyện. Dịch Huyễn cảm thấy can hệ trọng đại, quyết định về tông môn một chuyến. Việc này liên lụy quá lớn, bằng mấy người bọn họ không cách nào giải quyết, tốt nhất bẩm báo sư môn, từ sư môn phái người đi thăm dò, nếu là đan minh hoặc vương gia, vương khỉ dung thật có âm mưu gì, cũng tốt kịp thời làm dự phòng, để tránh tạo thành tổn thương lớn hơn. Dịch Huyễn trong đêm rời đi Đài Trạch Thành, Ninh Ngộ Châu ba người thì lưu tại phủ thành chủ. Đài Trạch Thành bây giờ chỉ được phép vào không cho phép ra. Bất quá kia là nhằm vào phổ thông người tu luyện mà nói, giống Xích Tiêu Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không ngăn đón. Dịch Huyễn trước khi đi, đặc biệt đi tìm Từ Thành Chủ, cùng hắn nói một tiếng. Từ Thành Chủ nghe nói hắn muốn rời khỏi lúc, ngây người dưới, vô ý thức coi là sự tình có biến, vội nói Dịch đạo hữu thế nhưng là có chuyện gì gấp. Chỉ là về sư môn một chuyến, Ninh sư đệ bọn hắn cũng không theo tại hạ cùng đi, Từ Thành Chủ yên tâm. Từ thành chủ âm thầm thở phào, chỉ cần Ninh Ngộ Châu không cùng đi theo là tốt rồi. Hắn là cái thức thời, cũng không có hỏi Dịch Huyễn đột nhiên rời đi có chuyện gì gấp, để đội tuần tra đội trưởng tự mình đưa hắn ra khỏi thành, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Dịch Huyễn không ở, Thịnh Vân Thâm tự giác trên đầu không có quản thúc người, sáng sớm liền hào hứng chạy tới tìm Văn Kiều bọn họ. Đẩy cửa ra lúc, liền nhìn thấy ngồi ở gian phòng hai người, Ninh Ngộ Châu trước mặt đặt vào một cái đan lô hạ đốt phù lửa, bên cạnh đặt vào kia hộp có vấn đề linh đan. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn hắn bận rộn. Thịnh Vân Thâm là người, giật mình nói các ngươi một đêm không ngủ. Tối hôm qua hắn lúc rời đi, giống như bọn họ chính là cái này tư thế, hiện tại vẫn là như thế này, không cần nghĩ cũng biết, hai người này bận rộn một buổi tối. Văn Kiều nói phu quân nói muốn nhìn một chút có thể hay không đem linh đan bên trong nguyên sát khí để luyện ra. Chỉ cần gặp được cảm thấy hứng thú sự tình, Ninh ca ca liền sẽ mở ra không biết ngày đêm nghiên cứu trạng thái, kéo đều kéo không đi. Văn Kiều tự nhiên cũng không thể không tim không phổi mình chạy đi ngủ, đành phải liệu mình cùng hắn. Thịnh Vân Thâm lập tức có chút xấu hổ, Ninh sư đệ bận bịu thành dạng này, hắn còn cả ngày nghĩ đến cái khác sự tình, thực sự không phải cái hợp cách sư huynh, liền nói ngay Ninh sư đệ, có gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó. Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên nói không có việc gì, ngươi cùng A Xúc đi chơi đi. Khó được nghĩ phấn khởi hỗ trợ Thịnh Vân Thâm. Văn Kiều nghĩ nghĩ, phát hiện mình cũng không giúp đỡ được cái gì. Vì vậy nói vậy ta cùng Thịnh sư huynh đến trong thành nhìn xem, có chuyện gì ngươi cho chúng ta đưa tin. Văn Thỏ Thỏ, ngươi lưu lại bảo hộ Ninh ca ca. Ninh Ngộ Châu buồn cười liếc nhìn nàng một cái, không cần, ta đợi tại trong thành chủ phủ, có thể có chuyện gì ngươi mang lên Văn Thỏ Thỏ a. Cuối cùng Văn Kiều, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Thỏ Thỏ cùng ra ngoài. Vừa rời đi khách viện, đi vào phủ thành chủ tiền viện, liền nhìn thấy thang gia đám kia thang đoàn chính lôi kéo từ thành chủ nói chuyện. Từ thành chủ biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Nhưng bởi vì đối phương là Thái Trạch Thang Thị đích mạch đệ tử, không tốt không nhìn, đành phải nhẫn mại bồi tiếp nói chuyện. Thang đoàn nhóm hỏi tự nhiên là Thủy Ly Âm sự tình. Thịnh Vân Thâm nhìn thấy bọn họ, ai nha một tiếng, kêu lên tiểu sư muội, là đám kia thang đoàn nhóm. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ở trận tất cả mọi người nghe được, lập tức chỉ có thể. Mấy cái thang thị đệ tử có chút xấu hổ đỏ mặt, đã lớn như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên bị người trước mặt mọi người gọi thang đoàn. Thái Trạch Thang Thị thang đoàn ngoại hiệu từ xưa đến nay, mà lại ngoại hiệu này vẫn là thang thị mình lao tổ lấy, năm đó thang gia lão tổ từng tại trước mặt mọi người, chỉ lấy bọn hắn thang thị chư vị đệ tử nói đây là chúng ta thang thị đệ tử, xưa nay đoàn kết nhất trí, liền cứ gọi thang đoàn A. Từ đây, thang đoàn chi danh một mực nương theo lấy thang thị đệ tử, cho dù thang thị đệ tử xấu hổ đến tột đỉnh, vẫn là không thoát khỏi được, ai bảo đây là bọn hắn thang thị lao tổ chỉ định danh tự. May mắn lao tổ lúc ấy không nói bọn họ là một đám bánh trôi, vậy thì càng khôi hài. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều đi tới, cùng thang đoàn nhóm chào hỏi. Thang thị đệ tử ngó ngó Văn Kiều, âm thầm hướng bọn họ đệ đệ nhỏ nhất thang Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu, để hắn thêm chút sức, đem Xích Tiêu Tông tiểu sư muội cưới vào cửa, về sau còn sầu không có cực phẩm linh đan sao. Thang Diệp Lâm đỏ mặt, muốn nhìn Văn Kiều lại không dám, âm thầm trốn ở đường ca nhóm sau lưng. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Đánh xong chào hỏi về sau, Thịnh Vân Thâm tò mò hỏi các ngươi vừa rồi đang nói cái gì từ thành chủ, tại sao lại muốn lục soát thành. Từ thành chủ vội nói không phải muốn lục soát thành, là mấy vị này hoài nghi Thủy Tiên Tử có phải là đã gặp nạn, khả năng hung thủ giấu trong thành, để chúng ta lục soát tra một chút. Thang thị đệ tử cũng vội vàng nói không phải chúng ta hoài nghi, cái khác là Thủy Tiên Tử mà người tới hoài nghi, bọn họ nghe nói chúng ta tại phủ thành chủ, liền đưa tin cho chúng ta, để chúng ta đem chuyện này phản hồi cho từ thành chủ. Để từ thành chủ mình định đoạt. Bọn này thang đoàn nhóm lo lắng cho Xích Tiêu Tông đệ tử lưu lại không tốt ấn tượng, vạn nhất Xích Tiêu Tông đệ tử cho là bọn họ là một đám không thèm nói đạo lý làm sao bây giờ cũng không thể trì hoãn tiểu thang đoàn hôn nhân đại sự. Từ thành chủ thầm nghĩ, bất kể là ai hoài nghi, đều là một lời khó nói hết. Bất quá hắn vẫn là liên tục nói cho những người này, chư vị yên tâm, chúng ta trong thành mỗi ngày đều có phái đội tuần tra thị vệ điều tra, sẽ không để lọt tin tức gì. Còn Thủy Tiên Tử bên kia, ta cũng hy vọng nàng bình an vô sự. Từ thành chủ giải thích xong, liền kiếm cớ bận bịu rời đi. Thang Diệp Lâm tại các huynh đệ ám chỉ dưới, đỏ mặt tiến lên, hỏi hai vị đạo hữu, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Đúng vậy, khó được đến Đài Trạch Thành, chúng ta sư huynh muội hai muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem trong thành tình huống. Thịnh Vân Thâm trả lời. Vậy chúng ta có thể cùng một chỗ sao? Thang Diệp Lâm hỏi, con mắt vẫn nhắm hướng bên cạnh nhìn yên tĩnh mà nhu thuận Văn Kiều. Không chiến đấu lúc Văn Kiều cho người cảm giác là nhu thuận an tĩnh, rất là làm người thương. Thịnh Vân Thâm là cái thích giao hữu, không có phát hiện cái gì không đúng, phi thường sảng khoái nói tốt, nhiều người náo nhiệt. Tại là một đám người vô cùng náo nhiệt cùng ra ngoài. Thang đoàn nhóm biết nhà bọn hắn tiểu thang đoàn tâm tư, rất có tâm cơ lôi kéo Thịnh Vân Thâm nói chuyện, đem hai cái tiểu nhân lưu ở phía sau, cho bọn hắn chế tạo ở chung cơ hội, đồng thời cho Thang Diệp Lâm nháy mắt, để hắn nắm chặt cơ hội, cùng người ta tiểu sư muội nhiều giao lưu. Thang Diệp Lâm có chút khẩn trương, đã lớn như vậy, hắn còn không có chủ động cùng gia tộc bên ngoài nữ tu nói chuyện qua đâu. Hắn cố gắng biệt xuất một câu, Mẫn cô nương, không biết ngươi bình thường thích gì. Văn Kiều nhìn bình tĩnh nói đánh nhau tu luyện dưỡng linh cỏ. Thang Diệp Lâm là sao cái này yêu thích rất tốt, ha ha. Văn Kiều liếc hắn một cái, Thang Diệp Lâm cảm thấy, nàng nhìn mình ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái đồ ngốc, cái này khiến hắn mười phần hề hoài, bởi vì hắn cũng cảm thấy mình là cái đồ ngốc giống như. Thang Diệp Lâm yên lặng nhịn xuống đầy bụng lòng chua xót, tiếp tục cùng Văn Kiều giới cho chuyện, nhưng đáng tiếc Văn Kiều hờ hững, một viên thiếu nam tâm cũng phải nát. Thẳng đến Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều nhìn thấy ven đường có bán một chút đồ ăn vặt cửa hàng, đi vào mua đồ lúc, thang đoàn nhóm tranh thủ thời gian cổ vũ hề vài tiểu thang đoàn, nam tử hán đại trượng phu, điểm ấy ngăn trở tính là gì đón thêm lại lệ, ngươi thế nhưng là chúng ta thang gia tiểu thang đoàn A, ngẫm lại chúng ta lao tổ, lúc trước không phải cũng là mặt dày mày dạn, đuổi gần ngàn năm, mới đuổi tới nàng dâu sao. Thang Diệp Lâm lúc này mới tỉnh lại, lao tổ đều có thể kiên trì ngàn năm, hắn cái này còn không có đuổi theo đâu. Mặc dù Thang Diệp Lâm nghĩ đón thêm lại lệ soát Văn Kiều hảo cảm, nhưng đáng tiếc Thượng Thiên cũng không cho bọn hắn cơ hội. Trên đường, bọn họ gặp được một đám người tu luyện. Bọn này người tu luyện đều là vì biến mất Thủy Ly Âm mà đến, bởi vì mọi người ôm trong ngực cùng một cái mục đích mà đến, là thiên nhiên đồng minh, lẫn nhau quan hệ giữa mười phần hòa hợp, trên đường nhìn thấy lúc, dừng lại giao lưu tin tức. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm vừa vặn muốn biết một chút tình huống, đi theo nghe một lỗ thai. Đám người này đi vào Đài Trạch Thành đã có mấy ngày thời gian, bọn họ những ngày này đều tại Đài Trạch Thành bên trong khắp nơi tra cho rõ ngầm hỏi, thậm chí đem lúc trước Thủy Ly Âm đi ngang qua Đài Trạch Thành lúc, tạm thời nghỉ ngơi khách sạn đều điều tra vô số lần, làm cho khách sạn trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng đều muốn sụp đổ, hận không thể nhanh lên đem bọn họ đưa tiễn. Thủy Tiên Tử ở qua khách sạn, chúng ta đã lặp đi lặp lại xem xét, cũng không có gì thường, hiển nhiên Thủy Tiên Tử chỉ là tạm thời dừng lại, sau đó liền rời đi. Cũng không nhất định a. Cho dù có dị thường, cũng sớm bị xóa đi, chúng ta nơi nào có thể tìm tới. Đúng vậy a, Thủy Tiên Tử đều mất tích lâu như vậy. Ta vẫn cảm thấy Thủy Tiên Tử là gặp bất chắc. Trong thành này thực sự tìm không thấy cái gì, ta không bằng nhóm ra khỏi thành đi tìm đi. Thế nhưng là, vạn nhất Thủy Tiên Tử là bị người giấu trong thành đâu Thủy Tiên Tử vẫn chờ chúng ta đi cứu đâu. Ở đây mười mấy người tu luyện, ngươi một lời ta một câu phát biểu cao kiến, đâu chỉ tại 500 con vịt cạc cạc gọi. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều nghe được hoa mắt chóng mặt, tranh thủ thời gian rút khỏi tới. Xoa xoa cái chán, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều truyền âm tiểu sư muội, đám người này căn bản liền không có một chút manh mối, hết thảy đều chỉ dựa vào bản thân suy đoán, thật có thể tìm tới người sao? Không biết. Văn Kiều phi thường dứt khoát nói, không cho chúng ta mang đến phiền phức là tốt rồi. Thịnh Vân Thâm đồng ý, Đài Trạch Thành bên trong những cái kia phát của người tu luyện còn không chưa khỏi đâu, nào có ở không đi dạy vào những này. Nhưng mà bọn hắn vừa nói xong không lâu, phiền phức liền đến. Một người tu luyện chạy tới, la hét một tiếng Đoàn Hạo Diễm lại đi phủ thành chủ muốn người. Nghe nói như thế, một đám người tu luyện tranh thủ thời gian hướng phủ thành chủ chạy tới. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo đám người trùng trùng điệp điệp đi phủ thành chủ, thuận tiện hỏi đám kia thang đoàn xảy ra chuyện gì. Kia Đoàn Hạo Diễm là Minh Dương Đoàn thị đệ tử, hắn một lòng cho rằng Thủy Tiên Tử mất tích cùng Đài Trạch Thành có quan hệ, muốn phủ thành chủ giao ra Thủy Ly Âm. Sau khi nghe xong, Thịnh Vân Thâm hai người rốt cuộc minh bạch ngày đó từ thành chủ lời nói, cái nào đó đầu óc có vấn đề người tu luyện, cho rằng Thủy Ly Âm mất tích cùng Đài Trạch Thành có quan hệ, trực tiếp chạy tới để Đài Trạch Thành muốn người. Chờ bọn hắn đến phủ thành chủ, rốt cuộc nhìn thấy kia đầu óc có vấn đề người. Minh Dương Đoàn thị đệ tử là trời sinh hỏa thuộc tính người tu luyện, một thân hỏa khí cực vượng, có thể là cùng bọn hắn hỏa thuộc tính cùng tu luyện công pháp có quan hệ, Đoàn thị đệ tử tính tình lấy hỏa bạo nghe tiếng. Một lời không hợp liền chém chém giết giết, phi thường không nói đạo lý. Bọn họ chạy tới lúc, vừa hay nhìn thấy Đoàn Hạo Diễm ép hỏi người của phủ thành chủ bao lâu giao ra Thủy Âm cách. Từ thành chủ không có tự mình ra mặt, chỉ có quản sự cùng thủ vệ thị vệ tại. Đều qua vài ngày nữa, các ngươi còn không giao người, là mục đích gì Đoàn Hạo Diễm nghiêm nghị nói. Đoàn công tử, không phải chúng ta không giao người, chúng ta cũng không biết Thủy Tiên Tử ở nơi nào, nàng mất tích không có quan hệ gì với chúng ta. Đài Trạch Thành tuy là Xích Tiêu Tông phụ thuộc thành, nhưng đối mặt Minh Dương Đoàn thị đệ tử, cũng cần phải lễ nhượng mấy phần, không tốt cùng bọn hắn động thủ trở mặt. Là lấy đối mặt Đoàn Hạo Diễm ép hỏi, coi như trong lòng dù không kiên nhẫn, quản sự chỉ có thể ôn tồn giải thích. Đoàn Hạo Diễm tính tình phi thường không tốt, gặp cái này quản sự chỉ là một mực thoái thác, rốt cục nổi giận. Hai tay hắn vồ lấy, cầm ra một đám lửa vũ khí, liền hướng kia quản sự đánh tới. Ngọn lửa kia xuất hiện lúc, không khí chung quanh cấp tốc cấm lên, một cô mang theo dị hỏa khí tức đập vào mặt. Văn Tiểu con ngươi hơi co lại, không nghĩ tới cái này Đoàn Hạo Diễm vũ khí dĩ nhiên dung nhập dị hỏa, bình thường người tu luyện nếu là cùng đối đầu, không chiếm được lợi ích. Quản sự chỉ là nguyên vũ, võ, cảnh tu vi, nơi nào có thể chịu được nguyên mạch cảnh người tu luyện mang theo dị hỏa một kích. Mắt thấy kia dị hỏa liền sẽ rơi xuống trên thân, một đầu roi hoành không quét tới, đem ngọn lửa kia đánh trật, rơi xuống một bên trên mặt đất, phát ra tư tư thành vàng, ăn mòn ra một cái hố. Ai Đoàn Hạo Diễm nổi trận lôi đình uống kêu một tiếng, nhìn về phía trưởng tiên chủ nhân. Khi thấy rõ là một cái dung mạo tuyệt đại, thần sắc thanh lanh thiếu nữ lúc, hắn sửng sốt một chút, đè xuống đầy người nổi giận nói tiểu nha đầu, nơi này không có chuyện của ngươi, chớ xen vào việc của người khác. Thang thị đệ tử lo âu nhìn xem xuất thủ Văn Kiều, giống Đoàn Hạo Diễm loại này không nói lý tên điên, tốt nhất đừng cùng hắn chính diện nhìn. Thịnh Vân Thâm không nghĩ tới Văn Kiều sẽ ra tay, nhưng đây là mình tiểu sư muội, nơi nào cho phép người khác khi nhục, lập tức oán trở về nói ai là tiểu nha đầu đâu liền cho phép ngươi ở đây nổi điên, không cho phép chúng ta phản kích ra. Ngươi nói cái gì? Đoàn Hạo Diễm hai mắt nội trừng. Thịnh Vân Thâm hừ một tiếng, liền đơn giản như vậy mà nói ngươi cũng nghe không hiểu cũng thế, nếu như đã hiểu, cũng sẽ không chạy đến nơi đây đến muốn người, tự rước lấy nhục. Lời này rất đâm cục cưng, Đoàn Hạo Diễm rốt cục giận tím mặt, vũ khí trong tay hướng Thịnh Vân Thâm công tới. Đám người kinh hô một tiếng, sợ liên lụy mình, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Thang đoàn nhóm ngược lại là trượng nghĩa, nhưng Đoàn Hạo Diễm tốc độ quá nhanh, tăng thêm một thân hỏa khí, bình thường người tu luyện rất khó tới gần, cứu viện không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Hạo Diễm hướng Thịnh Vân Thâm sư huynh muội hai bước tiến. Sư huynh lui lại. Văn Kiều đem Thịnh Vân Thâm về sau một nhóm, một cái tay ngăn trở công kích của đối phương, một cái tay hóa thành quyền, sau đó một quyền hướng Đoàn Hạo Diễm mặt đánh tới. Đoàn Hạo Diễm kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại lui ra ngoài. Liên tục lui lại tầm 10 bước, phương mới dừng lại. Hắn nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên đến, một đôi mắt nhiễm lên tơ máu, kinh khủng mà nhìn chằm chằm vào Văn Kiều, ngao một tiếng, xuất thủ lần nữa. Mấy đám ngọn lửa trực kích nàng mặt, mang theo dị hỏa ngọn lửa nhiệt liệt thiêu đốt. Văn Kiều tả hưu né tránh, cảm giác mặt bên cạnh nóng lên, mặt lệch ra, một đám lửa từ nàng gò má bên cạnh bay qua, gò má bên cạnh mấy túm thoái phát cấp tốc khí hóa. TTT ghé vào Văn Kiều trên bờ vai, Văn Thỏ Thỏ kém chút bị đốt vừa vặn, lập tức nổi giận, cũng không tiếp tục trang mao đoàn, tụ cục tiêu hướng Đoàn Hạo Diễm bổ nhào qua, toàn bộ mao đoàn ba trên mặt của hắn. Đoàn Hạo Diễm nhận mao đoàn công kích, tức giận muốn đem chi nắm lên. Nào biết trên mặt Mao Đoàn hai chân đạp một cái, ngạnh sinh sinh đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Lúc này Văn Kiều đã thừa cơ lướt qua đi, một cước đạp ở bộ ngực hắn bên trên, Đoàn Hạo Diễm phun ra một ngụm máu. A a a. Đoàn Hạo Diễm kêu lên thảm thiết, muốn dây rủa, nhưng Văn Thỏ Thỏ nơi nào cho phép hắn tránh thoát, thoải mái mà đem chân áp, Văn Kiều thì đè lại hắn, từng quyền đập. Như loại này đầu góc người không tốt, liền muốn mở đánh, đánh đến hắn thanh tỉnh mới thôi. Thế là người ở chỗ này chỉ có thể nhìn cái này một người một thố tướng nguyên bản còn phách lối Đoàn Hạo Diễm đè xuống đất đánh, lưu manh này đấu pháp, đã kinh ngạc đến ngây người hết thảy mọi người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản ứng. Chương 95, bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Từ thành chủ nghe được Đoàn Hạo Diễm lại tới cửa tin tức lúc, trực giác náo nhân đau. Hắn đời này liền chưa thấy qua đầu góc như vậy không bình thường người, hơn nữa còn là một trong năm đại gia tộc Đoàn thị đệ tử, hết lần này tới lần khác còn đắc tội không nổi. Hắn có thể làm sao tránh chi không gặp là nhất tốt. Lần này từ thành chủ cũng dự định không gặp, nhưng mà hắn không nghĩ tới, Đoàn Hạo Diễm kiên nhẫn khô kiệt về sau, vậy mà lại động thủ. Không chỉ có động thủ, còn cùng Xích Tiêu Tông đệ tử đối đầu. Hắn vừa sợ vừa giận, biết rõ Đoàn thị đệ tử khống hỏa lợi hại, đặc biệt là cái này Đoàn Hạo Diễm, hắn là Đoàn thị thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài, nghe nói 10 tuổi lúc, đã từng dung hợp một tia dị hỏa, hắn ngọn lửa ngậm lấy một tia dị hỏa chi uy, cùng giai người tu luyện đối đầu hắn dễ dàng ăn thiệt thòi. Nếu là Xích Tiêu Tông đệ tử tại Đài Trạch Thành xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng Xích Tiêu Tông giao phó? Hết lần này tới lần khác lúc này, có thực lực ngăn cản Dịch Huyễn lại không ở, chỉ có thể từ hắn ra mặt. Từ thành chủ lúc này cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy tới. Trước khi đến, từ thành chủ có thể tưởng tượng đến kết quả, nhất định là Xích Tiêu Tông kia hai người đệ tử ăn thiệt thòi, trong đầu đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, nào biết khi hắn xuất hiện tại cửa nhà mình xem xét. Phát hiện hắn trong ấn tượng có thể sẽ ăn thiệt thòi Xích Tiêu Tông đệ tử chính án lấy Đoàn Hạo Diễm đánh, đánh hắn tới ngao ngao kêu thảm. Từ thành chủ cùng người chung quanh đồng dạng sợ ngây người. Bất quá kịp phản ứng lúc, từ thành chủ trong lòng một trận mừng thầm, thậm chí hối hận mình tới quá nhanh, dù sao làm Đài Trạch thành thành chủ, hắn cần lo lắng đồ vật quá nhiều, tóm lại không thể để cho Đoàn thị đệ tử ở đây xảy ra chuyện. Lúc này Văn Kiều còn vừa đánh vừa nói có biết không sai. Đoàn Hạo Diễm xương cốt phi thường cứng rắn, đều nôn mấy ngụm máu, vẫn là không chịu nhận sai người ghê tởm này nữ nhân. Vậy liên tiếp tục đánh. Văn Kiều không nói hai lời, tiếp tục đánh. Tựa như ban đầu ở Thương Nô Trấn, đối mặt đầu góc không dùng được Mộ San, trực tiếp đánh đến nhận sai mới thôi. Tư thành chủ mừng thầm nên loại này đầu góc có vấn đề, liền nên bị đánh một trận tỉnh não. Mặc dù trong lòng sảng đến không được, nhưng nên có tỏ thái độ vẫn là phải có. Tư thành chủ bước lên phía trước, giả mù sa mưa khuyên nhủ Mẫn cô nương, Đoàn công tử, đừng đánh nữa, các ngươi có cái gì ân oán không thể cùng bình thương lượng, vì sao muốn đánh nhau đâu. Lúc này Văn Kiều đã đem Đoàn Hạo Diễm đánh mặt mũi bầm dập, nguyên bản còn rất tuấn khuôn mặt, cứ thế biến thành đầu heo mặt, đoán chừng liền cha mẹ hắn đều nhận không ra, có thể thấy được nắm đấm kia uy lực. Trừ mặt bên ngoài, các vị trí cơ thể cũng có khác biệt tổn thương, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, đặc biệt là nội thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nghe được từ thành chủ, Văn Kiều một quyền đem đã là nỏ mạnh hết đà Đoàn Hạo Diễm đánh choáng, sau đó phi thường cho mặt mũi bung ra Đoàn Hạo Diễm. Đám người Văn Thỏ Thỏ một lần nữa nhảy về nó tỉ tỉ bả vai, tiếp tục gục ở chỗ này làm mao đoàn. Xong lần này, không ai lại đem nó xem như một con yếu đuối yêu sủng, đã rõ ràng cái này yêu thỏ rõ ràng chính là chỉ yêu thú biến đến dị, thực lực còn rất mạnh. Từ thành chủ tranh thủ thời gian cho Đoàn Hạo Diễm kiểm tra, phát hiện trừ bị thương thật nghiêm trọng bên ngoài, tính mệnh không ngại, thế là cũng không có lo lắng quá mức. Hắn nhìn về phía nơi cửa không xa đám kia người tu luyện, ra vẻ không biết trầm giọng hỏi chư vị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn bọn họ nói, Đoàn Hạo Diễm não tàn ép lên cửa muốn người, cũng đối với người vô tội xuất thủ, người ta tiểu cô nương không vừa mắt, phản đánh cho hắn một trận sao. Minh Dương Đoàn thị đệ tử xưa nay bá đạo, cùng giai bên trong ít có địch thủ, không nghĩ tới lần này lại cắm cái té ngã, bị một cái nhìn yếu đuối tiểu cô nương đánh thành dạng này, thật đúng là quá xứng rồi. Mọi người thấy hướng Văn Kiều ánh mắt lập tức có chút không giống. Xích Tiêu Tông tông chủ Tân Thu hai cái đồ đệ, bọn họ nghe nói đều là Ninh Ngộ Châu các loại thần kỳ lời đồn, một cái khác tiểu đồ đệ lại là không có tiếng tăm gì. Bây giờ xem ra, đối phương cũng là lợi hại, chỉ là lợi hại đang đánh nhau bên trên, rõ ràng nhìn xem rất xinh đẹp tiểu cô nương khả ái, đánh lên người đến quả thực đáng sợ. Thang Đoàn nhóm cũng rất khiếp sợ. Bọn họ cho Thang Diệp Lâm truyền âm tiểu Thang Đoàn, nếu không ngươi vẫn là thay cái đối tượng đi, Xích Tiêu Tông tiểu sư muội đoán chừng là trướng mắt ngươi yếu như vậy cha. Liên nguyên mạch cảnh trung kỳ Đoàn Hạo Dương đều bị đánh thành dạng này, nguyên mạch cảnh sơ kỳ Thang Diệp Lâm đoán chừng không có chút nào lực trở tay, đánh như thế nào đến qua người ta. Mặc dù cực phẩm linh đan rất mê người, nhưng cũng phải có kia mệnh dùng. Thang Đoàn nhóm không đành lòng đem tiểu đệ thúc đẩy hố lửa. Thang Diệp Lâm không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn chằm chằm Văn Kiều, chú ý tới tay của nàng có bỏng dấu hiệu, nghĩ đến vừa rồi nàng tay không tấc sắt giữ chặt Đoàn Hạo Diễm ngọn lửa, không ngoài ý muốn sẽ đốt bị thương tay. Thịnh Vân Thâm không có áp lực chút nào đem chuyện vừa rồi cùng Từ Thành Chủ nói một lần, đồng thời tuyên bố nói. Là hắn động thủ trước, tiểu sư muội mới có thể phản kích chúng ta. Xích Tiêu Tông đệ tử tuy không có vô cớ đả thương người, nhưng cũng sẽ không sợ sự tình. Văn Kiều gật đầu, một mặt lời lẽ chính nghĩa, người tu luyện tu thân tu đức, có thể nào đối với người vô tội xuất thủ đánh hắn là hẳn là. Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện đều là sững sờ. Người tu luyện tu thân tu đức, ai cũng biết, nhưng có thể làm được người lại là cực ít. Mặc kệ Văn Kiều lời này là lấy cớ vẫn là bản thân nàng thật cho rằng như vậy, chí ít lúc này, đám người đối nàng ấn tượng đột nhiên biến rất khá. Thang Diệp Lâm một song con mắt lóe sáng ánh chớp, ngạc nhiên nói Mẫn cô nương thật là lợi hại. Thang Đoàn nhóm thấy thế, phát hiện bọn họ mới vừa rồi là nói vô ích, tiểu Thang Đoàn căn bản không có bị Bưu Hán Xích Tiêu Tông tiểu sư muội hù đến, ngược lại giống như càng thích người ta. Mới gặp lúc tốt xấu là thụ bề ngoài hấp dẫn, hiện tại hoàn toàn là thụ người này hấp dẫn, so thụ bề ngoài hấp dẫn khắc sâu hơn. Từ thành chủ sau khi nghe xong, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, để cho người ta đem hôn mê Đoàn Hạo Diễm mang tới trong phủ vì hắn trị liệu. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp đem người ném ra bên ngoài, có thể trước mặt mọi người, người này là ở đây bị thương, cũng nên có chút biểu thị, từ thành chủ cũng là có chút lòng khó chịu. Những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, ở đây người tu luyện dồn dập tán đi, còn ngoại giới ý kiến gì việc này, Văn Kiều cũng không quan tâm. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm theo từ thành chủ cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ. Mẫn cô nương, vân vân. Thang Đoàn nhóm giống như đã quên bọn họ kỳ thật cũng không phải là ở thành chủ thành, vô ý thức cùng theo vào, Thang Diệp Lâm đuổi theo, tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại nàng. Văn Kiều quay người, hỏi có việc. Thang Diệp Lâm đến cùng tuổi còn nhỏ, da mặt non, không bị khống chế đỏ lên hạ mặt, lại sợ đối phương nhìn ra, vội vàng nói Mẫn cô nương, tay của ngươi bị thương. Nghe nói như thế, Từ Thành Chủ cùng Thịnh Vân Thâm đều khẩn trương lên, nhìn về phía Văn Kiều tay. Rộng lượng ống tay áo che lấp lại, căn bản nhìn không ra cái gì. Thịnh Vân Thâm tranh thủ thời gian kéo tay của nàng, đem ống tay áo lột cao, liền nhìn thấy kia tinh tế trắng tích trên tay, mấy chỗ bị ngọn lửa thiêu đốt tổn thương địa phương, da chóc thịt bong, cùng chung quanh kia sáng long lanh không tì vết da thịt hình thành so sánh, vượt hiện kinh khủng. Lại bởi vì ngọn lửa kia bên trong có dị hỏa, vết thương này dĩ nhiên không cách nào tự quyết khỏi hẳn, ẩn ẩn thấm lấy tơ máu. Thịnh Vân Thâm đỏ ngầu cả mắt, ta lại muốn đi đánh tên kia một trận. Quay người liền muốn đi đánh người. Văn Kiều kéo hắn lại, lại không phải muốn ngăn hắn, mà là đạo Thịnh sư huynh, trước thông thả, chờ hắn sau khi tỉnh lại, chúng ta lại đi đánh. Thịnh Vân Thâm là cái sủng sư muội, tự nhiên là tiểu sư muội nói cái gì cũng tốt, cũng cảm thấy hiện tại trước xử lý thương thế của nàng quan trọng, chúng ta đi tìm Ninh sư đệ, có Ninh sư đệ tại, nhất định không có việc gì. Tư Thanh chủ vội vàng nói Thịnh công tử, Mẫn cô nương, Đoàn thị dị hỏa bá đạo, có thể dùng ngũ chuyển đại hoàn đan trị liệu, ta lập tức để cho người ta đi cho các ngươi tìm ngũ chuyển đại hoàn đan. Thang Diệp Lâm cũng hỏi hắn mấy cái huynh đệ, ta nhớ được trước khi ra cửa, chúng ta mang theo một bình ngũ chuyển đại hoàn đan, còn gì nữa không? Hồi trước vừa sử dụng hết. Thang Diệp Lâm lập tức một mặt thất vọng, giai nhân bị thương, dĩ nhiên không có biện pháp giúp trợ nàng. Hai người trở lại khách viện, Ninh Ngộ Châu còn đang nghiên cứu linh đan. Thịnh Vân Thâm hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi vào, kêu lên Ninh sư đệ, tiểu sư muội tay bị thương, ngươi nhanh cho nàng nhìn xem. Ninh Ngộ Châu động tác một trận, lập tức cũng mặc kệ kia còn đang thiêu đốt đan lô cùng trên đất linh đan, nhanh chóng đứng lên, cướp thân đến Văn Kiều trước mặt, nắm lên tay của nàng xem. Khi thấy rõ trên tay nàng tổn thương, Ninh Ngộ Châu ánh mắt run lên, phía trên có dị hỏa khí tức. Thịnh Vân Thâm cực nhanh đem vừa rồi chuyện phát sinh cùng hắn nói một lần, tức giận nói trước kia nghe nói rõ Dương Đoàn thị đệ tử bá đạo, đầu óc không dùng được, không nghĩ tới như thế không thèm nói đạo lý, đợi lát nữa ta lại muốn đánh cho hắn một trận. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều vào phòng, trước đút nàng ăn mấy viên linh đan, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra mấy chục loại linh thảo linh dược, một chữ xếp hàng bát, bắt đầu luyện đan. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm ngồi vào một bên, không dám đánh nhiều hắn. Thật sự là bởi vì Ninh Ngộ Châu cái này trầm mặt bộ dáng có chút đáng sợ, tựa như một cái tính tình người rất tốt, đột nhiên có một ngày tức giận, để cho người ta chỗ không thích ứng. Huống hồ Ninh Ngộ Châu chỉ là mặt ngoài nhìn xem ôn hòa, kỳ thật kia tính tình cũng không phải thật tốt. Chỉ là thế nhân nhiều bị hắn bề ngoài cùng biểu hiện ra ôn hòa chỗ lừa gạt, cho là hắn là một cái đoan phương quân tử. Sau nửa canh giờ, Ninh Ngộ Châu đem luyện tốt linh đan đổ một viên ra, để Văn Kiều ăn vào. Đây là một viên phát ra băng hàn chi khí linh đan, vào tay lúc giống như làn da đều bị đông lại, là băng hệ đan một loại. Thịnh Vân Thâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi Ninh sư đệ, đây là linh đan gì? Băng linh địch trần đan. Ninh Ngộ Châu nhạt âm thanh nói, có thể trị dị hỏa tạo thành tổn thương. Không phải muốn dùng ngũ chuyển đại hoàn đan sao? Thịnh Vân Thâm kinh ngạc hỏi, hắn nghe nói qua địch bụi đan, nhưng chưa nghe nói qua băng linh địch trần đan, tăng thêm hai chữ, giống như linh đan này liền trở nên không giống. Đều có thể. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm Văn Kiều trên tay tổn thương, quan sát nó khép lại tình huống, một bên giải thích, ngũ chuyển đại hoàn đan là địa cấp đan, nó dược tính ôn hòa, nhằm vào dị hỏa bỏng tự nhiên hữu dụng, nhưng hiệu quả không có băng hệ linh đan mạnh. Mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào luyện địa cấp đan. Chỉ có thể luyện cái khác linh đan. Ăn vào băng linh địch trần đan về sau, Văn Kiều trên tay bỏng rất nhanh liền khép lại, không có để lại cái gì di chứng. Phát hiện thương thế của nàng thực sự tốt, Thịnh Vân Thâm mừng rỡ, cao hứng nói tiểu sư muội, đợi lát nữa chúng ta liền đi đánh kia đoàn hạo diễm. Nghe nói như thế, Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên. Văn Kiều hứng hở ứng một tiếng, đem Ninh Ngộ Châu vừa rồi luyện kia bình băng linh địch trần đan thu lại. Một lò 10 khỏa, nàng phục dụng một viên về sau, còn thừa lại 9 khỏa. Văn Thỏ Thỏ đào lấy nàng, ok, nghĩ lấy một viên linh đan ăn, mỗi lần Ninh ca ca luyện mới linh đan, nó đều thèm ăn muốn ăn. Sau đó không lâu, Từ Thành Chủ tự mình đưa tới một viên thượng phẩm ngũ chuyển đại hoàn đan. Cái này ngũ chuyển đại hoàn đan là hắn để cho người ta đến trong thành đan phô bên trong tìm đến, may mắn đan phô bên trong có lưu hàng, có thể kịp thời tìm tới. Nhưng mà đưa tới lúc, nghe nói Văn Kiều tổn thương đã khỏi hẳn, Từ Thành Chủ không khỏi ngạc nhiên, biết được là Ninh Ngộ Châu chữa khỏi về sau. Từ Thành Chủ đối với Ninh Ngộ Châu luyện đan trình độ lại có một cái nhận thức mới, tự nhiên cũng càng cao hứng. Bất quá viên kia ngũ chuyển đại hoàn đan, Từ Thành Chủ vẫn là lưu lại. Hơi trễ một chút, nghe nói Đoàn Hạo Diễm tỉnh lại. Thịnh Vân Thâm nói, đi đi đi, chúng ta đi đánh cho hắn một trận. Văn Kiều nhảy lên một cái, cùng hắn cùng một chỗ hướng phía trước viện mà đi, liền Văn Thỏ Thỏ đều là một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Ninh Ngộ Châu nhìn xong, không khỏi bật cười, bất quá nghĩ đến cái gì, mắt sắc hơi sớm, lẩm bẩm nói Minh Dương Đoàn thị sao. Đoàn Hạo Diễm vừa tỉnh lại, nghĩ đến chuyện trước khi hôn mê, lửa giận tăng vọt, bạo tính tình rốt cuộc khống chế không nổi. Nào biết được hắn còn chưa nghĩ ra làm sao hồi báo đem hắn đánh thành như vậy người, đối phương liền đưa tới cửa, sau đó không nói hai lời, lại đem hắn đánh cho một trận, đánh tới lần nữa hôn mê. Đoàn Hạo Diễm lần này hôn mê, lại bất tỉnh nửa ngày thời gian. Thật vất vả tỉnh lại lần nữa, vẫn là tại gian nào lạ lẫm gian phòng, lần nữa nhớ tới lần thứ hai bị đánh ngất xỉu sự tình, lại một lần bạo. Lúc này, cửa lần thứ hai mở ra, tiếp lấy lại bị đánh một trận. Lần nữa trước khi hôn mê, Đoàn Hạo Diễm chỉ muốn mắng chửi người. Thang đoàn nhóm nhìn xem Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm sư huynh muội hai từ khách phòng đi tới, tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Cái gì nhu thuận đáng yêu thiếu nữ, rõ ràng chính là cái vũ lực giá trị phá trần bạo lực nữ, nhà bọn hắn vừa mềm lại vừa non tiểu thang đoàn căn bản liền chấn không được a. Cái gì cũng đừng nghĩ, tranh thủ thời gian khuyên tiểu thang đoàn từ bỏ đi. Đem người lần nữa đánh một trận tơi bời, Văn Kiều thần thanh khí sảng. Nàng ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người, ôm Văn Thỏ Thỏ, một người một thỏ an tính ăn linh đan. Bộ kia nhu thuận bộ dáng khả ái, nào có lúc trước đánh người lúc kinh khủng. Coi như tự mình mang nàng đi đánh người Thịnh Vân Thâm đều có một ít khó chịu, tranh thủ thời gian kiếm cơ rời đi, quyết định các loại trở lại bình thường sau lại tìm tiểu sư muội chơi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói chơi vui sao. Văn Kiều gật đầu, kia Đoàn Hạo Diễm rất gánh đánh, mà lại đánh không xấu. Đoàn Hạo Diễm là nguyên mạch cảnh trung kỳ tu vi, tăng thêm đoàn thị đệ tử lấy dị hỏa tối thể, thể phách cường kiện, phi thường chịu đánh. Văn Kiều cảm thấy đánh cho rất thoải mái. Đương nhiên, giống Đoàn Hạo Diễm loại này đầu góc không rõ ràng người, Văn Kiều quyết định nhiều đánh mấy lần, nhất định phải đem hắn đánh tới đầu góc thanh tỉnh mới thôi. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói sang chuyện khác, hỏi thăm nàng ngày hôm nay gặp được sự tình, có ý nghĩ gì. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói từ thành chủ rất không kiên nhẫn Đoàn Hạo Diễm, rõ ràng thật cao hứng ta đem đánh hắn một trận, lại muốn trái lương tâm ngăn cản, gặp hắn bị thương còn muốn vứt vào phủ bên trong trị liệu từ thành chủ như vậy, thật là mệt mỏi. Hắn là đứng đầu một thành, cần bận tâm sự tình rất nhiều, không cách nào tùy tâm sử dụng. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, người tu luyện cũng là như thế. Văn Kiều ân một tiếng, ta rõ ràng, lớn bao nhiêu thực lực, liền muốn nâng lên bao lớn trách nhiệm, hắn là đài trạch thành thành chủ, coi như không thích cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, chúng ta trước kia cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu nghe được thán cười một tiếng, thầm nghĩ sớm muộn vừa có ngày, ta chắc chắn để ngươi tùy tâm sử dụng làm mình thích sự tình. Tiếp xuống, Đoàn Hạo Diễm mỗi lần thanh tỉnh lúc, đều bị đánh đến hôn mê, bị đánh hoài nghi nhân sinh. Lại một lần nữa thanh tỉnh về sau, nhìn thấy đẩy cửa vào Văn Kiều, hắn dứt khoát quỳ xuống, tứ chi quỳ xuống đất, nói thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên loạn phát tỉ khí, xin ngươi tha thứ cho ta. Tránh ở ngoài cửa quan sát thang đoàn nhóm. Thịnh Vân Thâm. Chương 96, Ninh ca ca khí chẳng 2m8. Làm từ thành chủ nghe nói Đoàn Hạo Diễm muốn đích thân tới, vì hắn trước kia làm xin lỗi lúc. Cho là mình nghe lầm. Thẳng đến Đoàn Hạo Diễm thật sự đi vào trước mặt mình, đồng thời một mặt thành khẩn biểu thị hắn đã biết sai lầm, trước kia không phải là không phải không phân, dĩ nhiên cho rằng Thủy Ly Âm mất tích đài trạch thành phải chịu trách nhiệm, vì rửa sạch đài trạch thành oan khuất, hắn sẽ cố gắng tìm ra Thủy Ly Âm, còn đài trạch thành một cái công đạo. Sau khi nói xong, Đoàn Hạo Diễm liền rời đi. Từ thanh chủ. Từ thanh chủ đưa mắt nhìn Đoàn Hạo Diễm sau khi rời đi, quay đầu hỏi trong phủ quản sự. Xảy ra chuyện gì Đoàn công tử làm sao lại đột nhiên biết mình sai rồi? Minh Dương Đoàn thị kia là một đám đánh chết cũng sẽ không nhận sai nóng nảy phân tử, làm sao lại như thế tâm bình khí hòa tỉnh lại sai lầm của mình, đồng thời ôn tồn cho nhân đạo xin lỗi nếu không phải Đoàn Hạo Diễm khí tức trên thân sạch sẽ, không có bị đoạt xá hoặc là bị khống chế dấu hiệu, hắn cũng nhịn không được hoài nghi người này kỳ thật không phải Đoàn Hạo Diễm. Mặc dù hắn phương thức làm việc vẫn là dánh nhiều không miệng, nhưng so di vãng loại kia nghe không hiểu tiếng người trạng thái muốn tốt hơn nhiều. Quản sự một mặt thoải mái mà nói mấy ngày nay, Mẫn cô nương có rảnh liền đi tìm Đoàn công tử bàn luận nhân sinh, rốt cục để hắn nhận biết sai lầm của mình. Từ thành chủ, sẽ không là hắn nghĩ như vậy đi. Bất kể có phải hay không là từ thành chủ nghĩ như vậy, Đoàn Hạo Diễm bây giờ chủ động rời đi Đài Trạch Thành, từ thành chủ đều là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không liên lụy đến Đài Trạch Thành là tốt rồi. Từ thành chủ cho rằng đây là một tin tức tốt. Đón lấy, lại có một tin tức tốt truyền đến. Hắn phái đi ra tìm kiếm Ninh Ngộ Châu chỗ liệt kê ra đến các loại vật liệu người rốt cục trở về, cũng đem thứ cần thiết đều cầm trở về. Từ thành chủ hết sức cao hứng, lập tức mang theo đồ vật đi tìm Ninh Ngộ Châu. Khoảng thời gian này, Ninh Ngộ Châu chân không bước ra khỏi nhà, một mực đợi tại khách trong nội viện, đối ngoại thuyết pháp là hắn muốn nghiên cứu đài trạch thành người tu luyện phát của nguyên nhân. Từ thành chủ nghe xong cảm động hết sức, không cho phép bất luận kẻ nào đi quay rời hắn, đồng thời cũng đem những cái kia muốn bái thăm Ninh Ngộ Châu đan sư cản lại. Đi vào khách viện, liền gặp Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều hai người trong sân trên nhảy dưới tránh, không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy từ thành chủ đến, hai người đồng thời dừng lại, Thịnh Vân Thâm hỏi từ thành chủ, sao ngươi lại tới đây? Từ thành chủ rất nhanh liền quên chuyện vừa rồi, vội vàng nói Ninh công tử yêu cầu đồ vật đã thu thập đủ, ta cho hắn đưa tới. Thật sự a? Thịnh Vân Thâm vô cùng cao hứng nói, quá tốt rồi, như thế rất nhanh liền có thể đem những cái kia phát của người tu luyện chữa khỏi, tranh thủ thời gian đi vào. Nói, Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều đi theo từ thành chủ cùng một chỗ vào trong nhà tìm Ninh Ngộ Châu. Khách viện xương phòng đã bị cải tạo thành luyện đan thất dáng vẻ, mặc dù không rộng rãi, nhưng cũng không có những vật khác chiếm chỗ, Ninh Ngộ Châu một người sử dụng là đủ. Ninh Ngộ Châu đang tại luyện đan. Từ thành chủ thấy thế, lại tâm tình kích động cũng tạm thời dằn xuống đến, không dám đánh nhiều hắn. May mắn Ninh Ngộ Châu luyện lò kia đan đã nhanh chuẩn bị kết thúc, hắn đều đâu vào đấy bóp lấy thu đan quyết, 10 viên linh đan từ trong lò đan bay ra ngoài, bay vào trong tay hắn đan bình bên trong. Ninh Ngộ Châu đem linh đan cất kỹ, nhìn về phía từ thành chủ. Từ thành chủ kích động nói Ninh công tử, ngài muốn đồ vật đã thu thập đủ, đều ở nơi này. Nói, hắn đem hai cái túi chứa vật chính lên, một cái chứa linh thảo linh dược, một cái chứa luyện khí vật liệu. Ninh Ngộ Châu tra xét về sau, thoảng qua hài lòng. Nói chất lượng mặc dù có chút sai lầm, bất quá có thể thu thập đủ đã là không sai. Từ thành chủ có chút thẹn thùng, may mắn còn có lăng hư các, vì chuẩn bị đầy đủ những vật này, lăng hư các từ địa phương khác đều không ít tới. Lăng hư các là thánh vũ đại lục lớn nhất thương hội cùng phòng đấu giá, cơ hồ trải rộng toàn bộ đại lục, đều có nó chi nhánh ngân hàng cùng chi nhánh, cũng là danh xưng thương phẩm nhất đầy đủ cửa hàng. Nào đó chút thời gian, nếu là có đồ vật gì nhu cầu cấp bách lúc, tìm lăng hư các thuận tiện nhất. Văn Điểu nghĩ đến lăng hư các dĩ nhiên có thể mở ra vắng vẻ đồng lăng, có thể thấy được cái này thương hội cường đại. Đã thứ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ, Ninh Ngộ Châu cũng không dài dòng, quyết định bắt đầu chuẩn bị. Từ thành chủ hỏi Ninh công tử, có gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó. Ninh Ngộ Châu cũng không khách khí, nói trước tìm mấy cái địa cấp đan sư tới. Địa cấp đan sư từ thành chủ kỳ quái hỏi, nhưng là muốn tìm bọn hắn luyện đan. Luyện đan là một, trị liệu lúc còn cần bọn họ phối hợp. Từ thành chủ sau khi nghe xong, cho quản sự truyền tin tức, để hắn đem đài trạch thành bên trong địa cấp đan sư đều triệu tập tới. Đài trạch thành địa cấp đan sư tổng cộng có 4 cái, trong đó phủ thành chủ cung cấp nuôi dưỡng lấy 1 cái, cái khác 3 cái nhưng là trong thành 3 cái cỡ lớn cửa hàng cung cấp nuôi dưỡng địa cấp đan sư. Những này địa cấp đan sư mặc dù thân phận tôn quý, nhưng thành chủ triệu hoán, không thể không đến, bất quá nửa canh giờ, 4 cái đan sư đã tụ tập đầy đủ tại trong thành chủ phủ. Phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là phủ thành chủ quản sự. Đại hắn đem nguyên nhân nói rõ về sau, 4 cái địa cấp đan sư đều hết sức kinh ngạc. Ngươi là nói, Xích Tiêu Tông vị kia Ninh đan sư đã tìm ra trị liệu phương pháp lần này đem chúng ta kêu đến, là muốn giúp hắn cùng một chỗ trị liệu những người kia. Quản sự đáp đúng vậy, Ninh công tử đang tại làm chuẩn bị, đợi lát nữa muốn phiền phức 4 vị đan sư đi qua hỗ trợ. 4 cái địa cấp đan sư vừa sợ lại quái lạ, lại có chút hoài nghi, dù sao liền bọn họ đều không thể trị. Một cái huyền cấp đan sư thì có biện pháp gì bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói Ninh Ngộ Châu nghe đồn, hắn gần nhất tại Trung ương Đại Lục danh tiếng cực thịnh, nhưng thì tính sao nghe đồn đồng dạng đều là khuyết đại, kia Ninh Ngộ Châu có lẽ quả thật có chút bản sự, nhưng bản sự có bao nhiêu, có thể so với bọn hắn những này đan sư rõ ràng sao. Cùng là luyện đan sư, bọn họ tự nhiên rõ ràng đan sư đẳng cấp hạn chế, địa cấp đan sư làm không được sự tình, huyền cấp đan sư căn bản không có khả năng. Nhưng mà mặc kệ 4 người như thế nào hoài nghi, như là đã được mời tới, rất nhanh liền biết Ninh Ngộ Châu đến cùng có thể hay không trị. Tại phủ thành chủ phái người đi mời kia 4 cái địa cấp đan sư lúc, Ninh Ngộ Châu cũng không có nhàn rỗi. Nghe nói 4 người đến, Ninh Ngộ Châu để cho người ta đem bọn hắn kêu đến. 4 cái địa cấp đan sư rất nhanh liền đi vào khách viện, khi thấy Ninh Ngộ Châu lúc, 4 người không hẹn mà cùng nghĩ, người này cũng tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ đến làm cho người hoài nghi hắn thật có thể chữa khỏi những cái kia phát của người tu luyện sao. Tuổi trẻ liền đại biểu không có kinh nghiệm, đại biểu tích lũy tri thức, kỹ năng không có lớn tuổi đàn sư phong phú, cũng không trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy. Ninh Ngộ Châu cũng không cùng bọn hắn rông dài, ném ra 4 cái ngọc giản, nói đây là Thiểu Dương Độ Ách Đan đan phương tiếp xuống, ta muốn để các ngươi luyện Thiểu Dương Độ Ách Đan, phẩm tướng ít nhất phải thượng phẩm. Theo Ninh Ngộ Châu tính cách, không phải cực phẩm đan đều là thấp kém phẩm, nhưng hắn cũng không cần cầu người người đều có thể luyện ra cực phẩm đan, cái này cũng không thực tế, đành phải hạ thấp yêu cầu. Nhưng hắn hạ thấp yêu cầu tại 4 cái đan sư xem ra, quả thực hà khắc đến không nhân tính. Thiểu Dương Độ Ách Đan là cái gì đan, 4 cái đan sư chưa nghe nói qua, nhưng không trở ngại bọn họ đối với đan phương thích. Không có luyện đan sư không yêu đan phương, đặc biệt là những cổ lão đó thất truyền đan phương, không hề nghi ngờ, cái này Thiểu Dương Độ Ách đan vừa nghe nói không giống bình thường, các loại thần trí của bọn hắn thò vào trong ngọc giản, đem đan phương cẩn thận sau khi xem xong, càng thêm cuồng hỉ. Ngọc giản này bên trong đan phương đúng là một loại cổ lão đan phương, mà lại mười phần hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời, bọn họ quên Ninh Ngộ Châu lúc trước nói cái gì, chỗ có tâm tư đều tập trung ở trên phương thuốc. Bọn họ kinh hỉ mà thấp thỏm hỏi Ninh công tử, ngài thật sự để chúng ta luyện đan này. Đan phương khó được, cực ít có người sẽ trực tiếp như vậy lấy ra chia sẻ, đặc biệt là loại này cổ lão đan phương, bình thường đều sẽ tìm người một nhà đến luyện, cực ít sẽ tìm ngoại nhân. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, Thiểu Dương Độ Ách đan là địa cấp đan, các ngươi thời gian không nhiều, có thể luyện nhiều ít liền luyện nhiều ít, tận lực muốn thượng phẩm đan. Bốn cái đan sư từ cuồng hỉ bên trong thanh tỉnh, tâm tình bắt đầu thấp thỏm không yên, Ninh công tử, vì sao nhất định phải lên phẩm cái này? Bọn họ hoàn toàn không tiếp xúc quá ít Dương Độ Ách đan, nhìn nó đan quyết, liền biết đan này luyện chế hết sức phức tạp, liền có thể thành công hay không đều là ẩn số, huống chi là muốn luyện ra thượng phẩm đan, thật sự là. Ninh Ngộ Châu tại lĩnh vực của mình, yêu cầu luôn luôn hà khắc, cực phẩm là tốt nhất, ta biết không thể quá cưỡng cầu, liền thượng phẩm thôi, thượng phẩm tạp chất so sánh ít một chút. Bốn cái đan sư bị hắn trấn trụ. Ai cũng biết cực phẩm đan tốt nhất, không có bất kỳ cái gì tạp chất, người tu luyện phục dụng cũng sẽ không sinh ra đan độc loại vật này. Nhưng có thể hay không luyện ra thật sự là ẩn số a. Được rồi, các ngươi đi luyện đan thôi, tận lực tại trong vòng 3 ngày luyện ra thượng phẩm đan. Ninh Ngộ Châu phân phó, không dung chất vấn để bọn hắn xuống dưới. Bốn người ngoan ngoãn ứng một tiếng, không dám nói tự mình làm không đến. Thật sự là Ninh Ngộ Châu khí chàng quá mạnh, rõ ràng bọn họ là địa cấp đan sư, xem như Ninh Ngộ Châu tiền bối, nhưng chẳng biết tại sao, ở trước mặt hắn, xinh xinh thấp một đoạn, giống như biến thành của hắn hậu bối, chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận hắn phê bình chỉ giáo. Hết lần này tới lần khác không ai cảm thấy không đúng. Tư thành chủ đứng ở một bên, nhìn xem Ninh Ngộ Châu dễ như trở bàn tay đem kia bốn cái địa cấp đan sư trấn trụ, không dám thở mạnh một cái. Ninh công tử khí thế quá đủ, một khắc này khí chàng, liền thiên cấp đan sư đều muốn lùi ra sau. Ngược lại là Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm mười phần bình tĩnh. Không có cách, liền thiên cấp đan sư Phí Ngọc Bạch tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, đều là một bộ linh giáo bộ dáng. Những này địa cấp tính là gì phải biết, Xích Tiêu Tông địa cấp đan sư tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, kia là muốn cung kính túi đầu nghe lệnh, không có một cái dám ở trước mặt hắn tùy tiện. Đem bốn cái địa cấp đan sư đuổi xuống dưới luyện đan về sau, Ninh Ngộ Châu hướng Từ thành chủ nói. Phủ thành chủ nhưng có luyện khí thất. Từ thành chủ vội nói có, Ninh công tử là muốn tìm luyện khí sư luyện khí. Không, chính ta luyện. Ninh Ngộ Châu đứng dậy, mang ta đi luyện khí thất. Từ thành chủ lúc này mới nhớ tới nghe đồn, Ninh Ngộ Châu thế nhưng là tinh thông đan trận khí thiên tài, may mắn hắn đối với phụ lục không tinh thông, nếu không chẳng phải là trở thành toàn tài. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu cũng tiến vào luyện khí thất, bế quan luyện khí. Văn Kiểu cùng Thịnh Vân Thâm lần nữa biến thành người không việc gì, đành phải tiếp tục trong sân dạy vò chưa xong đồ vật. Bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là ở trong viện thôi diễn chiến đấu trận pháp. Đây là Ninh Ngộ Châu an bài nhiệm vụ, để tránh bọn họ quá nhàm chán, thế là liền dạy bọn họ như thế nào trong chiến đấu bất động thanh sắc bố trí chiến đấu trận pháp, hố chết địch nhân. Hố chết địch nhân tổng so với mình chết tốt lắm, thế là hai người học được phi thường dụng tâm. Tại hai người học tập lúc, một mực ỷ lại trong thành chủ phủ thang đoàn nhóm chạy tới tìm bọn hắn. Thịnh công tử, Mẫn cô nương, nghe nói Ninh công tử bọn họ muốn cho những cái kia phát của người tu luyện trị liệu, có đúng không? Thang Thiệu Lâm hỏi. Thịnh Vân Thâm gật đầu, đúng vậy, bọn họ đang tại làm chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng liền có thể bắt đầu trị liệu. Thang đoàn nhóm đạt được chuẩn xác tin tức về sau, kinh thán không thôi, bội phục địa đạo nhiều như vậy địa cấp đan sư đều làm không được sự tình, không nghĩ tới Ninh công tử dĩ nhiên có thể làm được, thật sự là quá lợi hại. Thịnh Vân Thâm tiêu ngạo mà đạo đúng thế, chúng ta Ninh sư đệ là lợi hại nhất. Văn Kiều mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt của nàng cũng không có sai biệt nhà nàng phu quân là lợi hại nhất. Văn Thỏ Thỏ cũng ngửa cằm lên, Ninh ca ca luyện đan phi thường lợi hại. Ngược lại là Thịnh Vân Thâm nhìn xem mấy cái này thang đoàn, đột nhiên kỳ quái hỏi các ngươi không phải muốn tìm Thủy Ly Âm sao, làm sao một mực đợi ở chỗ này không đi. Từ khi Văn Kiều tại trước mặt mọi người đem Đoàn Hạo Diễm đánh một trận tơi bời, Đoàn Hạo Diễm nhận biết đến sai lầm của mình, rời đi Đài Trạch Thành về sau. Đám kia là Thủy Ly Âm mà đến người tu luyện cũng đi theo rời đi. Từ thành chủ ước gì bọn này người tu luyện đừng ở hắn Đài Trạch Thành quấy rối, bọn họ muốn rời khỏi, đương nhiên sẽ không cản bọn họ, thậm chí để thủ thành thị vệ cho bọn hắn lớn mở cửa sau. Như thế, đám kia người tu luyện cũng đi được không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái này thang đoàn, còn ỉ lại trong thành chủ phủ, không hề rời đi ý tứ. Thang Thiệu Lâm làm thang đoàn đại biểu, nói nhiều người như vậy đi tìm Thủy Tiên Tử, cũng không kém chúng ta mấy cái, chúng ta vẫn là lưu tại nơi này xem các ngươi như thế nào trị liệu những người kia. Còn có một nguyên nhân khác, nhà bọn hắn tiểu thang đoàn mới biết yêu, lúc này nơi nào chịu rời đi bọn họ kéo không đi tiểu thang đoàn, chỉ có thể tiếp tục ý ở chỗ này. Nghĩ đến Văn Kiều Bưu Hãn, thang đoàn nhóm là tiểu thang đoàn thao nát tâm. Có lẽ là có Ninh Ngộ Châu yêu cầu nghiêm khắc, hai ngày sau, kia bốn cái địa cấp đan sư không hẹn mà cùng luyện ra Thiểu Dương Độ Ách Đan. Từ thành chủ nghe được tin tức về sau, mười phần mừng rỡ chạy tới, nhìn thấy bốn cái đan sư chính cao hứng reo hò, không khỏi hỏi mấy vị đan sư, thế nhưng là luyện ra thượng phẩm Thiểu Dương Độ Ách Đan. Bốn cái đan sư, nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt cứng ngắc bộ dáng, liền biết không có. Từ thành chủ nhìn một chút, phát hiện chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm đan, không khỏi thở dài, nói Ninh công tử đang tại luyện khí, đoán chừng cũng sắp ra, các ngươi còn là tiếp tục cố gắng đi. Bốn cái đan sư trong nháy mắt có loại lúc tuổi còn trẻ đi theo sư phụ tu hành, không có hoàn thành sư phụ bố trí nhiệm vụ gấp gáp cảm giác bất an, da đầu đều nổ, tranh thủ thời gian tiếp tục luyện đan, phải tất yếu luyện ra Ninh Ngộ Châu yêu cầu thượng phẩm Thiểu Dương Độ Ách Đan. Ninh Ngộ Châu tại luyện khí thất bên trong chờ đợi 3 ngày, sau khi ra ngoài một bộ quần áo mới tinh ôm sát, khí sắc vô cùng tốt, không có bận rộn 3 ngày tiểu tụy. Hắn đem 3 ngày này thành phẩm giao cho Từ thành chủ, hỏi bốn người kia như thế nào. Từ thành chủ ngắm lấy hắn, áp lực cực lớn Thiểu Dương Độ Ách Đan đã luyện ra, chỉ là đều là hạ phẩm đan. Ninh Ngộ Châu thần sắc quả nhiên liễm liễm, sau đó nói được rồi, chấp nhận lấy thôi, lúc trước những tình huống kia tương đối nặng người chưa khỏi lại nói. Từ thành chủ mừng rỡ, vội vàng nói Ninh công tử, muốn làm thế nào có thể cần đem người mang tới. Không cần, chúng ta đi địa lao thôi, ngươi gọi bốn người kia cùng đi. Từ thành chủ lập tức đi an bài. Các loại kia bốn cái luyện đan sư lo lắng bất an khi đi tới, Văn Kiều, Thịnh Vân Thâm cùng thang đoàn nhóm cũng theo tới, đều muốn nhìn một chút Ninh Ngộ Châu muốn thế nào trị liệu những cái kia phát cuồng người tu luyện. Ninh Ngộ Châu nhìn bọn họ một chút, ý vị không rõ ánh mắt đảo qua mấy cái kia thang đoàn. Thang đoàn nhóm không hiểu có chút chột dạ, còn chột dạ cái gì bọn họ cũng không biết, tóm lại sẽ không là bởi vì tiểu thang đoàn nhìn chúng người ta tiểu sư muội đi. Liên Thịnh Vân Thâm đều không nhìn ra, chỉ có duyên gặp mặt một lần Ninh Ngộ Châu, hẳn là nhìn không ra đi. Một đoàn người đi địa lao. Từ thành chủ sớm đã để cho người ta đem phát cuồng người theo bệnh phát thời gian phân biệt phóng tới khác biệt nhà tù. Bọn họ cái thứ nhất muốn trị liền nửa năm trước bệnh phát vị kia Vân Lai Đan Phô nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, nguyên vũ, võ, cảnh sơ kỳ tu vi. Đi vào giam giữ điếm viên kia nhà tù trước, liền gặp một cái hình người tên điên không ngừng mà đụng chạm lấy nhà tù vách tường cùng cửa rào, trong miệng phát ra tiếng gào thét, tóc rối tung, che đậy tại phát hạ một đôi mắt tinh hồng máu, không giống người bình thường. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn 10 phần gầy gò, giống như da bọc xương, có thể là thân thể nước sói mòn đến quá nhanh, dẫn đến làn da rún gió dính tại huyết nhục bên trên. Tại điếm viên kia nhào vào song sắt rào trước, hướng bọn họ há mồm gào thét lúc, Ninh Ngộ Châu gảy một viên Thiểu Dương đan đến trong miệng nó. Phát cuồng nhân viên cửa hàng tiếng gào thét thời gian dần qua yếu xuống tới, cử động điên cuồng cũng biến thành chậm chạp, rất nhanh hắn liền nằm xuống đất bên trên, giống như ngủ thiếp đi. Từ thành chủ đem lao cửa mở ra, một đám người đi vào. Thị vệ đem nhân viên cửa hàng đỡ dậy, phóng tới chuẩn bị xong trên ghế, đem hắn rối tung tóc xốc lên, lộ ra một trường thon gầy như quỷ mặt. Chương 97, tiểu thang đoàn thất tỉnh. Điếm viên kia cũng chưa hoàn toàn hôn mê, con mắt nửa mở, một bộ si ngốc ngây ngốc bộ dáng, toàn vẹn không gặp vừa rồi điên cuồng. Bốn cái địa cấp đan sư rất là kinh ngạc, dồn dập hỏi, Ninh công tử, ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là linh đan gì? Thiểu Dương đan, là Thiểu Dương Độ Ách đan diễn sinh đan. Ninh Ngộ Châu cũng không giấu giếm, phi thường khẳng khái đất là mấy người giải thích Thiểu Dương Độ Ách đan cùng với diễn sinh đan tác dụng. Thiểu Dương Độ Ách đan là dương tính đan, hóa sát độ ách, người tu luyện ăn vào, có thể hóa giải thể bên trong vô ý niệm âm tà ác sát khí. Thiểu Dương đan bởi vì là diễn sinh đan, phẩm cấp chỉ có huyền cấp, hiệu quả cũng không tốt, giống tình huống hiện tại, cũng chỉ có khiến cái này người cảm giác dễ chịu một chút, không tái phát cuồng. Bốn cái đan sư xếp hàng đứng ở trước mặt hắn, như đói như khát nghe hắn giảng giải, hận không thể trên tay có trống không ngọc giản, đem nhớ kỹ đồ vật đều tồn trữ đến trong ngọc giản, lúc nào cũng lấy ra ôn tập. Những người khác tuy không phải đan sư, nhưng cũng nghiêm túc nghe Ninh Ngộ Châu giải thích, từ đó hiểu rõ đến đám người này phát cuồng nguyên nhân. Trong cơ thể của bọn họ có một loại âm sát chi khí, phá hư người tu luyện linh thể, dần dần ăn mòn thần hồn, khiến cho đánh mất thần trí, ngày ngày phát cuồng, âm sát chi khí một ngày chưa trừ diện, bọn họ liền muốn thụ một ngày đắng. Thiểu Dương đan là dương tính đan, dược tính không có Thiểu Dương Độ Ách đan bá liệt, dù không thể hóa giải trong cơ thể của bọn họ âm sát chi khí, nhưng có thể để bọn hắn bình tĩnh trở lại. Từ thành chủ vừa sợ vừa giận. Làm thành chủ, hắn nghĩ đến càng nhiều, vì sao những người tu luyện này sẽ dính vào âm sát chi khí? Âm sát chi khí là từ đâu mà đến? Là vô ý dính vào, vẫn là người làm. Như thế đại quy mô người tu luyện phát cuồng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là người làm. Hoặc là đây là một trận đặc biệt nhằm vào đài trạch thành âm mưu. Mấy cái thang đoàn nhóm cũng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đài trạch thành người tu luyện phát cuồng phía sau màn còn có cái này nguyên nhân. Việc này ngược lại là lộ ra phức tạp hơn, so thủy ly âm mất tích tăng thêm mấy phần quái dị. Giải thích đến không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu để bọn hắn đem luyện được tiểu dương độ ách đan đút cho kia phát cuồng nhân viên cửa hàng. Bốn cái địa cấp luyện đan sư có chút đỏ mặt đem một viên hạ phẩm tiểu dương độ ách đan lấy ra, xấu hổ đến không dám nhìn Ninh Ngộ Châu, đem đút cho điếm viên kia. Tiểu dương độ ách đan cửa vào không lâu sau, điếm viên kia bình tĩnh thần sắc lập tức đại biến, bắt đầu kịch liệt giằng co, một đôi mắt trừng lớn, con ngươi tinh hồng một mảnh, trong miệng phát ra tiếng hét thảm. Đám người giật nảy mình, vội vàng hỏi, Ninh công tử, đây là thế nào? Ninh Ngộ Châu ý hề nguyên không chút hoang mang, không có việc gì, trong cơ thể hắn âm sát chi khí đang bị thiểu dương độ ách đan hóa giải, quá trình sẽ tương đối thống khổ. Từ thành chủ, đem bảo nhánh đèn lấy tới. Bảo nhánh đèn. Từ thành chủ đầu tiên là sững sờ, về sau nhớ tới lúc trước Ninh Ngộ Châu giao cho hắn kia đèn hình bộ dáng linh khí, nhanh lên đem nó lấy ra. Làm khóe léo hoạt bát đèn khi rút tay ra, nguyên bản ảm đạm đèn đột nhiên khoan thai lắc lư mà lộ ra xuống, lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại dập tắt. A, mọi người thấy quá khứ, thang đoàn nhóm càng là lớn cảm thấy hứng thú, dồn dập vây tới, hiếm lạ mà nhìn xem kia ngọn đèn. Bảo nhánh đèn cũng không lớn, phá lệ tinh xảo, giống như nữ tu nhóm thưởng thức trong tay đồ vật, khi nó sáng lên lúc, càng lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp, để cho người ta không rời nổi mắt. Ninh sư đệ, cái này bảo nhánh đèn là cái gì linh khí? Thịnh Vân Thâm tò mò hỏi. Ninh Ngộ Châu lấy ra bảo nhánh đèn, đưa nó đưa tới gần kia đang tại kêu thảm nhân viên cửa hàng, nói ra, bảo nhánh đèn cũng xưng nhiếp sát đèn, cố danh tư nghị, tự nhiên là thu lấy sát khí chi ý, làm chung quanh có sát khí xuất hiện lúc, nó liền sẽ sáng lên, nó thu lấy sát khí càng nhiều, đèn càng sáng. Có thể nói, bảo sát đèn là đem sát khí xem như năng lượng đến dùng, sát khí càng nhiều, đèn liền càng sáng, đặt ở đặc thù chi địa, có thể dùng đến chiếu sáng. Nghe xong giải thích, một đám người hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem cái này ngọn bảo nhánh đèn. Thật sự là thực dụng đồ tốt ta, nếu là trong tay có một chiếc bảo nhánh đèn, ngày sau như đi một chút đặc thù lịch luyện chi địa, gặp được những cái kia âm sát chi địa, còn sợ kia ở khắp mọi nơi sát khí sao. Mặc dù 10 phần tâm động, bất quá người ở chỗ này đều biết thứ này hiện tại là dùng đến chữa bệnh, kiềm chế hạ ý nghĩ trong lòng. Ninh công tử, hiện tại như thế nào làm? Từ thanh chủ hỏi. Bốn cái địa cấp đan sư cũng mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu. Lúc này Ninh Ngộ Châu trong mắt bọn hắn, không còn là một cái huyền cấp đan sư, mà là có thể vi nhân sư biểu tiền bối, hận không thể đem bản lĩnh của hắn đều học xong. Càng khó hơn chính là, Ninh Ngộ Châu cũng không keo kiệt dạy bọn họ, đây mới là để cho người ta xấu hổ lại cảm động, xấu hổ mình rõ ràng là tiền bối, lại học nghệ không tinh, không đạt được yêu cầu của hắn, lại cảm động hắn rộng rãi lòng dạ, không keo kiệt đem chính mình sẽ dạy cho bọn hắn. Ninh Ngộ Châu chỉ vào phủ thành chủ cung phụng tên kia địa cấp đan sư, nói ra, ngươi qua đây, chú ý hắn tình huống, làm trong cơ thể hắn âm sát chi khí hóa giải đến không sai biệt lắm lúc, khống chế lại hắn, cũng giúp hắn đem nguyên thần bên trong sát khí khu trừ ra. Kia đan sư có chút khẩn trương, Ninh công tử, muốn làm thế nào? Trước đem linh lực của ngươi đưa vào trong cơ thể hắn, tùy thời chú ý thân thể của hắn biến hóa. Kia đan sư tranh thủ thời gian ứng một tiếng, bắt lấy điếm viên kia tay, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình nguyên linh lực chuyển đi. Người tu luyện ở giữa, trừ phi là chí thân bạn tốt, nếu không sẽ rất ít khiến người khác nguyên linh lực tiến vào thân thể của mình dò xét, lại càng không cần phải nói như loại này trực tiếp nội thị tình huống, đồng thời cũng rất khảo nghiệm đối phương đối với nguyên linh lực khống chế. May mắn đan sư bởi vì luyện đan nguyên cớ, đối với nguyên linh lực khống chế 10 phần tinh tế, ngược lại cũng không sợ làm bị thương người. Mà bây giờ điếm viên này thần trí mơ hồ, thân thể chịu đủ âm sát chi khí ăn mòn, cho dù bản năng không thích ngoại nhân nguyên linh lực xâm lấn, lại bởi vì bất lực phản kháng, thực cũng đã kia đan sư nguyên linh lực thuận lợi trưởng khống thân thể của hắn. Kia đan sư lo lắng cho mình làm không tốt Ninh Ngộ Châu giao phó nhiệm vụ, toàn bộ hành trình độ cao tập trung, khẩn trương quan sát nhân viên cửa hàng tình huống, không dám có chút buông lỏng. Sau đó không lâu, đan sư cảm giác được nhân viên cửa hàng trong cơ thể âm sát chi khí sắp bị thiểu dương độ ách đan hóa giải, vội vàng nói, Ninh công tử, trong cơ thể hắn âm sát chi khí nhanh hóa giải xong. Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu đem bảo nhánh đèn chuyển qua kia chính đang dãy rủa nhân viên cửa hàng trước mặt, đem nguyên linh lực đưa vào bảo nhánh đèn bên trong. bảo nhánh đèn nở rộ một sợi cạn hào quang màu xanh, đem điếm viên kia bao phủ lại. Nhân viên cửa hàng tiếng kêu càng thê thảm hơn, thân thể kịch liệt dãy rủa, kia đan sư tranh thủ thời gian tăng lớn khống chế lực đạo, để tránh hắn tránh thoát, chuyển vào trong cơ thể hắn nguyên linh lực bao trùm đối phương thức hải, để tránh trong thức hải âm sát chi khí lần nữa lan tràn thân thể. Nhân viên cửa hàng giống như gặp cái gì chuyện đáng sợ, kia thon gầy gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo, thấy người ở chỗ này sinh lòng không đành lòng. Lúc này, bảo nhánh đèn đột nhiên sáng lên. Bảo nhánh đèn bắt đầu thu lấy nhân viên cửa hàng thần hồn bên trong lưu lại âm sát chi khí, theo nó thu lấy đến càng nhiều, đèn cũng càng sáng, toàn bộ trong phòng nở rộ ánh sáng nhu hòa. Thiểu dương độ ách đan có thể hóa giải người tu luyện trong cơ thể âm sát chi khí, nhưng đối với thần hồn vô hiệu, như thần hồn đã bị âm sát chi khí ăn mòn, chỉ có thể dựa vào ngoại vật đem nhiếp lấy ra. Sau khi nghe xong, đám người liền rõ ràng bảo nhánh đèn tác dụng. Từ thành chủ rốt cuộc minh bạch vì sao lần này trị liệu, đã muốn luyện đan lại muốn luyện khí, thực sự không dễ dàng. Nếu không phải là có Ninh Ngộ Châu cái này tinh thông đan đạo cùng người luyện khí tại, chỉ sợ không biết còn cần dày vò bao lâu mới có thể đem những người này cứu trở về, thậm chí khả năng không cứu lại được tới. Như thế qua một khắc đồng hồ, điếm viên kia thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, tiếp theo lâm vào trong hôn mê. Ninh Ngộ Châu cũng đem bảo nhánh đèn bung ra. Một đám người nhìn chằm chằm hắn, từ thành chủ tranh thủ thời gian hỏi, Ninh công tử, thế nào? Thành công. Ninh Ngộ Châu nhìn trong tay bảo nhánh đèn, nói ra, thân thể của hắn cùng thần hồn bị âm sát chi khí ăn mòn nghiêm trọng, tốt nhất điều trị một phen, nếu không tại ngày sau tu hành có chướng ngại. Xem ở điếm viên này là cái thứ nhất trị liệu vật thí nghiệm phần bên trên, Ninh Ngộ Châu lật ra một bình linh đan, để cho người ta cho hắn ăn ăn vào. Thang đoàn nhóm nhìn trị liệu quá trình, đối với Ninh Ngộ Châu cực kỳ bội phục, nhiệt tâm nói, ai, Ninh công tử, chúng ta tới. Thang Thiệu Lâm đem linh đan đổ ra, không ngoài ý muốn là cực phẩm ích khí đan, lập tức có chút ghen tị. Bọn họ làm vì đại gia tộc đệ tử, rất đúng phẩm linh đan cũng khó khăn đến một cầu, không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu sẽ rộng rãi như vậy, xuất thủ liền cho một bình. Tuy là ghen tị, nhưng là thang đoàn nhóm lại không có muốn chiếm cứ, cho ăn xong linh đan về sau, đem còn lại ích khí đan nhét vào điếm viên kia trong ngực, chờ hắn thanh tỉnh về sau, chính hắn phục dụng. Người đầu tiên thành công, để từ thành chủ mừng rỡ, bốn cái đan sư nhóm cũng lòng tin chuẩn bị tăng. Ninh Ngộ Châu tay nắm tay dạy cho bọn hắn như thế nào trị liệu về sau, liền đem trị liệu sự tình giao cho bốn cái đan sư, mà hắn quyết định lại đi luyện vài chiếc bảo nhánh đèn ra. Từ thành chủ đối với bảo nhánh đèn phi thường tâm động, thang đoàn nhóm cũng giống vậy, dồn dập tiến tới, điến nghiêm mặt nói, Ninh công tử, không biết cái này bảo nhánh đèn ngài có hay không nhận định chế. Chúng ta muốn tìm ngươi định chế vài chiếc. Ninh Ngộ Châu ý vị không rõ phiết bọn họ một chút, nói ra, trước chờ đem bọn này phát của người chữa trị xong sau nhìn nhìn lại tình huống. Nghĩ đến còn có hơn 1.000 người tu luyện cần cứu chữa, đám người liền không nói thêm gì nữa. Từ đánh bọn hắn đi vào đài trạch thành về sau, đài trạch thành mỗi ngày đều sẽ có người tu luyện phát cuồng, số lượng này càng ngày càng nhiều, bây giờ đã vượt qua 1.000 số lượng, như thế xem ra, mặc kệ là thiểu dương độ ách đan, vẫn là bảo nhánh đèn, đều là không đủ dùng. Thế là kia bốn cái địa cấp đan sư, không chỉ có muốn cứu người, lại muốn vội vàng luyện thiểu dương độ ách đan, trong lúc nhất thời quả thực bận bịu thành chó. Rời đi địa lao về sau, Ninh Ngộ Châu không có vội vàng đi luyện khí, mà là về khách viện nghỉ ngơi một chút. Từ thành chủ nghĩ đến hắn là luyện chế bảo nhánh đèn, đã bế quan 3 ngày, nào dám thúc hắn lại đi luyện, ước gì đem hắn cùng bái, để tránh mệt muốn chết rồi. Phải biết, vị này Ninh công tử hiện tại mới nguyên vũ, võ, cảnh tu vi, chút tu vi ấy không đáng kể chút nào, mấy ngày không nghỉ ngơi căn bản không được. Thang đoàn nhóm cùng sau lưng bọn họ, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, rõ ràng tại dự mưu cái gì. Từ thành chủ sau khi thấy, làm như không thấy được. Bọn này thang đoàn trừ ỷ lại hắn phủ thành chủ không đi bên ngoài, cũng là không làm cái gì sự tình. So sánh đoàn thị đệ tử, thang thị đệ tử phẩm tính vẫn là đáng giá tín nhiệm, không sẽ thị phi bất phân, mà lại tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Thế nhân đối với thang đoàn nhóm ấn tượng vẫn rất tốt. Thang đoàn nhóm lúc này đang thương lượng làm sao để Ninh Ngộ Châu bán bảo nhánh đèn cho bọn hắn. Bảo nhánh đèn hiệu quả không cần phải nói, thứ này có tác dụng lớn, nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới, hơn nữa còn là cứu mạng đồ vật, tùy thân mang theo một cái an toàn có bảo hộ. Thế là các loại Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị đi luyện khí thất phấn chiến lúc, thang đoàn nhóm lại gần. Ninh Ngộ Châu nghe xong thỉnh cầu của bọn hắn, từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về Văn Kiều nói, A Xúc, giúp ta đi lăng hư các mua chút luyện khí vật liệu. Biết rồi, giao cho ta. Văn Kiều bình tĩnh nói, phu quân ngươi đi mau đi. Không cần phải để ý đến chúng ta, ta cùng thịnh sư huynh chắc chắn làm tốt. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, lại nhìn đám kia thang đoàn nhóm một chút, thản nhiên rời đi. Thang đoàn nhóm trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi bọn họ nghe được cái gì? Dĩ nhiên nghe được Xích Tiêu Tông tiểu sư muội hướng Ninh Ngộ Châu gọi phu quân. Thang đoàn nhóm quay đầu nhìn thoáng qua nhà bọn hắn tiểu thang đoàn trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, thân thể lảo đảo muốn ngã, lập tức vừa đồng tình lại đau lòng, tranh thủ thời gian giữ chặt liền muốn cùng Văn Kiều đi ra ngoài Thịnh Vân Thâm. Thịnh công tử, Mẫn cô nương cùng Ninh công tử là đạo lữ. Đúng vậy à, bọn họ ở nhà cũ lúc thế nhưng là thành qua hôn, mặc dù còn chưa tổ chức xong tu đại điển, nhưng cũng coi là vị hôn phu thê. Thịnh Vân Thâm đạo, cảm thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc này trạng thái, cùng việc nói là vợ chồng, không bằng nói là vị hôn phu thê càng thỏa đáng một chút. Cho nên bọn họ đối ngoại cũng là nói như vậy. Thang đoàn nhóm được tin chính xác, quay đầu dồn dập khuyên tiểu thang đoàn từ bỏ. Ngươi nhìn, người ta là có phu quân, tiểu thang đoàn ngươi vẫn là từ bỏ đi. Đúng vậy à, ngươi mặc dù tốc độ tu luyện không sai, là chúng ta thang gia thiên tài, có thể ngươi thiên tài đi nữa, cũng so ra kém Ninh công tử đại tài à. Ngươi lấy cái gì cùng người ta Ninh công tử so? Tiểu thang đoàn, tỉnh lại điểm, chân trời xa nơi nào không có thơm, không có bụi cỏ này còn có vô số cỏ, tin tưởng ngươi về sau định có thể tìm tới thuộc về ngươi cỏ. Tiểu thang đoàn, thang Diệp Lâm bị một đám các huynh trưởng an ủi đến khóc. Ai nha, nam tử hán, khóc cái gì? Kỳ thật tiểu thang đoàn niên kỷ còn nhỏ, cũng không gọi được nam nhân, nhiều nhất chỉ là thiếu niên. Thang Diệp Lâm mắt đỏ nhìn huynh trưởng của hắn nhóm, hận hận nói. Ta nguyên bản không muốn khóc, là bị các ngươi khuyên khóc, các ngươi liền không thể thiếu nói vài lời sao. Lớn thang đoàn nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, không được, nếu là thiếu nói vài lời, vạn nhất ngươi đi đường nghiêng làm sao xử lý. Chúng ta thang gia cũng không hưng làm loại kia cướp người nàng dâu ti tiện sự tình, sẽ bị đánh gãy cái chân thứ ba. Đúng vậy a, chúng ta còn không phải sợ ngươi đi đến không đường về. Là nam nhân liền thanh tỉnh điểm. Là nam nhân liền. Ngậm miệng. Thang Diệp Lâm táo bạo quát tháo một câu. Đẩy ra bọn này chán ghét đường ca, cũng đi theo đi ra ngoài. Thang Diệp Lâm trong lòng mọi như, mặc dù hắn xác thực thích Văn Kiều, cảm thấy cô nương này xinh đẹp vừa đáng yêu, người càng là thiện lương tốt đẹp, không có một chỗ không tốt, nhưng cũng không có thích đến muốn cướp người ta đạo lữ trình độ. Đường ca nhóm nói đúng, hắn xác thực so già kém Ninh Ngộ Châu. Mặc kệ là dung mạo khí độ hay là năng lực, hoàn toàn là bị nghiền ép phân nhi. Nhưng bọn hắn nói chính là tiếng người sao. An ủi người cũng không cần như thế đả kích. Tiểu thang đoàn phi thường phẫn nộ đến không nghĩ để ý tới đường ca nhóm, lại thêm vừa thất tình, tâm tính không khôi phục lại được, liền muốn rời xa nơi đau lòng này, thế là trực tiếp đi ra ngoài, đồng thời chạy ra thành. Thang đoàn nhóm vốn là muốn để tiểu đệ mình lặng lặng khôi phục tâm tình, nào biết được tiểu đệ chuyến đi này lại không trở về. Thang đoàn nhóm lập tức gấp. Vạn nhất tiểu đệ không chịu nổi thất tình đả kích, làm ra cái gì việc đáng tiếc nhưng làm sao bây giờ. Thang đoàn nhóm nhanh đi tìm người, biết được thang Diệp Lâm ra khỏi thành về sau. Cũng đi theo ra khỏi thành, tìm khí tức của hắn tìm người. Thang đoàn nhóm cái này một tìm, lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Bọn họ lần theo thang Diệp Lâm khí tức, tìm tới ngoài thành nhắm hướng đông ngoài 30 dặm rừng cây, phát hiện đánh nhau vết tích, trong đó vẫn còn có ma tu dấu vết lưu lại, thang Diệp Lâm không biết tung tích. Lại có ma tu xuất hiện tại phụ cận. Việc này không thể coi thường, thang đoàn nhóm mặc dù lo lắng thang Diệp Lâm, nhưng cũng lo lắng có phải hay không là ma tu âm mưu, mau nhường một người về phủ thành chủ báo tin tức. Những người khác thì tiếp tục đi tìm thang Diệp Lâm. Bị phái về đài trạch thành báo tin tức chính là canh Hồng Lâm, ban đầu cũng là hắn giật dây tiểu đệ đuổi theo Văn Kiều, tự giác thang Diệp Lâm sẽ thất tình là lỗi lầm của mình, 10 phần tự trách. Hắn vội vàng chạy về đài trạch thành, vừa lúc đụng phải từ lăng hư các gia Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm. Thang công tử, xảy ra chuyện gì? Canh Hồng Lâm trầm mặt, gấp rút nói, tiểu thang đoàn không thấy, ngoài thành phía đông 30 dặm trong rừng cây có ma tu dấu vết lưu lại. Ta đến đem chuyện này nói cho từ thành chủ. Thịnh Vân Thâm là biết ma tu lợi hại, sắc mặt đại biến. Sau đó không lâu, từ thành chủ phái một đám đài trạch thành đội thị vệ hướng ngoài thành phía đông mà đi. Bởi vì ma tu sự tình, đài trạch thành nguyên mạch cảnh trở lên người tu luyện đều sung phong nhận việc, đi theo phủ thành chủ thị vệ cùng một chỗ tiến đến xem xét. Bởi vậy có thể thấy được, trung ương đại lục đối với ma tu thái độ, kia là gặp chi tất giết cực các thái độ. Tiểu sư muội, chúng ta cũng đi xem một chút. Thịnh Vân Thâm trầm mặt nói. Văn Kiều gật đầu. Thế là hai người đi theo đài trạch thành người tu luyện, cùng đi ra thành, hướng phía ngoài thành phía đông rừng cây mà đi. Chương 98, đánh tơi bởi huyết vân mãng. Ra khỏi thành người tu luyện rất nhiều, Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm hôn ở trong đó, cũng không gây nên cái gì chú ý. Đi vào ngoài thành phía đông 30 dặm chỗ rừng cây, phủ thành chủ bọn thị vệ đứng núi chịu sào sông đi vào, cái khác người tu luyện không chút do dự theo tới. Canh Hồng Lâm trước dẫn bọn hắn đi vào phát hiện ma tu tung tích địa phương. Canh Hồng Lâm tâm tình ngưng trọng nói, chư vị mời nhìn, cái này một mảnh cỏ cây. Không cần hắn nói, Mọi người đã phát hiện kia một vùng tràn ngập nhàn nhạt ma khí, lại nhìn chung quanh chiến đấu vết tích, liền biết lúc trước nơi này có một trường ác đấu. Dù không biết kết quả như thế nào, nhưng nhìn những này ma khí không có bị tiêu trừ, liền biết đối phương vội vàng phía dưới, căn bản không rảnh bận tâm cái khác, mới có thể lưu lại như vậy rõ ràng chứng cứ. Xem ra Thang Diệp Lâm giữ nhiều lành ít. Nếu là Thang Diệp Lâm không ngại, chắc chắn trước cho huynh trưởng của hắn nhóm báo tin tức, nói cho bọn hắn gặp được ma tu sự tình. Nhưng Thang Đoàn nhóm cũng không thu được tin tức của hắn, liền biết Thang Diệp Lâm lúc ấy gặp được ma tu lúc, tới đánh nhau, sau có không địch lại, sau đó bị ma tu mang đi, còn hắn là bị thương vẫn là bị khống chế, lại là không được biết. Bất quá khi đó hẳn là kia ma tu phát hiện Thang thị đệ tử qua đến tìm kiếm Thang Diệp Lâm, lo lắng cùng bọn hắn đối đầu, tranh thủ thời gian rút lui. Biết cái khác Thang Đoàn nhóm đã tiến vào rừng cây tìm kiếm, đám người cũng không chậm trễ, đi theo xâm nhập rừng cây. Cánh rừng cây này phi thường lớn, là đài trạch thành những người tu luyện lịch luyện chi địa, thường có nguyên mạch cảnh trở xuống người tu luyện đến nơi đây săn giết yêu thú, tìm kiếm một chút tài nguyên tu luyện. Tăng thêm ma tu hành tung quỷ bí, muốn tại cái này trong một rừng cây tìm kiếm được bọn họ cũng không dễ dàng, bất quá có phía trước truy tra Thang Đoàn nhóm lưu lại thang gia đặc thù lần theo dấu vết tiêu chí, canh Hồng Lâm có thể căn cứ bọn họ lưu lại tiêu chí tiến rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. Một đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng rừng cây chỗ sâu mà đi. Trên đường, bọn họ gặp được không ít đê giai yêu thú, thất kinh trốn đi. Không biết tại trong rừng cây đi nhanh bao lâu, dẫn đường canh Hồng Lâm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thang công tử, thế nào? Phủ thanh chủ thị vậy hỏi. Canh Hồng Lâm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ký hiệu của bọn họ lưu lại ở đây đoạn mất. Sau khi nghe xong, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, hướng chung quanh dò xét, phát hiện vùng này đã xâm nhập đến rừng cây, chung quanh nghỉ lại lấy không ít ngũ lục giai trở lên yêu thú. Phủ thanh chủ thị vệ nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, ta không bằng nhóm ở đây tách ra tìm kiếm, nếu là có phát hiện gì, chư vị liền hướng bầu trời phóng ra linh quang đạn, chúng ta cũng tốt kịp thời quá khứ. Linh quang đạn là dùng nguyên linh lực ngưng tụ một loại đạn tín hiệu, hướng bầu trời phóng ra lúc, tuy là ban ngày cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, là những người tu luyện thường xuyên dùng để liên hệ tín hiệu. Đám người tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh liền chọn lấy cái phương hướng tại bốn phía tìm tòi. Văn Kiểu cùng Thịnh Vân Thâm đồng dạng tùy ý chọn cái phương hướng, tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng chú ý chung quanh có dị thường gì chỗ. Chỗ dị thường không tìm được, ngược lại là gặp được một đầu thất giai huyết vân mãng. Đầu kia huyết vân mãng nguyên bản đang tại đi săn, phát hiện hai cái kẻ xông vào về sau, một đôi huyết hồng sắc dựng thẳng đồng lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, không che giấu chút nào nó muốn ăn. Người tu luyện sạch sẽ linh thể tại yêu thú mà nói, cũng là đỉnh cấp mỹ vị. Thịnh Vân Thâm mồ hôi lạnh đều đi ra. Thất giai yêu thú tương đương với nguyên không cảnh, so hai người bọn họ tu vi đều cao hơn một mảng lớn, lại càng không cần phải nói huyết vân mãng là một loại ăn thịt tính yêu thú, thích ăn máu tươi, trên thân lân phiến đỏ tươi như máu, phân bố màu trắng đường vân, giống như trên bầu trời bạch vân, vừa được huyết vân mãng chi danh. Trừ cái đó ra, nó có thể khống chế chung quanh trọng lực, cùng nó đối đầu, kia là muốn chết. Thịnh Vân Thâm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, tiểu sư muội, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Thịnh sư huynh, ta biết, chúng ta lên, đánh đi. Văn Kiều một mặt hưng phấn, hét lớn một tiếng, chân kế tiếp trợ lực, như gió hướng phía đầu kia huyết vân mãng tiến lên. Cô cô cô. Văn Thỏ Thỏ cùng anh Dũng kêu, xông tới. Một người một thỏ chạy nhanh chóng, Thịnh Vân Thâm căn bản gọi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phóng tới huyết vân mãng, sau đó một người một thỏ án lấy huyết vân mãng mở đánh. Huyết vân mãng nguyên bản uy phong lẫm lẫm dựng thẳng lên như thùng nước tráng kiện huyết hồng sắc thân thể, từ trên cao nhìn xuống hai người tu luyện, chờ lấy hưởng thụ món ăn ngon. Nào biết được đối phương dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình hướng mình xông lại. Huyết vân mãng phát ra âm lãnh tê tê âm thanh, chuẩn bị cho này nhân loại người tu luyện một cái khắc sâu giáo huấn, lại đem bọn hắn ăn hết. Nhưng mà huyết vân mãng còn không có phát lực, một đoàn màu trắng mao đoàn nhảy đến nó bằng phẳng đầu ba sừng bên trên, xinh xinh đưa nó dựng thẳng lên thân thể đè xuống, phịch một tiếng nện trên mặt đất, sau đó nhân loại nắm đấm đã từng quyền nện xuống đến, huyết vân mãng phát ra tê tê tiếng kêu thảm thiết, dài mảnh đầu thân thể lăn lộn, đánh gãy chung quanh đại thụ. Thịnh Vân Thâm nhìn thấy bị đánh khắp nơi lăn lộn huyết vân mãng, đột nhiên liền bình tĩnh. Cái gì yêu thú cấp 7, rơi ở tại bọn hắn nhà Văn Thỏ Thỏ cùng tiểu sư muội trong tay, đều chỉ có bị đánh phần. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều không nói hai lời, liên hợp lại đem huyết vân mãng bạo đánh một trận, nguyên bản tráng kiện mãng thân đều sưng lên một vòng, bị đánh, đau đớn không chịu nổi phía dưới, rốt cục thấp nó cao ngạo đầu lâu, biểu thị thần phục. Không có cái gì đánh một trận không giải quyết được, nếu có, vậy liền đánh hai bữa. Nhìn, cái này thất giai huyết vân mãng không phải thần phục sao? TTT. Nếu như huyết vân mãng có thể rơi lệ, nó hiện tại đã chảy đầy đất nước mắt, biết vậy chẳng làm. Văn Kiều đè lại huyết vân mãng bảy tấc, nghiêm túc nói, ta liền hỏi thăm một việc, hỏi xong sau thả ngươi, được không? TTT. Văn Kiều nói, kề bên này có ma tu sao? TTT. Chúng ta có đồng bạn bị ma tu mang đi, một mực tìm không thấy, nếu như ngươi biết, phiền phức mang cái đường. TTT4. Huyết vân mãng kịch liệt giằng co, nhưng mà nó bảy tấc bị người đè lại, con kia nhìn mềm mại yếu đuối, trắng nón nà tay, lại như vậy ra sức, ấn ở liền kiếm không ra, mà lại đánh ở trên người có thể đau. Quả nhiên, giấy rùa huyết vân mãng lại bị đánh một quyền, nương theo lấy thiếu nữ thanh âm bình tĩnh, nghe lời. Huyết vân mãng lập tức không động, ủ rũ cúi đầu TTTT. Thịnh Vân Thâm đi tới, phát hiện nhà hắn tiểu sư muội giống như đã cùng huyết vân mãng đạt thành thỏa thuận gì, quay đầu nói với hắn, thịnh sư huynh, nó đáp ứng mang chúng ta đi tìm ma tu. Huyết vân mãng TTT vài tiếng, phảng phất tại kháng nghị, vừa mới không phải nói chỉ là hỏi thăm một việc, hỏi xong sau liền thả nó sao. Bao lâu biến thành hỏi xong đường sau còn muốn dẫn đường? Chúng ta không biết đường, đương nhiên muốn ngươi dẫn đường nha. Văn Tiểu chuyện đương nhiên nói, bằng không thì lại đánh ngươi một trầu. Tại thiết quyền uy hiếp dưới, huyết vân mãng rốt cục khuất phục. Văn Tiểu buông ra nó, nhảy đến trên đầu của nó, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, hướng Thịnh Vân Thâm nói, thịnh sư huynh, đi lên nhà. Thịnh Vân Thâm. Á á á, cái này tới. Thịnh Vân Thâm cả người đều làm ngộng, thẳng đến đứng tại huyết vân mãng trên thân lúc, trong đầu hắn vẫn là một mảnh hồ đồ, không hiểu chuyện tình làm sao lại phát triển trở thành dạng này. Phổ thông người tu luyện nhìn thấy huyết vân mãng, mau trốn đường. Nhà bọn hắn tiểu sư muội nhìn thấy huyết vân mãng, tranh thủ thời gian đánh một trận, đánh xong lại để cho nó dẫn đường. Giống như cũng không có ma bệnh. Bất quá, hắn vẫn là rất hoài nghi, tiểu sư muội, nó thật có thể mang chúng ta đi tìm ma tu. Có thể, nó nói nó biết ma tu núp ở chỗ nào. Thịnh Vân Thâm lập tức nổ, thật có ma tu. Tuy nói vừa mới phát hiện ma khí, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, liền sợ có phải là có âm mưu gì, kỳ thật đáy lòng của hắn cũng không xác định. Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, liền cái khác người tu luyện ý nghĩ cũng kém không nhiều, bọn họ không tin những cái kia ma tu thật dám chạy đến chính đạo địa bàn gây sự. Đúng vậy à, theo nó thuyết pháp, không chỉ có một cái ma tu, mà lại những cái kia ma tu trốn ở nơi này đã có tốt một đoạn thời gian. Nghe xong Văn Kiều thuật lại huyết vân mãng, Thịnh Vân Thâm vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới lại có ma tu thần không biết quỷ không hay hôn đến chính đạo địa bàn. Phải biết, nơi này là Đài Trạch Thành thế lực, Đài Trạch Thành là Xích Tiêu Tông phụ thuộc thành, cũng coi là Xích Tiêu Tông địa bàn, những cái kia ma tu không khỏi quá không đem Xích Tiêu Tông để vào mắt. Nếu không phải lần này Thang Diệp Lâm đột nhiên mất tích, thang đoàn nhóm lo lắng qua đến tìm kiếm, chỉ sợ những cái kia ma tu tiếp tục trốn ở chỗ này, không người phát hiện, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Thịnh Vân Thâm rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đã có ma tu, kia liền không thể để bọn hắn chạy trốn, nếu không còn không biết muốn hại chết nhiều ít chính đạo người tu luyện. Ma tu làm việc luôn luôn quái đản ngang ngược, tàn nhẫn vô tình, không cầm nhân mạng làm mệnh, lạm sát kẻ vô tội, đây cũng là chính đạo vĩnh viễn không cách nào cùng ma tu chung sống hòa bình nguyên nhân. Mà ma tu cũng không quen nhìn chính đạo linh tu giả nhân giả nghĩa, luôn luôn xấu chuyện tốt của bọn hắn. Đột nhiên, Thịnh Vân Thâm nghĩ đến một vấn đề, a, tiểu sư muội, ngươi nghe hiểu được huyết vân mãng? Nghe hiểu được a, thật đơn giản. Nơi nào đơn giản? Thịnh Vân Thâm trong lòng nhà rãnh, quỷ tài nghe hiểu được kia một chuỗi TTT là tại T cái gì, có thể nghe hiểu được mới không bình thường. Nhà rãnh vài câu về sau, Thịnh Vân Thâm liền tiếp nhận rồi tiểu sư muội dĩ nhiên có thể cùng yêu thú câu thông sự tình, cảm thấy cái này bao nhiêu thuận tiện a, không cần khế ước yêu thú liền có thể nghe hiểu yêu thú chi ngôn, tiết kiệm nhiều việc, liền giống bây giờ. Bất quá lạc quan Thịnh sư huynh vẫn là nói, tiểu sư muội, về sau đừng ở trước mặt người ngoài bại lộ, để bọn hắn biết ngươi có thể cùng yêu thú câu thông. Văn Điểu a một tiếng, chậm rãi nói, Thịnh Vân sư cũng không phải ngoại nhân. Thịnh Vân Thâm lau mặt, cảm thấy lao phụ thân tâm đều muốn thao nát, về sau định phải cẩn thận nhìn chằm chằm điểm, tránh khỏi tiểu sư muội bị người khi dễ cũng không biết. Huyết Vân mãng tại trong rừng rậm nhanh chóng ghé qua, so người tu luyện mình đi đường đều nhanh. Hai người một cái ngồi ở nó trên đầu, một cái đứng tại trên người nó, như che đất bằng. Sau đó không lâu, hoàn cảnh chung quanh rốt cục có chút biến hóa vi diệu. Thịnh Vân Thâm cảnh giác nhìn chằm chằm quanh mình, không cách nào xem nhẹ trong lòng hiện hiện dị dạng. Văn Kiều buông ra cảm giác, cái mũi ở chung quanh ngửi một cái, không thế nào cao hứng nói, phụ cận có ma khí, bị cái gì ngăn cách? Bị ngăn cách ma khí, ngươi cũng có thể đoán được, đây là lợi hại gì cái mũi? Thịnh sư huynh lần nữa bất lực nhả rãnh, cảm thấy tiểu sư muội đỉnh lợi hại. Văn Thỏ Thỏ ghé vào nàng trên đầu, chiều viễn chỗ tê tê gọi vài tiếng. Văn Kiều nói, Văn Thỏ Thỏ nói, bên kia có biến, huyết vân mãng, chúng ta qua bên kia. Văn Kiều đưa tay chỉ đường, để huyết vân mãng quay đầu. Huyết Vân Mãng không quá tình nguyện điều cái phương hướng, tốc độ rõ ràng chậm lại, một bên phát ra thanh âm tê tê, phảng phất tại kháng nghị cái gì. Văn Kiều không để ý, thẳng đến Huyết Vân Mãng lại đi một lát, càng chạy càng chậm, nàng hô Thịnh Vân Thâm một tiếng, sư huynh muội hai từ trên người Huyết Vân Mãng nhảy xuống. Được rồi, đã ngươi không muốn đi vào, kia chính chúng ta tiến, ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận, đừng bị cái khác người tu luyện làm thịt. Văn Kiều hướng nó phất phất tay. Huyết Vân Mãng tê một tiếng, coi là người người cũng giống như nàng cùng con thỏ kia sao. Một lời không hợp liền mở đánh. Nếu là cái khác người tu luyện, nó có thể cùng những người tu luyện kia có thể đại chiến mấy trăm lần hợp, mà không phải bị đè xuống đất đánh gọi tổ tông. Huyết Vân Mãng chính muốn rời khỏi, đột nhiên lại bị gọi lại, sau đó một vật hướng mình ném tới. Đây là quà cảm ơn người dẫn đường. Huyết Vân Mãng rôi ra chóp đuôi tiếp được, phát hiện là một cái đan bình, lập tức hai mắt sáng lên. Nhân loại đan dược đối với yêu thú có chỗ tốt, rất nhiều yêu thú tập kích tiến trong rừng cây lịch luyện người tu luyện, sẽ chuyên môn đoạt bọn họ mang theo đan dược, nhưng đáng tiếc những cái kia cần tới đây lịch luyện người tu luyện đại đa số là quỷ nghèo, tốt đan dược không có nhiều, đoạt cũng không giành được cái gì. Huyết Vân Mãng coi là Văn Kiều cũng cho không ra cái gì tốt đan dược, nào biết được chóp đuôi linh hoạt mở ra đan bình xem xét, lại là huyền cấp đan, hơn nữa còn là cực phẩm. Huyết Vân Mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, đem đan bình ném vào trong miệng giấu đi. Sau đó tìm cái địa phương bình tĩnh trốn đi. Nó quyết định, muốn ở chỗ này chờ người kia loại ra, lại giúp bọn hắn mang một lần đường. Văn Kiều không biết Huyết Vân Mãng tiểu tâm tư, nàng cùng Thịnh Vân Thâm hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Đúng vậy, nơi này đã là rừng cây chỗ càng sâu, chung quanh cổ mục che trời, dấu ở rừng cây chỗ sâu yêu thú càng cường đại, nguyên mạch cảnh phía dưới người tu luyện cực ít dám tới chỗ như thế, mà nguyên mạch cảnh phía trên người tu luyện lại chướng mắt những thứ kia. Bọn họ ở chung quanh xoay chuyển hồi lâu. Tiểu sư muội, chúng ta giống như một mực tại nguyên địa bồi hồi. Thịnh Vân Thâm ngược lại là nhạy cảm, nơi này sẽ có hay không có trận pháp gì loại hình. Văn Kiều hơi vi túc hạ lông mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không hiểu trận pháp. Hai cái đồng dạng không hiểu trận pháp người đưa mắt nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng nghĩ, nếu như phu quân, Ninh sư đệ, tại liền tốt. Lập tức có chút hối hận không có gọi Ninh Ngộ Châu cùng đi, nhưng Ninh Ngộ Châu lúc này đang tại phủ thành chủ bế quan luyện chế bảo nhánh đèn, thoát thân không ra. Muốn cứ gọi cũng vô dụng. Rõ ràng chung quanh như có như không ma khí lưu động, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy chính xác tiến vào phương thức, thật là khiến người ta lo lắng. Thịnh Vân Thâm là cái đầu óc linh hoạt, thế là ra cái chủ ý ngu ngốc, tiểu sư muội, đã ngươi có thể cảm giác được ma khí, không bằng ngươi cảm giác một chút nơi nào ma khí dày đặc nhất, chúng ta liền hướng chỗ kia đi. Hắn không có ý tứ nói Văn Kiều là đoán được, liền trực tiếp nói là cảm ứng. Trên thực tế, mặc kệ là ma khí cùng linh khí, kia cũng là không còn khí vị đồ vật, người tu luyện chỉ có thể bằng bản năng cảm giác. Hết lần này tới lần khác Văn Kiều lại đoán được. Tiểu sư muội trên người có rất nhiều địa phương cổ quái, Thịnh Vân Thâm luôn luôn tiếp nhận tốt đẹp, lười đi tìm tòi nghiên cứu. Cha hắn từng giáo dục hắn, thế gian bí mật vô số, nếu là bí mật gì đều muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, có lại nhiều mệnh cũng không đủ dùng, không bằng như vậy sống được vui vui sướng sướng, vô cùng đơn giản là tốt rồi. Văn Kiều cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Thế là bung ra cảm giác, ngũ giác đều dùng tới. Tiếp lấy Văn Kiều ở phía trước dẫn đường, hướng phía trong không khí ma khí khá đậm địa phương tiến lên. Kỳ thật phương pháp này cũng rất tốt, chỉ cần có rảnh rỗi khí lưu động địa phương, chung quanh phong hòa hương vị đều là không giống, ma khí cũng thế. Văn Kiều theo kia ma khí lưu động phương hướng đi đến, trực tiếp xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh. Cùng ở sau lưng nàng Thịnh Vân Thâm kiến thức vểnh lên loạn thất bát tao ôm lấy vòng tròn, giống như đi rất nhiều không có ý nghĩa con đường, muốn nói cái gì lại nhìn xuống. Thẳng đến bọn họ xuyên qua hai khỏa thẳng tắp mà đứng đại thụ che trời, trước mắt hoàn cảnh đống nhiên biến đổi. Nguyên bản linh thực trải rộng địa phương, lập tức biến thành ma khí tràn ngập chi địa, chung quanh linh thực bị ma khí ăn mòn, xanh tươi gân lá nhan sắc biến sâu, lại có hướng ma thực phương hướng biến dị khu thế. Thịnh Vân Thâm lần nữa khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên để bọn hắn đã tìm đúng đường. Không đúng, phải nói, dựa vào tiểu sư muội linh mẫn cảm giác, bọn họ dĩ nhiên đột phá chung quanh trận pháp, tìm tới ma tu chỗ nút. Hai người mới đến, hoàn cảnh chung quanh rõ ràng là bị ma tu cải tạo qua, nơi này còn không biết có bao nhiêu ma tu, lẫn nhau đều hết sức cẩn thận. Tiểu sư muội, kia tiểu thang đoàn đoán chừng là bị ma tu mang tới đây. Thịnh Vân Thâm nhỏ giọng nói. Văn Kiều ân một tiếng, tương tự hạ giọng, không chỉ có là tiểu thang đoàn, ta hoài nghi. Ai? Một đạo uống tiếng vang lên, đối phương còn chưa tế ra vũ khí, liền bị Văn Thỏ Thỏ một cái mao đoàn áp đỉnh, trực tiếp xử lý. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm lên một lượt trước. Đem ngã trên mặt đất người chế trụ, nhanh chóng phong bế hắn linh khiếu, đem mặt hướng mặt đất người lật qua, phát hiện lại là người quen. Chương 99, rốt cuộc tìm được người nha. Là ngươi A Thịnh Vân Thâm kinh ngạc qua đi, một mặt ngoài ý muốn hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Anh Tuấn mặt, Trương Dương khí chất, một thân ngọn lửa cực nóng khí tức bá đạo chính là trước đó không lâu rời đi Đài Trạch thành Đoàn Hạo Diễm. Bị hai người chế trụ Đoàn Hạo Diễm mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn, không nói chuyện. Hai người cũng không để ý, phát hiện không phải ma tu về sau, tự nhiên không cần lại phong ở hắn linh khiếu. Văn Kiều hỏi ngươi tới lúc nào nơi này có phát hiện gì? Đoàn Hạo Diễm chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt trước tiên ở con kia vừa rồi dễ dàng đem hắn xử lý yêu thỏ trên thân lướt qua, sau đó tại Văn Kiều trên mặt dừng một chút, vừa mới nói mà không có biểu cảm gì ta cũng là vừa tới không lâu, nơi này có một cái đầm lầy, là ma tu dùng để nuôi phệ huyết ma sen chi địa. Phệ huyết ma sen hai người hết sức kinh ngạc. Đoàn Hạo Diễm ân một tiếng, quay đầu không xem bọn hắn, tránh khỏi lại muốn khống chế không nổi chính mình. Thịnh Vân Thâm ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện lúc trước kia một trận đánh tơi bời vẫn có hiệu, nhìn truyền thuyết này bên trong tính tình so lửa còn liệt Đoàn thị đệ tử hiện tại không phải liền là tâm bình khí hòa, không còn hơi một tí phát cáo sao liền người giống như cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành không ít, nói chuyện cùng hắn lúc, không còn giống có cái gì giao lưu chướng ngại, khó mà câu thông. Thịnh Vân Thâm tự nhiên hài lòng loại biến hóa này, phi thường nhiệt tình lôi kéo hắn, tới tới tới, chúng ta trao đổi một chút tình báo. Đoàn Hạo Diễm rút về tay. Gân xanh trên trán đột nhảy dưới, nhẫn mại lấy nói hai cái đại nam nhân đừng lôi lôi kéo kéo. Ai muốn cùng bọn hắn giao lưu tình báo A, nếu không phải. Nhìn Văn Kiều một chút, Đoàn Hạo Diễm đến cùng không có phát cáo. Thịnh Vân Thâm lơ đễnh, không kéo kéo cũng được, tranh thủ thời gian trao đổi một chút lẫn nhau biết đến tin tức. Thế là ba người tìm một cái tương đối bí ẩn địa phương, ở chung quanh bày ra trận pháp, ngồi xổm ở nơi đó giao lưu lên lẫn nhau biết đến tin tức. Theo Đoàn thị đệ tử tính tình, một lời không hợp liền đánh. Cực ít sẽ như thế tâm bình khí hòa cùng người ngồi xuống nói chuyện, giao lưu tin tức cái gì, tâm bình khí hòa loại vật này, xưa nay sẽ không xuất hiện tại Đoàn thị đệ tử trên thân. Đoàn Hạo Diễm là Đoàn thị đệ tử bên trong khó được học được tâm bình khí hòa người. Đoàn công tử, nói một chút chuyện xưa của ngươi, ngươi làm sao tìm được chỗ này? Thịnh Vân Thâm tràn đầy phấn khởi hỏi, cảm thấy người này thật lợi hại, dĩ nhiên đơn thương độc mã tìm được. Đoàn Hạo Diễm quay đầu nhìn một chút Văn Kiều, đến cùng nóng nảy tính nết khó sửa đổi, nhịn không được hừ một tiếng. Nói nàng không phải để cho ta không nên tùy tiện loạn phát tí khí, gặp được nhiều chuyện ngẫm lại sao cho nên ta liền tìm tới nơi này. Thịnh Vân Thâm lời này giống như cũng không có ma bệnh. Đoàn Hạo Diễm bị Văn Kiều dạy làm người về sau, tính tình thu liễm rất nhiều, hắn trước khi đi bảo là muốn đi tìm ra Thủy Ly Âm còn Đài Trạch thành một cái công đạo, đúng là nghiêm túc làm. Sẽ lại tới đây, cũng là Văn Kiều đánh hắn lúc, từng nói cho hắn biết, Xích Tiêu Tông đệ tử là tìm Thủy Ly Âm, hướng Đài Trạch thành phía đông mà đi, thế là hắn cũng lại tới đây. Mấy ngày này hắn đều là tại trong rừng cây hoạt động, không nghĩ tới sẽ may mắn phát hiện ma tu ẩn nút chi địa. Ai, ý của ngươi là, Thủy Ly Âm khả năng ở đây? Thịnh Vân Thâm rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Có khả năng. Đoàn Hạo Diễm đè nén tính tình, Thủy Tiên Tử cuối cùng xuất hiện địa phương là tại Đài Trạch Thành, rời đi Đài Trạch Thành sau liền mất tích, có thể thấy được hẳn là tại vùng này mất tích. Tiếp lấy hắn còn nói nơi này có một cái cỡ lớn thiên nhiên ngăn cách trận pháp, người bình thường rất khó phát hiện nơi này dị thường. Ta cũng là dùng một chương địa cấp phá trận phù mới tiến vào. Nói đến đây, Đoàn Hạo Diễm một trận thì đau. Phá trận phù, Cố Danh Tư Nghị liền có thể phá giải trận pháp phù lục, nó là một loại không có phẩm cấp phù lục, nhưng rất khó luyện chế, một chương địa cấp phá trận phù vạn kim khó cầu. Thịnh Vân Thâm an ủi nghĩ nghĩ tới ngươi Thủy Tiên Tử, vì nàng, một chương địa cấp phá trận phù tính là gì? Đoàn Hạo Diễm lập tức không nghĩ nói chuyện cùng hắn, người này liền không thể không cắm đau sao? Văn Kiều một mặt giật mình, nguyên lai kia ngăn cách trận là địa cấp trận pháp, trách không được chúng ta một mực tìm không thấy cửa vào. Vậy các ngươi là như thế nào vào? Đoàn Hạo Diễm kỳ quái hỏi. Trực tiếp đi tới A. Văn Kiều nói. Đoàn Hạo Diễm trong lòng biết đây không phải lời nói thật, nhưng thực sự không quá nghĩ đối mặt nàng, nói sang chuyện khác, các ngươi làm sao cũng tới. Theo hắn biết, bọn họ không phải nên đợi ở Đài Trạch Thành, trị liệu những cái kia phát của người tu luyện mới đúng không? Lúc này Thịnh Vân Thâm liền đem bọn hắn đến chuyện nơi đây cùng hắn nói một lần. Nghe nói Tiểu Thang Đoàn mất tích lúc, Đoàn Hạo Diễm một mặt lạnh lùng. Hắn đối với đám kia tránh ở ngoài cửa nhìn lén mình bị Văn Kiều đánh tơi bởi Thang Đoàn nhóm không có ấn tượng tốt, nghe nói sau khi hắn mất tích, tự nhiên nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Đoàn Hạo Diễm nói ta chỉ so với các ngươi đến sớm mấy ngày, chỉ do xét đến nơi đây là ma tu dùng để nuôi ma sen địa phương, cái khác còn chưa thăm dò rõ ràng. Nơi này ma tu số lượng không ít, mà lại bọn họ rất cảnh giác, ta không dám áp sát quá gần. Cũng không biết Thủy Tiên Tử cùng Xích Tiêu Tông đạo hữu phải chăng ở đây. Đoán chừng Xích Tiêu Tông đệ tử cũng tìm tới nơi này, còn về sau không có tin tức, đoán chừng cũng là đi đến nơi này phương, đã giữ nhiều lành ít. Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều liếc nhau. Chỉ sợ bọn họ bị ma tu phát hiện, sau đó bắt đến nơi đây. Thịnh Vân Thâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Văn Kiều nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, gật đầu nói nơi này khắp nơi đều là ma khí, chiến đấu gây bất lợi cho linh tu. Nếu là ma tu dùng để nuôi phệ huyết ma sen địa phương, cũng không trách chung quanh linh thực đều nhanh muốn bị cải tạo thành ma thực, cũng không biết những cái kia ma tu ở đây hoạt động bao lâu, chắc hẳn thời gian nhất định không ngắn. Ba người giao lưu xong lẫn nhau biết đến tin tức về sau, liền thảo luận sau đó nên làm cái gì. Đoàn Hạo Diễm kỳ thật cũng không kiên nhẫn cùng người chít chít hoa hoa thảo luận tới thảo luận lui, bọn họ đoàn thị đệ tử luôn luôn phụng hướng gặp chuyện liền làm ra nguyên tắc, trước đánh một trận lại nói, đánh thắng cái gì đều có thể giải quyết. Đương nhiên, bọn họ tính tình mặc dù bạo, nhưng cũng không phải thật xuẩn, gặp được đánh không lại, cũng sẽ trước gần nút đứng lên, khác như cách khác. Nhưng bây giờ có Văn Kiều tại, Đoàn Hạo Diễm đành phải nhẫn mại hạ tính tình, cùng Thịnh Vân Thâm tiếp tục quấy rối. May mắn, Văn Kiều cũng không phải một cái thích quấy rối. Đề nghị ta không bằng nhóm bắt cái ma tu hỏi rõ ràng tình huống của nơi này mới quyết định. Có thể. Đoàn Hạo Diễm nhiệt liệt phụ họa, hai ngày này, ta đã thăm dò rõ ràng chung quanh địa hình cùng những cái kia ma tu tuần tra tần suất, chúng ta đi tìm cái lạc đàn. Văn Kiều liếc hắn một cái, có chút vui vẻ địa đạo không sai, người rốt cục hiểu được dùng đầu óc suy tư. Đoàn Hạo Diễm. Thịnh Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, vậy thì nhanh lên hành động đi. Tránh khỏi nói thêm gì đi nữa, Đoàn Hạo Diễm thật sự muốn bị tiểu sư muội khí bạo. Lại muốn đánh một trận. Hiện tại chỉ có ba người bọn hắn, những người khác không biết lúc nào mới có thể đi tìm đến, không nên cùng những cái kia ma tu chọi cứng, vẫn là khiêm tốn một chút vi diệu, các loại làm rõ ràng tình huống của nơi này lại nói. Ba người rất nhanh liền hành động, Đoàn Hạo Diễm ở phía trước dẫn đường. Mặc dù tính tình của hắn không hề tốt đẹp gì, đầu óc cũng có chút vấn đề, nhưng thực lực đúng là không tệ. Cùng nhau đi tới, quả thực là không có gặp chính diện đến một cái ma tu. Dẫn bọn hắn trốn đến một chỗ sinh trưởng nồng đậm dây leo sinh vật đại thụ sau. Đoàn Hạo Diễm trên người mình vỗ một trương liễm tức phù, sau đó nhìn hai người kia, gặp bọn họ cũng hướng trên người mình chụp liễm tức phù, mà lại liễm tức phù đẳng cấp giống như so với hắn cao hơn nữa. Đoàn Hạo Diễm mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chỉ cần bọn họ không kéo mình chân sau là tốt rồi. Ba người đợi gần nửa canh giờ, liền gặp nơi xa xuất hiện một cái ma tu. Kia ma tu nhìn thần sắc có chút lo nghĩ, ở chung quanh vừa đi vừa nhìn. Trải qua ba người ẩn nút chi địa lúc, ngồi xổm ở Văn Kiều trên bờ vai sung làm bao Đoàn Văn Thỏ Thỏ xuất thủ. Đoàn Hạo Diễm rốt cuộc minh bạch lúc trước mình là như thế nào bị một con yêu thỏ xử lý. Chỉ thấy con kia biến dị yêu thỏ lần nữa một cái mao đoàn áp đỉnh, đem kia ma tu chụp té xuống đất, Văn Kiều tùy thời tiến lên, đem kia ma tu ngăn chặn, phong hắn linh khiếu, phòng ngừa hắn gọi bậy, trực tiếp ngăn chặn miệng. Ma tu hai mắt lớn trừng, kinh hãi xem bọn hắn. Văn Kiều kéo lấy hắn, cùng Đoàn Hạo Diễm ba người tranh thủ thời gian rút lui. Vẫn là từ Đoàn Hạo Diễm dẫn đường, bọn họ rút lui đến một chỗ an toàn, lại ở chung quanh bày ra trùng điệp trận pháp, để phòng bị cái khác ma tu phát hiện. Đón lấy, ba người vây quanh kia không thể động đậy ma tu. Văn Tiểu thuận tay đem nhét vào miệng hắn bên trong đồ vật sách ra vứt bỏ, kia ma tu xì một tiếng khinh miệt, tức giận nói các ngươi là người nào còn không mau thả ta, nơi này đều là ma tu, nếu là bị phát hiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nào. Văn Tiểu một quyền đánh tới, ma tu rốt cục cách âm. Nàng nói từ giờ trở đi, ta không hỏi ngươi ngươi liền không cho phép mở miệng, nếu như lại kể một ít không có ý nghĩa, mỗi nói một câu, liền đánh ngươi một quyền, biết sao? Ma tu. Thịnh Vân Thâm cùng Đoàn Hạo Diễm. Văn Kiều hỏi nơi này có bao nhiêu cái ma tu thực lực như thế nào? Ma tu tức giận nhìn hắn chằm chằm nhóm, cắn chặt hàm răng, một bộ uy vũ bất khuất, mơ tưởng từ hắn nơi này hỏi ra cái gì bộ dáng. Thấy thế, Đoàn Hạo Diễm cùng Thịnh Vân Thâm đều kính nể hắn là một tên hán tử, liền nhìn hắn sau đó có thể hay không tiếp tục bảo trì. Đối phó loại này xương cứng, Văn Kiều nhất có kinh nghiệm, nàng đem kia ma tu xách tới một bên, sau đó mở đánh. Kia ma tu ngay từ đầu còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh, liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đoàn Hạo Diễm cùng Thịnh Vân Thâm hai cái đại nam nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, đặc biệt là Đoàn Hạo Diễm, nghe kia quyền đến thịt thanh âm. Cảm thấy mình xương cốt toàn thân đều đau đứng lên, lại nghĩ tới tại đài trạch thành phủ thành chủ trải qua nghĩ lại mà kinh. Liên đoàn thị đệ tử như vậy xương cứng đều bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, huống chi là trời sinh tính xảo trá ích kỷ ma tu, chỉ chốc lát sau về sau, kia ma tu liền chịu không được, cái gì đều chiêu. Nơi này hết thể có gần 30 ma tu, trong đó có một cái nguyên tông cảnh tu ma, gốc kia phệ huyết ma sen chính là cái này nguyên tông cảnh ma tu nuôi, nguyên linh cảnh hai cái, là kia nguyên tông cảnh ma tu phụ tá đắc lực. Phụ trách chiếu khán gốc kia phệ huyết ma sen, còn lại chính là nguyên mạch cảnh tu ma, đều là một đám làm việc vặt thuộc hạ. Nghe đến đó, ba tâm tình người ta hơi trầm xuống. Lại có nguyên tông cảnh ma tu, chẳng trách Xích Tiêu Tông đệ tử lần theo dấu vết đến tận đây về sau, liền không có tin tức. Từ cái này ma tu trong miệng, bọn họ biết được hơn 100 năm trước, kia nguyên tông cảnh ma tu trùng hợp đi ngang qua nơi đây, phát hiện một gốc phệ huyết ma sen hạt giống, nguyên tông cảnh ma tu mừng rỡ như điên, liền đem nơi đây xem như phệ huyết ma sen chăn nuôi địa. Bởi vì phệ huyết ma sen sinh trưởng cần đại lượng huyết nhục tới tiêu, ma tu nhóm liền đem chủ ý đánh tới chính đạo người tu luyện trên thân, đây là ma tu một quen thủ đoạn. Bây giờ gốc kia phệ huyết ma sen bị ma tu tỉ mỉ tự làm hơn 100 năm, mắt thấy sẽ phải nở hoa kết trái, phệ huyết ma sen khí tức liền trùng quanh ngăn cách trận cũng vô pháp ngăn cách, không chỉ có để trong rừng cây đám yêu thú có phát giác, liền ngẫu nhiên đi ngang qua thủy ly âm cũng phát hiện mánh khỏe, liền quyết định tiến đến dò xét tình huống. Nào biết cái này tìm tòi thủy ly âm liền đã mất đi tin tức. Thủy ly âm mất tích, đưa tới các phương người tu luyện chú ý, liền Xích Tiêu Tông đều phái người qua đến tìm kiếm. Văn Kiều nói, thì ra là thế, xem ra lúc trước ta nghe được mùi, hẳn là phệ huyết ma sen đi. Thịnh Vân Thâm nghe nói như thế, lập tức có chút xấu hổ, lúc ấy hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội cái mùi thật có thể liền ma khí hương vị đều đoán được, nguyên lai cũng không phải là như thế, mà là nghe được phệ huyết ma sen hương vị mới đúng. Bất quá vẫn là rất lợi hại, chí ít hắn liền không có đoán được. Đoàn Hạo Diễm nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nhớ tới, hắn còn không biết hai người này là vào bằng cách nào đâu, chẳng lẽ cũng là dùng phá trận phù. Thủy Ly Âm cùng Xích Tiêu Tông đệ tử đâu, bọn họ hiện tại như thế nào? Văn Kiều tiếp tục hỏi. Thịnh Vân Thâm cùng Đoàn Hạo Diễm cũng khẩn trương mà nhìn xem hắn, qua lâu như vậy, lo lắng đám kia tâm ngoan thủ lạt ma tu đã chơi chết bọn họ. Ma tu nói, ta cũng không biết, bọn họ bị bắt lại về sau, nhốt tại mặt khác địa phương. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi chi sắc, sợ Văn Kiều không hài lòng, lại đánh cho hắn một trận. Văn Kiều ngược lại là không có làm khó hắn, hỏi lúc trước các ngươi ma tu mang đi một người, người kia hiện nay như thế nào? Cái này ma tu ánh mắt lấp lóe. Mau nói, Văn Kiều hướng hắn dương lên nằm đấm. Ma tu vội vàng nói, phệ huyết ma sen liền muốn nở hoa kết trái, cần đại lượng mới mẻ huyết nhục, đến lúc đó hắn sẽ cùng những cái kia bị giam lại người đồng dạng, trở thành ma sen phân bón. Nghe nói như thế, Thịnh Vân Thâm cùng Đoàn Hạo Diễm giận tí mặt, kém chút xung động liền muốn xông ra đi cùng ma tu làm một vô lớn. Văn Kiều một người một roi rút trở về, nói các ngươi tỉnh táo một chút. Hai người bị rút trở về lúc, nhìn chằm chằm nàng nắm lên nằm đấm, cảm giác đến bọn hắn hiện tại rất tỉnh táo, cho nên tuyệt đối đừng vùng nằm đấm. Đem đã hỏi xong lời nói ma tu ném sang một bên, Từ Văn Thỏ Thỏ trông coi về sau, ba người tập hợp một chỗ một lần nữa thương lượng. Hiện tại tin tức tốt là, Thủy Ly Âm cùng chúng ta Xích Tiêu Tông đệ tử hẳn là còn sống, tin tức xấu là, các loại phệ huyết ma sen vừa mở, bọn họ liền muốn biến thành phệ huyết ma sen phân bón. Văn Tiểu lý trí phân tích, cho nên chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Đoàn Hạo Diễm khiêm tốn hạ hỏi Mẫn Tiên Tử, chúng ta làm thế nào? Bằng chúng ta mấy cái, là không có cách nào cứu bọn họ. Văn Kiều nói, dù sao nơi này còn có một cái nguyên tông cảnh cao thủ tòa chấn, vẫn phải là để từ thành chủ xuất thủ. Đoàn Hạo Diễm cùng Thịnh Vân Thâm dồn dập gật đầu, nguyên tông cảnh liền giao cho nguyên tông cảnh đối phó, không có ma bệnh. Thịnh sư huynh ngươi trở về báo tin, để từ thành chủ tranh thủ thời gian tới, đoàn công tử hỗ trợ nhìn chằm chằm vệ huyết ma sen, chờ nó nở hoa lúc, nếu như có thể kịp thời hủy đi tốt nhất, còn ta, nhìn xem có thể hay không đi cứu bọn họ. Thịnh Vân Thâm kịch liệt phản đối, không được, quá nguy hiểm, tiểu sư muội không cho phép ngươi đi. Ta chỉ là nhìn xem, không nói nhất định phải đi. Văn Kiều nói, Thịnh sư huynh, thời gian không nhiều, ngươi nhanh đi tìm người. Ngươi trở về tìm người, ta cùng Đoàn Hạo Diễm lưu lại. Thịnh Vân Thâm nói, không được, ngươi quá yếu. Thịnh Vân Thâm nói bậy, tu vi của ta cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới đâu. Hắn nhưng là nguyên mạch cảnh hậu kỳ tu vi, tiểu sư muội mới nguyên mạch cảnh trung kỳ đâu. Có thể ngươi đánh không lại ta. Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm cuối cùng vẫn là bị sai khiến trở về viện binh, hắn chỉ có thể an ủi mình, chí ít tiểu sư muội bên người còn có Văn Thỏ Thỏ tại, sẽ không có chuyện gì à. Đem Thịnh Vân Thâm đưa ra ngăn cách trận về sau, Văn Kiều trở về tìm Đoàn Hạo Diễm. Đoàn Hạo Diễm trông coi kia bị trói lại ma tu, ngoan ngoãn đợi nàng, không có tự tiện hành động, cái này khiến Văn Kiều phi thường hài lòng. Ngươi thật muốn đi cứu người? Đoàn Hạo Diễm hỏi. Văn Kiều đảo túi trữ vật, không có trả lời. Nếu như ngươi gặp được Thủy Tiên Tử, ngươi có thể không thể hỗ trợ cứu nàng? Đoàn Hạo Diễm nói. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Đoàn Hạo Diễm toàn thân không được tự nhiên lúc, nói nguyên lai ngươi đối với Thủy Tiên Tử như thế tình thâm ý trọng, tình yêu để cho người ta mù quáng, không oán ngươi lúc trước vì nàng làm ra không có đầu óc sự tình. Đoàn Hạo Diễm cái chán tung ra mấy sợi gân xanh, nhẫn lại nói, ta cùng Thủy Tiên Tử ở giữa không phải kia chuyện. Văn Kiều không tin, nếu không phải tình yêu, làm sao lại làm ra nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn? Nàng lý giải. Đoàn Hạo Diễm cái kia khí a, nữ nhân này không nghe người ta lời nói sao? Nếu không phải đánh không lại nàng. Đoàn Hạo Diễm mặc kệ nàng, ở trên người vỗ Trương Liễm tức phủ, nói vậy ta đi đầm lầy bên kia nhìn xem, chính ngươi cũng cẩn thận. Hắn có chút khó chịu căn dặn một câu. Văn Kiều nói một tiếng cảm ơn, cũng ở trên người vỗ một Trương Liễm tức phủ, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng lúc xuất phát. Chương 100, Văn Thỏ Thỏ xuất thủ. Từ kia ma tu trong miệng, Văn Kiều biết đại khái nơi này tình huống. Nơi này là trong rừng Tây Tâm, chung quanh có một cái thiên nhiên ngăn cách trận cùng ngoại giới ngăn cách, cực ít có người có thể đi vào. Nếu không phải lúc ấy Văn Kiều dựa vào nàng ngũ giác, lần theo phệ huyết ma sen sắp thành thục lúc phát ra khí tức, chỉ sợ cũng vô pháp bình an xuyên qua ngăn cách trận, như cũ tại bên ngoài bồi hồi, không được nhập. Rừng cây chỗ sâu có một cái hắc triều trạch. Hắc triều trạch phát ra một loại giống như thi thể hư thối sau mùi hôi thối, hình thành mục nát trướng chi khí, thích hợp phệ huyết ma sen sinh trưởng. Đây cũng là vì sao phệ huyết ma sen có thể lưu lại một hạt giống ở đây nguyên nhân. Văn Kiều trốn trốn tranh tránh tuần tra chung quanh, đi trong chốc lát, xa xa liền nhìn thấy chỗ sâu hắc triều trạch. Hắc triều trạch diện tích rất lớn, chung quanh cây rừng che trời, vờn quanh hắc triều trạch mà sinh, những thực vật kia gân lá là một loại màu xanh sẫm tiếp cận màu đen, đã biến thành thuần túy ma thực. Theo kia ma tu thuyết pháp, năm đó nơi này kỳ thật vẫn là một cái tràn ngập thiên địa nguyên linh khí địa phương, lại chưa nghĩ như vậy linh khí ẩn nhưng chi địa. Bởi vì mảnh này hắc triều trạch nguyên cớ, dĩ nhiên dựng dục một viên phệ huyết ma sen hạt giống. Kia Nguyên Tông cảnh ma tu ngẫu nhiên trên đường đi qua nơi đây, phát hiện phệ huyết ma sen hạt giống về sau, dứt khoát liền đem nơi đây cải tạo thành một cái ma chướng chi địa, đem viên kia phệ huyết ma sen bồi dưỡng được tới. 100 năm sau, nguyên linh chi địa chuyển biến thành một cái tràn ngập ma khí địa phương, nếu không phải có ngăn cách trận, chỉ sợ bên ngoài rừng cây cũng thụ ma khí ảnh hưởng, dần dần biến thành một cái ma khí tung hoành chi địa. Đương nhiên, nếu là có người tu luyện kịp thời xuất thủ chỉnh lý, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Gốc kia phệ huyết ma sen liền sinh trưởng tại hắc triều trạch chỗ sâu, chỉ có nguyên tông cảnh ma tu cùng hai gã khác nguyên linh cảnh ma tu có thể tới gần, là lấy cái khác ma tu cũng không biết hiện tại gốc kia phệ huyết ma sen là thế nào. Văn Kiều đối với ma thực không có nghiên cứu, không cách nào suy tính phệ huyết ma sen chuẩn xác thành thục thời gian, bất quá nàng có thể từ phệ huyết ma sen phiêu tán trong không khí hương vị biết được, lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Văn Kiều cũng không tới gần hắc triều trạch, xa xa nhìn thoáng qua, liền dọc theo chúng quanh cây rừng đi, mượn kia nồng đậm ma thực cẩn tàng. Lúc trước bắt được ma tu thực lực đến cùng không đủ, hắn đối với chuyện nơi đây biết đến không nhiều, không cách nào từ hắn chỗ ấy biết được đám kia người tu luyện giam giữ ở nơi nào, Văn Kiều chỉ có thể tự mình mạn mạn tìm. Đi rồi một lát, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên phát ra một đạo gấp rút khí âm. Văn Kiều không chút nghĩ ngợi tiến vào chung quanh đại thụ ở giữa, tìm một cái kẽ cây. Biến thành một gốc tiểu miêu mầm vào chỗ ấy, đem khí tức của mình cùng chung quanh ma thực đồng hóa. Đây là yêu thể kỹ năng một trong đồng hóa. Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy tiểu miêu mầm xuất hiện, cũng chen vào, bình tĩnh canh giữ ở tiểu miêu mầm bên người, cố gắng đem chính mình xem như một con không đáng chú ý đê giai yêu thú. Các loại một thỏ một mầm nấp kỹ không lâu sau, liền nghe được một loạt tiếng bước chân vang lên. Văn Kiều cẩn thận mà đem thần thức nô ra đi, nhìn thấy mấy cái ma tu hướng chỗ này đi tới, thần sắc của bọn hắn ngưng trọng. Bước chân vội vàng, hiển nhiên tâm tình cũng không thế nào tốt. Mấy cái ma tu không có chút nào dừng lại đi qua Văn Kiều chỗ nút. Văn Kiều tiếp tục bình tĩnh làm bộ mình là một gốc tiểu miêu mầm, cũng không rời đi. Một hồi về sau, lại có mấy cái ma tu xuất hiện, những này ma tu cầm trong tay vũ khí, rõ ràng là một đám phụ trách tuần tra thuộc hạ, tu vi đều là nguyên mạch cảnh, không có có quyền lợi tiến vào hắc triều trạch. Bọn họ vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện, Văn Kiều tranh thủ thời gian vểnh thai lắng nghe. Nghe nói những cái kia chính đạo linh tu đã phát hiện nơi này, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến, vậy phải làm sao bây giờ? Sợ cái gì có ngăn cách trận, bọn họ có thể hay không tìm tới chỗ khác nói. Vạn nhất để bọn hắn tìm tiến đến đâu liền coi như bọn họ tìm không thấy, cũng có thể đem chúng ta vây khốn ở chỗ này, chúng ta cũng không chiếm được lợi ích. Có kình đồng ý đại nhân tại, tuyệt đối không có việc gì. Đúng vậy à, các loại kình đồng ý đại nhân đạt được phệ huyết ma sen, chúng ta từ nơi này rút đi, còn sợ những linh tu đó vây công sao? Có thể kình đồng ý đại nhân lần này rất tức giận hết lần này tới lần khác tại loại này thời kỳ mấu chốt, lại không cẩn thận tiết lộ hành tung, rước lấy những cái kia chính đạo linh tu, lần trước dẫn tới kia tử dương môn âm sửa lúc, đã để đại nhân rất tức giận, mới sẽ đích thân xuất thủ đem những xích tiêu tông đó đệ tử cùng nhau bắt tới, nào biết tình huống lần này nghiêm trọng hơn. Hy vọng hết thể thuận lợi đi, đừng để những cái kia chính đạo linh sửa hỏng đại nhân chuyện tốt. Đại nhân ở đây trông hơn 100 năm, nếu là thất bại trong gang tấc, không chỉ có lớn người tức giận, chỉ sợ chúng ta cũng không sống được. Thế nhưng là, coi như đại nhân đạt được ước muốn, nếu là những linh tu đó xông tới, chỉ sợ chúng ta cũng đi không được, có thể hay không còn sống cũng là ẩn số. Một đám ma tu nói xong lời cuối cùng, tâm tình đều có chút không tươi đẹp. Bọn họ chỉ là một đám đê giai ma tu, ở vào loại kia tùy thời có thể bị ném bỏ hy sinh tồn tại, nhưng người nào lại muốn chết đâu. Tuần tra ma tu chậm rãi đi xa, thanh âm thời gian dần qua biến mất. Văn Kiểu từ đối thoại của bọn họ bên trong biết được tình huống hiện tại. Đám kia đến tìm kiếm Thang Diệp Lâm người tu luyện đã tìm được phụ cận, chỉ là bởi vì chung quanh ngăn cách trận không cách nào tiến đến, tăng thêm phệ huyết ma sen liền muốn nở hoa kết trái. Cái kia gọi kình đồng ý nguyên tông cảnh ma tu chính ngồi chờ tại hắc triều trạch chỗ sâu phệ huyết ma sen bên kia, lấy về phần bọn hắn không rảnh phản ứng bọn này tìm tới được chính đạo người tu luyện. Tình huống so trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Kỳ thật Thang Diệp Lâm sẽ gặp phải ma tu, cũng là ngoài ý muốn. Bởi vì phệ huyết ma sen nở hoa kết trái cần đại lượng huyết nhục đổ vào, gọi là kình đồng ý ma tu lo lắng chuẩn bị chính đạo phát linh tu số lượng không đủ, liền phái ma tu đến phụ cận vụng trộm bắt một chút chính đạo người tu luyện trở về làm phân bón. Nào biết Thang Diệp Lâm vừa lúc xuất hiện phụ cận, liền bị ma tu xem như quả hồng mềm mang đi. Nhưng mà kia ma tu không nghĩ tới, Thang Diệp Lâm sau lưng còn có mấy cái huynh trưởng vừa vặn đi tìm đến, ma tu không muốn cùng bọn họ đối đầu, chưa kịp tiêu trừ vết tích, cứ như vậy rơi sạch sẽ sự tồn tại của bọn họ, bị một đám thang đoàn nhóm đuổi sát mà đi. Về sau tin tức cũng truyền về Đài Trạch Thành, dẫn tới càng nhiều người tu luyện đều chạy tới, nơi này cũng vì vậy mà bộc lộ ra đi. Bởi vì chuyện này trực tiếp bại lộ rừng cây chỗ sâu bí mật, kia kình đồng ý đại nhân hết sức tức giận, chỉ là trở ngại phệ huyết ma sen sắp thành quen, không cách nào xuất thủ xử trí những này ma tu, càng là đằng không ra thời gian đến xử lý đám kia tìm tới được chính đạo người tu luyện. Văn Kiều suy tư dưới, một lần nữa biến trở về nhân thân, mang theo Văn Thỏ Thỏ tiếp tục tìm kiếm giam giữ người tu luyện địa phương. Nàng chung quanh tìm rất nhiều, thỉnh thoảng muốn tránh đi những cái kia tuần tra ma tu, hao phí không ít công phu. Rốt cuộc tìm được giam giữ người tu luyện địa phương. Rất xa, Văn Kiều cũng cảm giác được tọa trấn tại phụ cận nguyên linh cảnh ma tu. Nàng không dám tới gần, sợ bị kia nguyên linh cảnh ma tu phát hiện. Văn Kiều ở chung quanh tìm cái tầm mắt khoáng đạt địa phương, lần nữa biến thành một gốc tiểu miêu mầm, cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ trốn đến trong thụ động, sau đó mới bắt đầu quan sát cách đó không xa giam giữ người tu luyện địa phương. Kia là một cái từ ma thực bệnh mà thành cự lao tù lớn, treo ở giữa không trung. Nguyên linh cảnh ma tu liền canh giữ ở lồng giam dưới, không cho bất luận kẻ nào tới gần, liền tuần tra ma tu cũng chưa tới bên này. Tiếp lấy Văn Kiều nhìn thấy kia trong lồng giam có hơn 100 cái người tu luyện, Thang Thiệu Lâm cùng Xích Tiêu Tông đệ tử đều tại, vẫn là Văn Kiều nhận biết, lại là Phong Như Kiếm mấy cái kiếm tu. Trong lồng giam người tu luyện tình huống cũng không tốt, bọn họ vô lực ngồi ở đằng kia, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, trên thân tu vi bị người là phong bế, không cách nào điều động nguyên linh lực. Lại ở vào loại này khắp nơi đều là ma khí địa phương, có thể nghĩ có nhiều khó chịu. May mắn chính là, những cái kia ma tu chỉ là đem tu vi của bọn hắn phong ấn, mà không phải trực tiếp hủy đi, đoán chừng là sợ hủy đi tu vi của bọn hắn, để bọn hắn không chịu nhục nổi, trực tiếp từ giết, không cách nào trở thành phệ huyết ma sen phân bón đi. Phệ huyết ma sen là một loại phá lệ già mồm ma thực, nó chỉ thôn phệ sống sờ sờ, mới mẻ huyết nhục, như là chết, căn bản không động vào. Cũng may mắn như thế. Đám người này mới có thể bảo lưu lại một thân tu vi, nếu không theo ma tu dị vãng thủ đoạn, rơi đưa tới tay, kia là trực tiếp phế bỏ. Văn Điều ánh mắt tại Phong Như Kiếm mấy cái kiếm tu trên thân đi lòng vòng, ánh mắt rơi xuống bọn họ phụ cận một người mặc vân la váy cô gái trẻ tuổi, từ Văn Thỏ Thỏ chỗ ấy biết được, nữ tử này liền Thủy Ly Âm. Thủy Ly Âm dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần, kia sắc mặt tái nhợt càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần yếu đuối vẻ đẹp, phá lệ làm người khác chú ý. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì có kia nguyên linh cảnh ma tu trấn thủ, chung quanh cũng không có cái khác ma tu, hiển nhiên đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Văn Kiều buông ra cảm giác của mình, đem ý thức của nàng cùng bốn phía ma thực liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, giống như toàn bộ thiên địa đều tại cảm giác của nàng bên trong, liền giấu ở trong đất tiểu côn trùng đều rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Đây là Văn Kiều yêu thể khác một cái kỹ năng cảm giác. Nàng tại Ninh Ngộ Châu trong không gian lúc tu luyện phần lớn thời gian sẽ trực tiếp chuyển hóa thành yêu thể. Như thế không chỉ có thuận tiện nàng hấp thu chung quanh thảo mộc tinh hoa, thúc sinh linh thảo, đồng thời cũng có thể làm cho nàng đem cảm giác của mình cùng chung quanh linh thảo liền cùng một chỗ, cùng bọn nó chia sẻ tầm mắt. Bất quá kỹ năng này cũng là có hạn chế, tu vi hiện tại của nàng quá thấp, chỉ có thể cùng một chút đê giai linh thực thành lập cảm giác. Thực vật cảm giác cũng tương đương với nhân loại con mắt. Loại kỹ năng này bình thường tuy có chút gân gà, nhưng ngay tại lúc này lại hết sức dùng tốt. Sẽ không khiến cho người tu luyện chú ý dù sao ai sẽ để ý chung quanh thực vật. Thực vật nơi ở, đều là nàng con mắt. Cảm giác của nàng một đường lan tràn, Văn Kiều nhìn thấy cách đó không xa tại hắc triều trạch chung quanh tuần tra ma tu, cũng nhìn thấy tiềm phục tại Hắc Triều Trạch phụ cận Đoàn Hạo Diễm. Bởi vì đen đầm lầy bên trong không có thực vật, không cách nào thăm dò Hắc Triều Trạch tình huống. Văn Điều ngược lại là nghĩ đem ý thức của mình cùng gốc kia Phệ Huyết Ma Sen liền cùng một chỗ, nhưng Phệ Huyết Ma Sen là bát giai ma thực, đẳng cấp quá cao, lấy tu vi hiện tại của nàng, không cách nào cùng nó thành lập cảm giác, đành phải thôi. Văn Điều tiếp tục buông ra cảm giác, sau đó phát hiện mấy cái lặn vào thang đoàn. Thang đoàn nhóm vô cùng cẩn thận tránh đi những cái kia tuần tra ma tu, cũng không mạo muội hành động. Bọn họ lúc này biểu hiện cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, nhìn mười phần đáng tin. Văn Điều cảm giác trên người bọn hắn dừng lại, sau đó tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, thẳng đến ngăn cách trận phụ cận, cũng đã là cực hạn, không cách nào lại ra bên ngoài lan tràn. Mặc dù như thế, Văn Điều y y nguyên hết sức hài lòng. Sau đó tầm mắt của nàng một lần nữa rơi xuống mấy cái kia thang đoàn trên thân. Thang đoàn nhóm có thể đi vào, Văn Điều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thang thị là trung ương đại lục một trong năm đại gia tộc, nội tình thâm hậu, giống đại gia tộc như thế đệ tử, trên thân đều có một ít át chủ bài cùng bảo mệnh chi vật, tự nhiên so cái khác người tu luyện càng nhanh tìm tiền đến. Đón lấy, thang đoàn nhóm cũng làm cùng lúc trước Văn Kiều bọn họ đồng dạng sự tình, bắt được một cái lạc đàn ma tu, kéo đi thẩm vấn. Các loại thang đoàn nhóm hỏi rõ ràng tình huống về sau, sắc mặt của bọn hắn đều có chút hỏng bét, nhưng vẫn là nâng lên tinh thần, dự định trước tới cứu người. Văn Kiều một mực chầm chầm lấy bọn hắn, gặp bọn họ quả quyết hướng lấy giam giữ người tu luyện địa phương mà đến, rất nhanh liền có chủ ý. Thang đoàn nhóm đồng dạng hỏi không ra giam giữ người tu luyện địa phương ở nơi đó, những cái kia tuần tra ma tu đối với lần này cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, thang đoàn nhóm cũng không thèm để ý, bọn họ cũng không cần ma tu dẫn đường, có thể sử dụng một loại huyết mạch cảm ứng thuật pháp tìm người. Đây là rất nhiều đại gia tộc đích hệ huyết mạch ở giữa đặc biệt thành lập huyết mạch cảm ứng, bình thường không có việc gì cũng không sao, nếu là có cái nào thân nhân mất tích, liền có thể bằng này thuật pháp tìm đối phương, là tìm người không có chỗ thứ hai. Thang đoàn nhóm có thể nhanh như vậy tìm tới được nguyên nhân. Bất quá cái này thuật pháp cũng có tệ nạn, nếu là lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá xa, thuật pháp liền không có tác dụng gì, vẫn phải là dùng những phương pháp khác tìm. May mắn Thang Diệp Lâm mất tích lúc, bọn họ liền tại phụ cận, có thể một đường tìm tới nơi này. Bọn họ cẩn thận mà tránh đi những cái kia tuần tra ma tu, tại không có tìm được nhân chi trước, cũng không muốn gây nên nơi này ma tu chú ý. Đột nhiên, Thang Thiệu Lâm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta cảm giác được tiểu thang đoàn khí tức. Ở nơi đó cái khác mấy cái thang đoàn cao hứng hỏi. Thang Thiệu Lâm chỉ cái phương hướng, hướng bên này đi, tiểu thang đoàn hẳn là ở cái địa phương này ân, khoảng cách cũng không xa, chúng ta cẩn thận một chút. Xác nhận phương hướng chính xác về sau, Thang Thiệu Lâm mang theo các huynh đệ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thang đến bọn họ nhìn thấy giữa không trung kia to lớn thực vật lồng giam lúc, thang đoàn nhóm tranh thủ thời gian dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí xem kia lồng giam. Nhìn thấy nhà mình tiểu đệ hoàn hảo không chút tổn hại đợi ở nơi đó, một đám thang đoàn nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn họ phát hiện canh giữ ở lồng giam hạ nguyên linh cảnh ma tu. Thang đoàn nhóm sắc mặt có chút khó coi, làm sao bây giờ? Thang Thiệu Lâm thần sắc cũng có chút không tốt, hắn nghĩ nghĩ, nói nếu là ta không có tính sai, khoảng cách kia Phệ Huyết Ma Sen thành thục chỉ còn lại hơn 2 canh giờ, chúng ta nhất định phải ở trước đó, đem bọn hắn cứu ra. Thang Thiệu Lâm lo lắng chính là, kia nguyên tông cảnh ma tu chẳng mấy chốc sẽ để cho người ta đem những này làm phân bón người tu luyện đưa đến đen đầm lầy bên trong. Đến lúc đó có kia nguyên tông cảnh ma tu tại, bọn họ căn bản là không có cách động thủ, trừ phi từ thành chủ tới kiềm chế hắn. Nhưng từ thành chủ lúc nào có thể tới, hắn cũng vô pháp xác định, nếu như lúc này động thủ, kinh động kia nguyên tông cảnh ma tu, bọn họ có thể không chiếm được lợi ích. Thang Thiệu Lâm tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ có nguyên linh cảnh sơ kỳ, còn chưa đủ. Trừ cái đó ra, hắn cũng lo lắng kia một mực chưa lộ diện nguyên tông cảnh ma tu, lo lắng hắn liền tại phụ cận. Đang lúc thang đoàn nhóm do dự muốn đừng xuất thủ lúc, một con thỏ từ trên trời giáng xuống. Thang đoàn nhóm tưởng rằng địch nhân, kém chút xuất thủ. A, là Mẫn cô nương nhà Văn Thỏ Thỏ. Thang đoàn nhóm kinh hô một tiếng. Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó nhìn lấy bọn hắn, trong ngực ôm một viên cực phẩm linh đan liếm liếm, kia tòng dung bộ dáng, để thang đoàn nhóm hảo hảo ghen tị. Tốt muốn trở thành con thỏ. Mỗi ngày đều có thể ôm cực phẩm linh đan liếm a. Văn Thỏ Thỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẫn cô nương đâu? Thang Thiệu Lâm hỏi. Văn Thỏ Thỏ đương nhiên sẽ không trả lời, nó mở ra ba mũi miệng, mấy lần liền đem viên kia cực phẩm linh đan nuốt vào, sau đó run lên lỗ thai thỏ, liền hướng giam giữ người tu luyện lồng giam mà đi. Thang đoàn nhóm ngây người dưới, không biết Văn Thỏ Thỏ muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng nó, nhìn chằm chằm nó. Rất nhanh, thang đoàn nhóm liền biết Văn Thỏ Thỏ muốn làm gì. Văn Thỏ Thỏ trực tiếp đánh lén canh giữ ở lồng giam hạ nguyên linh cảnh ma tu, đồng thời phi thường dũng mãnh đem kia nguyên linh cảnh ma tu cho xử lý. thang đoàn nhóm cái cầm đều muốn mất. Bọn họ cũng đều biết văn thỏ thỏ là yêu thú biến đến dị, nhưng là mấy cấp, lại là không rõ ràng. Dù sao văn thỏ thỏ bình thường biểu hiện được giống con đê dai tiểu yêu thú, không thời điểm chiến đấu, khí tức trên thân rất ít tiết lộ, rất có lửa gạt tính. Không nghĩ tới nó lại là một con bát giai hậu kỳ yêu thú biến dị, tương đương với nguyên linh cảnh hậu kỳ, chẳng trách có thể lặng yên không một tiếng động xử lý kia nguyên linh cảnh người tu luyện. Thang Thiệu Lâm phản ứng cực nhanh, nhanh, chúng ta đi cứu người. Văn thỏ thỏ đều giúp bọn hắn giải quyết xong mạnh nhất địch nhân, bọn họ tự nhiên không thể lạc hậu, tranh thủ thời gian tiến lên. Lúc này văn thỏ thỏ đã đem kia ma thực giống gọt tóc đồng dạng cắt đứt, thang đoàn nhóm tranh thủ thời gian nhảy vào đi lồng giam, trước cho những cái kia bị phong ấn tu vi người giải trừ trong cơ thể phong ấn, tốt để bọn hắn có thể có sức lực đào tẩu. Nhưng mà, vừa thử dưới, phát hiện gặp được trở ngại. Vô dụng. Phong Như Kiếm sắc mặt tái nhợt, thanh âm coi như chấn định, phong ấn chúng ta sửa vì nguyên tông cảnh ma tu, bằng tu vi của các ngươi không cách nào giải khai. Thang đoàn nhóm sắc mặt khó coi dưới. Quả quyết nói vậy liền rời khỏi nơi này trước. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, Văn Thỏ Thỏ làm đánh lén. Thang đoàn nhóm đuổi mau giúp một tay đem cái này hơn 100 người mang rời khỏi giữa không trung lồng giam. Phong Như Kiếm cùng Thủy Ly Âm cuối cùng rời đi, hai người đồng thời nhìn xem con kia ngồi xổm ở một bên gặm linh quả yêu thỏ, cảm giác cái này con thỏ họa phong cùng người chung quanh không giống, quá nhàn nhã. Hai người đều nhận ra Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ, theo ta đi. Phong Như Kiếm hướng nó đưa tay. Văn Thỏ Thỏ dùng đỏ con mắt như đá quý nhìn thấy hắn, sau đó nhảy đến trên vai của hắn, bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Phong Như Kiếm xưa nay trên mặt lạnh lùng lộ ra một vòng nụ cười, chớp mắt là qua, tiếp theo tại thang đoàn nhóm dưới sự giúp đỡ, bình an rơi xuống mặt đất. Thang Thiệu Lâm nói, khoảng cách phệ huyết ma sen thành thục chỉ còn lại 2 canh giờ, đoán chừng một hồi về sau, những cái kia ma tu liền sẽ tới đem các ngươi đưa đến Hắc Triều Trạch bên kia. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt hơi hơi trắng lên. Bọn họ bị giam ở đây thời gian không ngắn, đều biết ma tu nhóm bắt bọn họ chạy tới mục đích. Cho nên, chúng ta phải thừa dịp bọn họ phát hiện trước đó, mau chóng rời đi nơi đây. Các ngươi hiện tại tu vi hoàn toàn không có, tận lực đuổi theo chúng ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi nơi này. Đám người đối bọn hắn lòng mang cảm kích, rõ ràng tình huống lúc này, cũng không có hai lời, đuổi gấp đi theo đám bọn hắn rút lui nơi đây. Phong Như Kiếm đuổi theo đám người, đưa thay sờ sờ trên bờ vai yêu thỏ. Nhỏ giọng hỏi, Văn Thỏ Thỏ, tiểu sư muội đâu? Văn Thỏ Thỏ bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó, không có lên tiếng âm thanh. Coi như nó phát ra âm thanh, đoán chừng đám người cũng nghe không hiểu, Phong Như Kiếm lại sờ sờ trên người nó mềm mại bạch mao, trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa. Một đám người tại thang đoàn nhóm dẫn dắt đi, tránh đi những cái kia tuần tra ma tu, hướng phía ngăn cách ngoài trận mà đi. Trải qua mấy cây đại thụ lúc, Văn Thỏ Thỏ đột nhiên ngửa đầu nhìn trên đại thụ vừa mới mắt, Phong Như Kiếm bén nhạy đi theo nhìn lại. Nhưng mà chung quanh trừ những cái kia đã bị cải tạo thành bán ma thực cây bên ngoài, cũng chưa phát hiện dị thường gì. Bọn họ rời đi không lâu, chuẩn bị đem người mang đến đầm lầy ma tu phát hiện phân bón chạy sự tình, một trận tức hổn hển tiếng quát mắng vang lên. Thang đoàn nhóm dẫn đầu đám người dọc theo đường cũ trở về, đi rồi một khoảng cách, cũng không nghe được bên kia động tĩnh, chỉ có cắm rễ tại trong thụ động một gốc xanh nhạt yêu ớt tiểu miêu mầm giật giật. Hưu một tiếng, một cây dây leo đánh tới. Phong Như Kiếm mặc dù tu vi bị phong, nhưng nguyên linh cảnh thực lực của người tu luyện vẫn còn, tay mắt lanh lẹ tiếp được kia dây leo, nắm ở trong tay lúc, phát hiện đây chẳng qua là phổ thông thực vật, cũng không phải là những cái kia có tính công kích thực vật. Đám người một trận không hiểu thấu. Văn Thỏ Thỏ đột nhiên phát ra một đạo khẩn cấp khí âm. Những người khác nghe không hiểu, nhưng từng tại phong ma bí cảnh bên trong cùng Văn Kiều chiến đấu qua Phong Như Kiếm bọn người cũng hiểu được, Văn Thỏ Thỏ đây là cho bọn hắn cảnh báo, có biến phát sinh. Đoán chừng bên kia đã phát hiện chúng ta đào tẩu sự tình, đi mau. Phong Như Kiếm gấp rút nói. Mọi người sắc mặt đại biến, không lo được thân thể suy yếu, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài chạy đi. Mắt thấy sẽ phải đến ngăn cách trận nơi ở lúc, sau lưng đánh tới một trận lăng lệ công kích. Thang Thiệu Lâm đánh ra một cái phi luân, đem công kích kia ngăn lại, tập trung nhìn vào, là một cái nguyên linh cảnh ma tu. Các ngươi người nào, dám xấu kình đồng ý đại nhân chuyện tốt. Ma tu hét lớn một tiếng, đều lưu lại cho ta. Nơi này cao giai ma tu có 3 cái, một cái nguyên tông cảnh ma tu. 2 cái nguyên linh cảnh ma tu, một người trong đó nguyên linh cảnh ma tu đã bị Văn Thỏ Thỏ đánh lén xử lý, chết được không thể chết. Thang Thiệu Lâm trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tình huống hiện tại, gọi là kình đồng ý nguyên tông cảnh ma tu hiện tại hẳn là còn ngồi chờ tại đen trong đầm lầy gốc kia phệ huyết ma sen bên cạnh chờ nó thành thục, tạm thời sẽ không tới, tình huống so trong tưởng tượng muốn tốt. Các ngươi đi mau, ta ngăn lại hắn. Thang Thiệu Lâm một bên ngăn trở ma tu công kích, một bên hướng sau lưng quát. Kia ma tu nhìn thấy bọn này chính đạo linh tu, sắc mặt âm trầm mà nói, các ngươi cái nào đều không cho phép đi. Thang Thiệu Lâm không cùng hắn nói nhảm, triệu hồi phi luân, một đạo mang theo lấy linh quang thuật pháp đánh tới, cuốn lấy kia ma tu, để người đứng phía sau mau chóng rời đi. Đám người thấy thế, không dám dừng lại. Sau lưng thuật pháp ba động âm thanh ầm ầm mà vang lên, chừng trăm người đảo vòng, vội vàng ở giữa thủy ly âm kem chút ngã sấp xuống, Phong Như Kiếm cùng Thang Diệp Lâm một trái một phải kịp thời giữ chặt nàng. Thủy ly âm có chút chật vật, hướng bọn họ nói, cảm ơn. Phong Như Kiếm ân một tiếng, Thang Diệp Lâm cũng bình tĩnh nói một tiếng không có việc gì, con mắt bốn phía xem xét, muốn nhìn một chút Văn Thỏ Thỏ chủ người ở nơi nào. Văn Thỏ Thỏ đã tại, chủ nhân của nó nhất định cũng tới, cái này khiến hắn có chút nóng nảy, sợ nàng cùng ma tu nhóm đối đầu. Đang nghĩ ngợi lúc, đột nhiên một đám ma tu từ nơi không xa xông lại. Bọn này ma tu vừa lúc tại phụ cận tuần tra, nhận được tin tức về sau, tranh thủ thời gian tới chi viện, đem bọn này đào tẩu người tu luyện ngăn lại. Thang Thiệu Lâm ở phía sau ngăn lại kia nguyên linh cảnh ma tu, nơi này chỉ còn lại 3 cái có chiến đấu có thang thị đệ tử, muốn chống lại 6 cái nguyên không cảnh ma tu, không khỏi có chút phí sức. Tất cả mọi người có chút lo lắng, ánh mắt loạn chuyển tới Phong Như Kiếm trên bờ vai yêu thỏ trên thân. Cái này yêu thỏ trừ lúc trước đánh lén giết chết kia thủ lồng giam nguyên linh cảnh ma tu bên ngoài, một mực khéo léo ngồi xổm ở Phong Như Kiếm trên bờ vai, giống như một con mao đoàn vô tội đáng yêu, để cho người ta bất chi bất giác liền xem nhẹ nó. Nhưng bọn hắn có thể chưa quên đây chỉ là biến dị yêu thỏ, liền nguyên linh cảnh ma tu đều có thể đánh lén xử lý nhân vật mạnh mẽ. Gặp mấy cái thang đoàn ứng phó đến khó khăn, có người nhân tiện nói, con thỏ kia, không đi hỗ trợ sao? Đúng vậy a, nó lợi hại như vậy, làm sao không xuất thủ? Phong đạo hữu, đây là ngươi yêu sùng a. Văn Thỏ Thỏ có thai như điếc ngồi xổm ở Phong Như Kiếm trên bờ vai làm mao đoàn, bất vi sở động. Phong Như Kiếm lãnh đạm mà nói, nó không phải ta yêu sùng. Đi theo Phong Như Kiếm mấy cái kiếm tu trừng mắt về phía những cái kia mở miệng người, thần sắc không vui, Văn Thỏ Thỏ có giúp hay không mắc mớ gì đến bọn họ. Đây là bọn hắn tiểu sư muội nuôi, nó muốn làm cái gì là tự do của nó. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, nguyên lai lại có mấy cái ma tu đuổi theo đến nơi đây. Những cái kia ma tu trên mặt lộ ra giữ tợn thần sắc hưng phấn, hướng bọn họ giết tới, đã bọn này chính đạo linh tu như thế không nghe lời, vậy liền đều làm phế đi, dù sao chỉ cần không phải chết. Phệ huyết ma sen đều sẽ không cự tuyệt. Mọi người sắc mặt đại biến, mắt thấy ma tu đã xông lại, có sức chiến đấu thang thị đệ tử không rảnh bận tâm bên này, còn kia yêu thỏ lại thờ ơ, bọn họ chỉ có thể cắm đầu hướng phía trước đào tẩu, bất chấp những thứ khác. Mắt thấy những cái kia ma tu vọt tới trước mặt, tràn ngập ma khí vũ khí liền muốn hướng bọn họ chặt khi đi tới, đột nhiên mỉ nổ tung, dương nhanh múa vướt thạch kim sắc dây leo phóng lên tận trời, đem mấy cái kia ma tu đâm đến trên trời, vừa hung ác nện xuống đến. Bị dây leo nhanh chóng trói thành bánh trưng. Đám người. Lúc này, ngồi xổm ở Phong Như Kiếm trên bờ vai yêu thỏ rốt cục động, nó phát ra vang dội mài răng âm thanh, mấy lần liền nhảy đến kia dương nhanh múa vướt thạch kim sắc dây leo bên trên, hướng mấy cái kia bị trói thành bánh trưng ma tu một cái cào một móng vuốt. Nhìn thấy đám kia bị một móng vuốt cào chết ma tu, đám người trầm mặc. Cái này yêu thỏ giả lợi hại, kia móng vuốt là móng vuốt thép a. Văn Thỏ Thỏ.